Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Một gian phòng nghiên cứu bên cạnh, cũng là chỗ nghiên cứu. Bình khí nhân, Lý Diệu nhớ rõ, nơi đó còn chất đống lượng lớn phi kiếm cổ lang, lộ vết gì. Là một cao thủ luyện khí, hắn có ý muốn đi nghiền ngẫm đôi chút. Nhưng hai cha con Sở Chính Thanh đều không phải là chuyên gia pháp bảo cổ. Vội vàng đảo qua rồi đi nơi khác, làm bảo tiêu của bọn họ, Lý Diệu cũng chỉ đành theo sát sau đó. Giờ phút này, cách tầng đá thật dày, Lý Diệu lại cảm giác được một luồng kiếm ý lạnh lẽo, còn có một mùi máu tươi nồng đậm. Có một thanh phi kiếm đã bị kích phát, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nghiêm trọng, mơ hồ còn có tiếng máu thịt nghiền nát. Trên tường đá truyền đến tiếng đánh phành phành, còn có tiếng binh khí chiến đấu binh binh đang đang. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, lẻ ra khỏi phòng nghiên cứu. Ngoài phòng nghiên cứu, trong hành lang hẹp dài đã là một mảng hỗn độn. Trên đất vài tên thành viên hỗn độn chỉ nhận nằm ngang dọc, không ít người ôm chân tay cụt liên tục kêu rên, càng có người nằm úp sấp trong vũng máu hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Cuối hành lang, một mảng ánh sáng âm u màu đỏ sậm như điện như ảo lao đi thật nhanh, quay quanh một chiến sĩ tinh nhuệ của hỗn độn chi nhận, phát ra tiếng xé gió rẹt rẹt, lại là một thanh phi kiếm. Lý Diệu nhận ra tên chiến sĩ tinh nhuệ kia chính là một trong các tử nha vệ trên đảo Khô Lâu, tên là Thanh Viên. Thần hình là linh động nhất, nhưng ở dưới phi kiếm quỷ bí vẫn như cũ đỡ trái hở phải, mệt mỏi chống đỡ. Kiếm thuật thật tinh diệu, nhất định là cao thủ. Lý Diệu nheo mắt, thần niệm như thủy triều tràn ngập đi bốn phía, muốn tập trung cao thủ thần bí khống chế phi kiếm. Cực kỳ bất ngờ, hắn chưa ở trong phạm vi trăm mét phát hiện bất cứ liên hệ nào giữa cao thủ cùng phi kiếm. Xung quanh phi kiếm trống rỗng, hoàn toàn không có nửa đạo thần niệm và linh ti dây dưa, giống như không có người thao túng. Thật sự là kỳ quái, lấy thực lực Lý Diệu bây giờ, mặc dù người cấp độ nguyên anh hoặc là yêu hoàng cũng rất khó thu liễm khí tức ẩn nấp trong vòng trăm mét quanh thân hắn. Hơi chần chờ, phi kiếm màu máu hung hăng đâm vào vai tử nha vệ Thanh Viên, xẹt xẹt, từ trong phi kiếm thế mà phát ra tiếng như hung thú ăn cơm. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, thẳng đến giờ phút này mới nhìn rõ toàn cảnh phi kiếm này, đáy lòng rung động không thể hơn được nữa. Phi kiếm này chính là cổ bảo 4 vạn năm trước, sớm loang lổ vết gì, ảm đạm không ánh sáng, không trọn vẹn hoàn chỉnh, đoạn đầu thậm chí xuất hiện vài vết mẻ. Ở trên thân kiếm quấn quanh vô số mạch lạc như dây leo đốt trụi, đen xí, giằng khắp nơi, nương tụ đến vị trí chuôi kiếm, rối rắm thành một đoàn như bùi nhồi. Nhìn lướt qua, phi kiếm bình thường không có gì lạ. Ở sau, khi đâm vào vai tử nha vệ Thanh Viên, dây leo quấn quanh thân kiếm thế mà lại mấp máy như là vật còn sống, ngàn vạn tơ máu như miễn trùng nhỏ bé, nháy mắt đâm vào trong máu thịt. Phi kiếm này như là có được lực hút quỷ dị, cắn nuốt từng ngụm tinh huyết của tử nhà vệ Thanh Viên, vai tính cả ngực của Thanh Viên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rũ, sụp đổ, khô quắt. Đối với tử nhà vệ thân thể mạnh mẽ mà nói, vai bị thương vốn chỉ là việc rất nhỏ, nhưng Thanh Viên lại như là bị một lực lượng thần bí giam cầm, toát ra vẻ mặt khủng bố đến cực điểm, nghẹn họng chố mắt nhìn chỗ vai mình, hố đen mục nát đang không ngừng mở rộng. Vù, Lý Diệu dẫm gót chân, một thanh đao gãy bắn tới trong tay, cánh tay như roi, đao gãy đột phá vận tốc âm thanh, đâm thẳng phi kiếm màu máu. Vốn tưởng một đòn này có thể đem phi kiếm màu máu đánh văng ra, hất lên mấy trăm sợi tơ máu trên phi kiếm màu máu, lại là nháy mắt ở giữa không trung kết thành một tấm mạng nhện màu máu, đem đao vẽ hoàn toàn dây dưa, cắn nuốt vào. Nửa giây thời gian, tử nha vệ Thanh Viên đã bị hút thành một khối thây khô. Sau khi hấp thu đủ tinh huyết, dây leo héo rũ quấn quanh ở chung quanh phi kiếm, từng sợi tràn đầy, bành trướng lên, như hóa thành các sợi mạch máu khỏe mạnh. Khối u, cây màu đen kia, chỗ chui kiếm, lại ở sau tiếng, rác rác, nổ tung ra, vừa phòng vừa xẹp, phát ra tiếng, phành phành, đâm thẳng thần hồn, đã giống một trái tim để lộ bên ngoài, lại giống một con mắt bí ẩn dữ tợn. Lý Diệu âm thầm chập lưỡi, hắn ở Bách Luyện Tông từng kiến thức vô số thần binh lợi khí, lại chưa bao giờ gặp phi kiếm quỷ dị như thế. thế mà thật sự đem pháp bảo và máu thịt dung hợp lại với nhau. Cây phi kiếm mọc ra trái tim này chỉ sợ sẽ là một trong những thành quả nghiên cứu trong hỗn độn thần mộ. Không ngờ sau khi hôn mê 4 vạn năm, một khi hút đủ tinh huyết, còn có thể thức tỉnh. Lý Diệu âm thầm kinh hãi than thở. Hắn bây giờ có thể khẳng định, phi kiếm này dựa hết vào u máu to lớn kia, chỗ chui kiếm để thao túng. Từ quỹ tích, phi hành, cực nhanh đến xem, so với phi kiếm không người khống chế của Tinh Diệu Liên Bang càng cường đại hơn nữa. Dẹp, phía trước phi kiếm, 3-4 luồng tơ máu, như rắn độc nhỏ bé vươn cái đầu lên, hướng phía Lý Diệu khẽ lay động một phen, tựa như cảm giác được hơi thở máu, thịt thơm ngọt, phát ra tiếng rít, xèo xèo, hóa thành một luồng hào quang màu máu, hướng Lý Diệu lao phút tì. À, phía sau Lý Diệu truyền đến 2 tiếng thét chói tai, lại là cha con Sở Chính Thanh ôm đầu, đau khổ cuộn mình. Cây phi kiếm quỷ dị này thế mà còn có được năng lực công kích tinh thần. Lý Diệu khẽ hừ một tiếng, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười, lạnh lùng dữ tợn, con người màu máu nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên đưa tay, chộp về phía phi kiếm màu máu. Phi kiếm màu máu không ngờ hắn sẽ lớn mật như thế. Tơ máu quanh thân, như rắn độc tức giận bành trướng, tự dựng lên, hướng cánh tay hắn hung hăng đâm tới. Bốp, Lý Diệu tay nhanh, đem phi kiếm màu máu chộp chặt ở lòng bàn tay. Tơ máu quấn quanh phi kiếm màu máu, cũng đâm thật sâu vào trong cánh tay Lý Diệu. Mưu toan ngựa quen đường cũ, hấp thu tinh huyết của Lý Diệu. Nào ngờ một lần này, lực lượng của nó lại như châu đất xuống biển. Không những không hút được chút tinh huyết nào, ngược lại có một luồng lực lượng mạnh mẽ theo tơ máu hướng trong cơ thể nó tuôn trào. Phi kiếm thật quỷ dị, thế mà đồng thời có được 2 tầng đặc thù của yêu thú và pháp bảo, có thể tự động phân bố gia khuẩn ăn mòn mạnh mẽ, nhanh chóng ăn mòn máu thịt của mục tiêu, cắn nuốt tinh huyết làm nguồn năng lượng thúc giục nó. Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực Lý Diệu phát ra tiếng hô quái dị, vừa mừng vừa sợ. Tốc độ xoay tròn của con ngươi màu máu của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hướng chỗ trung tâm phi kiếm màu máu cuồn cuộn không ngừng ngùa đi, ý đồ hoàn toàn trấn áp phi kiếm này. Phi kiếm màu máu không ngờ mục tiêu đâm tay như thế, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, quanh thân tuôn ra từng chùm xương mù máu, như một con ngựa hoang thoát cương, chợt lao về phía trước. Lý Diệu giờ phút này chỉ kích phát ra lực lượng có thể so với cấp độ yêu tướng, tự nhiên mà vậy bị phi kiếm màu máu kéo về phía trước. Lý Diệu cũng cực kỳ tò mò đối với loại phi kiếm dung hợp đặc thù yêu thú này, có ý muốn xem cực hạn tính năng của nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không nóng lòng lập tức đem nó trấn áp tam tử thạch. Dứt khoát gắt gào nắm lấy phi kiếm màu máu, tùy ý nó ở dưới đất lao nhanh như điện. Hỗn độn thần mộ vài tầng trên dưới giống như một thành thị lập thể, mà hỗn độn chi nhận chỉ phái ra đội thăm dò mấy trăm người, tự nhiên không có khả năng bố trí phòng ngự ở mỗi một chỗ. Vù vù vù, Lý Diệu bị phi kiếm màu máu kéo tung hành ngang dọc ở trong thần mộ như mê cung, thỉnh thoảng đột phá khu vực hỗn độn chi nhận đã thăm dò, hoàn toàn bị lạc phương hướng. Phi kiếm màu máu vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thể đem Lý Diệu dãy thoát, như một con dã thú nôn nóng bất an, thế mà lao thẳng tắp lên tường, tiếng xẹt xẹt không ngừng bên tai, liên tục xuyên thủng vài bức tường, cũng không biết là bị ăn mòn ra lỗ thủng hay là trực tiếp bị nó húc thủng. Phía trước lại là một quảng trường chưa bao giờ xuất hiện, lờ mờ đều là bóng người. Một cơn gió mạnh hướng Lý Diệu lao phút đến, còn người Lý Diệu phản xạ bóng người trên quảng trường, nháy mắt làm ra phản ứng, làm bộ như trong lòng run sợ, phát ra tiếng thét chói tai, hô to cứu mạng. Cơn gió mạnh kia từ đâm chéo biến thành quét ngang, ý đồ đem Lý Diệu từ trên phi kiếm màu máu quét rơi xuống. Lý Diệu nhân cơ hội buông tay, lăn 2 vòng ở trên mặt đất, làm bộ như sức cùng lực kiệt, dồn dập thở dốc. Phi kiếm màu máu như con rắn ném đến trong nồi chảo, phát ra tiếng thét chói tai xé rách màng tai, hướng nơi phát ra gió mạnh đâm tới. Lại là ở sau một tiếng hét to, bị cứng rắn đánh bật về, xoay tròn thật nhanh, đóng đinh thật sâu vào trong tường. Xẹt, chung quanh phi kiếm màu máu toát ra khói nhạt lượn lở, mạch máu vừa rồi còn phồng lên tràn đầy tất cả đều héo rũ, liền nay cả cục máu thật lớn đã giống trái tim, lại giống con mắt kia, cũng biến thành nâu đen thật xẹp, giống như một quả cà hư thối. Phi kiếm này giống như chết rồi. Xem ra loại vũ khí nửa pháp bảo nửa yêu thú này yêu cầu đối với tinh huyết rất cao, cần hút máu mọi lúc mới có thể duy trì vận chuyển cường độ cao. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, một khi không hút được máu, nó liền lâm vào hôn mê. Chỉ là đây lại là nơi nào? Lý Diệu nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Vừa rồi một đường đánh bại đánh bạ, hắn tựa như đã tới phía đông hỗn độn thần mộ. Một khu này hẳn là khu vực chưa thăm dò. Trong toàn bộ bản đồ tin tức ở trên võng mạc hắn tiếp thu được, vùng này là một mảng bóng tối. Nhưng nơi thị lực có thể đạt tới lại là đèn đuốc sáng trưng. Trung ương quảng trường dựng lên 3-4 túi khí thật lớn, tựa như đem cái gì bao phủ ở bên trong, mà ở ngoài túi khí lại có mấy chục tên cao thủ tinh huệ thủ hộ. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được thực lực của các cao thủ này rõ ràng cao hơn so với tử nha vệ của Oách Trì Bá một cấp. Trong đó không ít người ở lúc phi kiếm màu máu đánh tới đều không tự chủ được đánh ra thực lực mạnh nhất. Nhìn từ nồng độ yêu khí của bọn họ, ít nhất là cao thủ cấp yêu vương, ít nhất 5 tên yêu vương. Đáy lòng Lý Diệu lẩm bẩm, xem ra ta đã tới nơi không nên tới rồi. Toàn bộ cao thủ tất cả đều mặc quần áo phòng hộ kiểu phong bí, toàn bộ lập lẻ ánh bạc, mặt bọn họ đeo mũ giáp phòng, cổ độc thật lớn xương sọ yêu thú và tinh thạch trong suốt luyện chế thành, hai mắt cất giấu phía sau tinh thạch đen xí, ống mềm thô to từ phía dưới cổ nối đến phía sau, trên ngực cùng cánh tay phải phân biệt có một chiến huy hỗn độn chi nhận thật lớn, quỷ dị nói không nên lời. Xem ra đây mới là đội thăm dò thật sự nha. Lý Diệu vốn đã phi thường kỳ quái, chẳng lẽ băng ốt chỉ bá một gã yêu vương như vậy lại mang theo một đám tử nha vệ từ trong giáp đấu sĩ chọn ra, có thể thăm dò toàn bộ hỗn độn thần mộ, vậy không khỏi quá kịch một chút rồi nhỉ. Bây giờ xem ra ốt chỉ bá dẫn dắt đội thăm dò có lẽ chỉ là ngụy trang, đoàn đội do cao thủ thần bí tạo thành này mới là chủ lực của hỗn độn chi nhận, bọn họ đang khai quật lại là cái gì đây? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Các tinh nhuệ hỗn độn chi nhận mặc áo giáp phòng hộ phong bế toàn bộ này cũng nhìn nhau, tựa như đều không ngờ có một hộ vệ bình thường sẽ bỗng nhiên xông tới. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được mười mấy ánh mắt nương tụ ở trên người mình, mà ở phía dưới không ít mặt nạ xương yêu thú, từng luồng sát khí cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bề ngoài và trong lòng Lý Diệu hoàn toàn tương phản, giống như là băng cùng hỏa. Hắn cực kỳ bình tĩnh suy tư về cục diện lúc này. Hắn trái lại không sợ đối phương sẽ giết người diệt khẩu 5-6 tên yêu vương mà nói căn bản không làm gì được hắn. Nhưng nếu xé rách ra mặt quá sớm thì chưa chắc có thể làm rõ đối phương rốt cuộc đang tìm cái gì. Lời của hỗn độn chi nhận trưởng lão Ninh Trung Tắc còn quanh quẩn bên tai. Nghe nói bí mật hỗn độn thần mộ vô cùng có khả năng khống chế vận mệnh hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Đây là nguyên nhân duy nhất Lý Diệu nguyện ý xâm nhập hỗn độn thần mộ. Không biết ở phía sau những yêu vương này còn có cao thủ lợi hại hơn hay không. Lý Diệu bình tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, từ trong một cái lều bơm hơi chính dựa bỗng truyền đến một tiếng chu lên thê lương. Tiếng kêu so với phi kiếm hút máu vừa rồi phát ra càng chói tai hơn gấp trăm lần. Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được khí thế của mấy chục tên cao thủ tinh nhuệ đột nhiên biến đổi, sát khí vừa mới ngưng tụ lên trở thành hư không, thế mà đều trở nên có chút bối rối. Đừng nhúc nhích! Một tráng hán cao 3 mét chỉ vào Lý Diệu lớn tiếng quát. Hai thanh loan đào từ trong vỏ đào treo nhau sau lưng gào thét lao ra, ở quanh thân lượn lờ thành hai luồng hào quang màu bạc sáng, chiến ý lạnh thấu xương một lần nữa tăng vọt, không phải hướng phía Lý Diệu, mà là hướng về phía thứ trong cái lều lớn. Xẹt! Trong cùng tích tắc, một bóng người bành trướng từ trong cái lều lớn lao ra. Lý Diệu nhân cơ hội theo vết rách của cái lều lớn nhìn vào bên trong. Trong cái lều lớn chồng chất một mảng lớn thi hài màu xám trắng, đều dùng phù trận đóng băng gắt gao phong ấn. Bên cạnh còn dựng đứng từng cái máng sinh hóa như quan tài. Một ít tinh nhuệ hỗn độn chi nhận mặc áo giáp phòng hộ phong bế hoàn toàn, đang đem thi hài thật cẩn thận nhét vào trong máng sinh hóa. Giờ phút này máng sinh hóa vừa mới dựng lên lại sập một nửa. Xem ra là vừa rồi, phi kiếm hút máu đột nhiên đánh vào, làm các tinh nhuệ hỗn độn chi nhận thần kim căng thẳng cao độ kia xuất hiện sơ hở nhỏ nhỏ nhỏ. Giống bóng người từ trong lều lớn gào thét lao ra, làm Lý Diệu hơi kinh ngạc. Trên thân người này mặc áo giáp phòng hộ phong bế, hoàn toàn giống tinh nhuệ của hỗn độn chi nhận như đúc, nhưng áo giáp màu bạc sáng lại là căng phồng, tựa như nhỏ hơn hai cỡ, từ trong đến ngoài bị đội lên. Từ trong khe hở của áo giáp chui ra một ít mầm thịt nâu xám, đã giống như xúc tu, lại giống dây leo, cuồng loạn vung vẩy. Phía dưới mũ giáp xương sọ, yêu thú luyện chế thành phát ra tiếng gầm rú, không thuộc về nhân loại. Phành phành, hai tiếng, hai khối thủy tinh màu mực được khảm ở chỗ mắt mặt nạ thế, mà đồng thời nổ tung. Từng chùm xúc tu từ trong hốc mắt xông ra, như ngọn lửa yêu dị, nhảy nhót bất định, hình thái quỷ dị. Ngay cả Lý Diệu nhìn cũng không khỏi phát tê ra đầu. Tinh nhuệ của hỗn độn chi nhận càng giống đối mặt đại địch, ùn ùn nhảy ra. Tốc độ của quái nhân này nháy mắt tăng vọt lên đến cực hạn, hướng một đồng bạn bên cạnh vồ đi. Bá, tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận kia rơi xuống thành con mồi bất ngờ, không kịp phòng bị, phản ứng theo bản năng, một ánh đao lao ra ở trước mặt tràn ra như khói lửa. Một mảng ánh đao sáng ngời nhất hướng cánh tay quái nhân kia hung hăng chém đi. Đừng, vài tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận bên cạnh trong miệng một lời hô to, lại không còn kịp nữa. Ánh đao hiện lên, cánh tay quái nhân cất tiếng trả lời rơi xuống, cái tay cụt lại là ở dưới xúc tu chống đỡ, như thằn lằn bò lung tung khắp mặt đất. Mà từ chỗ giáp vai đứt gãy của quái nhân càng phun ra một mảng lớn khói độc mờ mịt, khói độc như có được sinh mệnh, dương nanh múa vuốt giữa không trung, phân công nhau hướng mọi người lao đi. Dùng hỏa công cùng đóng băng, thành viên hỗn độn chi nhận đứng ở vòng ngoài rốt cuộc phản ứng lại. Từng luồng lửa màu tím từ đầu vai bọn họ chợt bắn ra, ở giữa không trung hình thành từng vách ngăn nhiệt độ cao. Cái tay quái dị bò lung tung trên mặt đất cũng bị một mảng huyền khí màu xanh đông lạnh rất chặt chẽ, nhưng quái nhân kia lại hung hãn đến cực điểm, hoàn toàn không ngại đóng băng và lửa xâm nhập. Mặc dù quanh thân bốc cháy, tốc độ vẫn không giảm mảy may, như một mảng nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, tàn phá rít gào. Không nên đụng vào hắn, nếu không sẽ giống hắn. Không ít tinh nhuệ hỗn độn chi nhận thất kinh, ùn ùn hò hét. Lý Diệu cũng âm thầm kinh hãi, hắn nhìn ra tinh nhuệ hỗn độn chi nhận bắn ra là một loại dị hỏa, tên là Tử Phủ Minh Hỏa, tương tự Tam Muội Chân Hỏa, người tu chân sử dụng đều có thể ở nháy mắt hòa tan sắt thép. Nhưng quái nhân này ở trong Tử Phủ Minh Hỏa cứng rắn thiêu đốt hơn một phút đồng hồ, thế mà còn sống. Không đúng, cánh mũi Lý Diệu phập phồng, con ngươi màu máu âm thầm lưu truyền. Tuy quái nhân còn đang nhảy lên nhảy xuống rít gào như sấm, nhưng hắn hoàn toàn chưa từ trên thân quái nhân cảm ứng được chút hơi thở nào của người sống. Trên thân gã đã không có yêu khí phun trào, cũng chưa có linh năng dâng trào tương tự người tu chân. Thậm chí ngay cả nhịp tim cùng hơi thở cũng không tồn tại. Lại có một loại lực lượng quỷ dị đến cực điểm chống đỡ gã sừng sững không nã. Đây là một cái xác chết đây, rốt cuộc là dạng lực lượng gì? Thế mà có thể ở sau, khi người ta chết, vẫn như cũ kích phát ra hoạt tính tế bào mạnh như thế. Ngay cả huyết sắc tâm mà cũng chấn động. Dầm, Tử Phủ Minh Hỏa không những chưa thể hoàn toàn thiêu chết quái nhân này, ngược lại làm áo giáp và mũ giáp của gã đều ùn ùn nổ tung ở trong lửa cháy. Một mảng bóng người màu cho tàn từ trong hài cốt trào giá, giống như bạch tuộc hướng bốn phía giãn ra nanh vuốt. Mắt thấy tường lửa và đóng băng đều không ngăn cản được quái nhân này. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, phóc phóc, vài tiếng, từ trong một cái lều lớn bên cạnh bắn ra mấy chục bóng đen nho nhỏ, như viên đạn chui hết vào trong cơ thể quái nhân. Những viên đạn này lại giống hạt giống thực vật, ngay mắt mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng lan tràn ở bề mặt cơ thể quái nhân. Làn da vốn tràn ngập hoạt tính lập tức biến thành vỏ cây khô héo, làm động tác của quái nhân chịu hạn chế thật lớn. Lúc này lại dùng Tử Phủ Minh Hỏa thiêu đốt, lửa nháy mắt thẩm thấu đến sâu trong thân thể quái nhân, máu thịt quái nhân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành tro tàn. Một tia sáng màu đỏ nhạt từ trong cái lều lớn bắn ra, lơ lửng ở đỉnh đầu quái nhân. A, áp lực mạnh mẽ, làm cho tàn, sau khi quái nhân bốc cháy sinh ra, cũng ngưng tụ thành một cục nho nhỏ, không có chút xíu nào tiết ra ngoài. Cho tàn rất nhanh, đã bị đông lại, thành một mảng trong suốt. Tàn mát ra ánh sáng yêu dị, hỗn loạn quỷ dị rốt cuộc, bình ổn. Sự cảnh giác của Lý Diệu lại tăng lên tới cực điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được. Nhân vật thần bí mới xuất hiện khí thế, vượt lên xa xa yêu vương bình thường, mà mấy tên yêu vương hỗn độn chi nhận vừa rồi, hắn tập trung, cũng lấy người này làm chủ, sai đâu đánh đó. Hắn là yêu hoàng, người này chỉ sợ mới là nhân vật trung tâm của hỗn độn chi nhận, cũng là người chỉ huy thật sự của một lần hành động thăm dò này. Ánh mắt đối phương giấu ở phía sau mũ giáp dừng lại thật lâu ở trên người Lý Diệu. Lý Diệu thậm chí cảm ứng được một luồng sát ý nhỏ bé hơi lướt qua, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, đối phương vẫn chậm rãi đáp xuống đất, thậm chí đem mũ nón cũng nhấc lên, lộ ra một túi khí bảo hộ trong suốt. Trong túi khí là một gương mặt có thể xưng tuấn mỹ, trên đôi mắt lấp lánh như kim cương đen lại có được hai hàng lông mày hừng hực thiêu đốt như lửa cháy, trán còn sinh trưởng hai xúc tu màu đỏ nhạt, theo nhịp tim mà khẽ rung động. Khuôn mặt này, Lý Diệu từng ở trong miêu tả của Kim Tâm Nguyệt nhìn thấy vô số lần, cao thủ cấp yêu hoàng đặc lập độc hành, em trai ruột của U Tiền lão tổ, vô loạn thành chủ Hỏa Nhĩ Phương. Nếu như vậy, tất cả đều nói thông rồi. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, chỉ bằng ốt trì bá vẻn, vẹn một gã khô lâu đảo chủ, nắm giữ một đấu trường mà thôi, sao có khả năng âm thầm thành lập hỗn độn chi nhận khổng lồ như thế? Hỏa Nhĩ Vương nói như thế nào, cũng là một yêu hoàng, có thể một mình một ngựa thành lập thành vô loạn, liền có thể thấy được trí tuệ và mưu lược của hắn, sao có khả năng bị uất chỉ bá giấu giếm nhiều năm như vậy? Nếu là Hỏa Nhĩ Vương tự mình giám sát, vậy thì hợp lý hơn nhiều, vô loạn thành của hắn là trung tâm mua bán nô lệ của huyết yêu giới. Chính cái gọi là nhạn qua nhổ lông, hàng năm nhiều nô lệ qua tay như vậy, từ trong đó tuyển chọn một đám yêu tộc cấp thấp có tiềm chất tu luyện, hơn nữa có thù hận khắc cốt ghi tâm với phản yêu điện, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà hắn buôn bán nô lệ cùng điều chế cường hóa dược tề, mang đến tài nguyên cuồn cuộn, mới có thể chống đỡ một tổ chức khổng lồ vận chuyển hàng này. Hắn là em trai ruột của U Tuyền lão tổ, lại là tên buôn nô lệ nổi tiếng nhất, chỉ sợ ai cũng sẽ không ngờ được hắn mới là chúa tể phía sau màn hỗn độn chi nhận. Hỏa Nhĩ Vương thản nhiên nhìn quét Lý Diệu một cái, cũng chưa đem thành viên bình thường không quan trọng gì này để vào mắt, thấp giọng nói: người biết ta. Lý Diệu gật gật đầu. Hỏa Nhĩ Vương là vô loạn thành chủ, ở trên đảo Khô Lâu khắp nơi đều là hình ảnh của hắn, đặc biệt ở trên mấy tòa đấu trường lớn nhất đều có pho tượng của hắn. Lúc này phủ nhận không phải ý kiến hay, không cần sợ hãi, huynh đệ của ta. Hỏa Nhĩ Vương đang đôi tay mỉm cười nói: như người thấy, ta cũng là một thành viên của hỗn độn chi nhận, là huynh đệ giống với ngươi. Vì tranh thủ để toàn bộ yêu tộc sinh hoạt ngang hàng cùng nhau mà kể vai chiến đấu, thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, làm người ta vừa nghe đã sinh ra sự tin cậy rất tự nhiên. Hỏa Nhĩ Vương tiếp tục nói: ngươi vừa rồi nhìn thấy là vũ khí hoàn mỹ nhất hỗn độn đại thần bán cho chúng ta, chỉ là bây giờ vũ khí này còn có chút không ổn định mà thôi. Nhưng chờ chúng ta hoàn toàn phân tích bí mật của vũ khí này, vậy chính là lúc hỗn độn chi nhận thật sự quật khởi. Vũ khí hoàn mỹ, đáy lòng Lý Diệu nhấp lên sóng to gió lớn. Hỏa Nhĩ Vương rõ ràng sớm đã biết ở trong hỗn độn thần mộ có được một món vũ khí hoàn mỹ. Như vậy, ở mặt ngoài hành động khai quật hỗn độn thần mộ cũng là ngụy trang, mục tiêu hành động của hắn vẫn luôn cực kỳ rõ rệt, chính là nơi này. Đây rốt cuộc là một món vũ khí đáng sợ ra sao, thế mà có thể đem một cái xác cũng biến thành chiến sĩ khủng bố làm người ta nhìn mà sinh e sợ. Hơn nữa nhìn từ tinh nhuệ hỗn độn chi nhận hò hét nọc độc cái xác kia phun ra, còn có được tính lây bệnh rất mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đang lúc Lý Diệu đắm chìm ở trong tưởng tượng nghe rợn cả người, xúc tu đỉnh đầu Hỏa Nhĩ Vương khẽ rung động, giống như từ trong không khí hấp thu được lượng lớn tin tức, đáy mắt nở rộ ra một mảng ánh sao khác thường. Như có hứng thú một lần nữa, đánh giá Lý Diệu chốc lát, mỉm cười nói, người tên Huyết Trảo, ở trên đảo Khô, Lâu Biểu hiện rất khá. Còn có một em gái ở trong thành Vô Loạn, tốt lắm. Mọi người đều cho rằng, sau khi Huyết Nhận Chi Loạn bị trấn áp bên tàu, tổ chức chúng ta liền lâm vào thung lũng. Không biết Huyết Nhận Chi Loạn chỉ là một cái ngụy trang. Sau khi chiếm được lượng lớn truyền thừa trong Hỗn Độn Thần Mộ, mới là ngày tổ chức chúng ta một bước lên trời. Nhưng trước mắt còn có một công việc quan trọng nhất chưa hoàn thành, cần mọi người đồng lòng hợp sức, đó là tìm kiếm thánh thể của Hỗn Độn Đại Thần. Trong lòng Lý Diệu chấn động, vốn hắn đã có khuynh hướng cho rằng Hỗn Độn là tên của một tổ chức, mà nơi này chỉ là căn cứ bí mật của tổ chức mà thôi. Nhưng nghe ý kiến của Hỏa Nhĩ Vương, chẳng lẽ thực có một kẻ tên Hỗn Độn hơn nữa táng thân nơi đây? Hỗn Độn, thánh thể lại cất giấu bí mật như thế nào đây? Xúc giác của Hỏa Nhĩ Vương nhẹ nhàng bắn, Lý Diệu lập tức cảm ứng được luồng tin tức như thủy triều truyền tống đến trên sừng tiếp thu tin tức ở đỉnh đầu mình. Trong đầu như truyền hai tiếng, phía trước mắt đeo tinh phiến hình cung đặc thù, tin tức, số liệu và hình ảnh như mưa rào hạ xuống. Đó là lượng lớn bản đồ kết cấu địa hình Hỗn Độn Thần Mộ, so với bản đồ kết cấu địa hình Lý Diệu một ngày trước tiếp thu được còn khổng lồ, ít nhất gấp 3 lần, còn có vô số đường nhỏ rậm rạp, rắc rối khó gỡ, nối thẳng vào sâu trong lòng đất. Giữa lượng lớn mật đạo, phòng và quảng trường đều có đánh dấu chi tiết, ghi chú rõ tác dụng nó có thể có. Không ngờ, Hỏa Nhĩ Vương thăm dò đối với Hỗn Độn Thần Mộ lại có thể tinh tế đến loại trình độ này. Ồ, kỳ quái, ở phía dưới sở nghiên cứu to lớn của Hỗn Độn Thần Mộ, dưới mặt đất mấy ngàn mét, thế mà còn cất giấu một chỗ không gian nhỏ hơn nữa, thông qua hành lang quanh co, khúc khuỷu nối liền. Đó là cái gì? Trong lòng Lý Diệu suy nghĩ đan xen, trên mặt lại ép ra vẻ mặt nghẹn họng chố mắt, nhìn cực độ rung động. Ánh mắt Hỏa Nhĩ Vương thâm thúy, thản nhiên nói, ta xuất hiện ở nơi này, mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, đã bị ngươi đụng phải, xuất phát từ giữ bí mật, đương nhiên không thể dễ dàng đi ra ngoài. Ta vừa mới tìm đọc tư liệu của ngươi, phát hiện ngươi là một nhân tài tương đối xuất sắc, vậy cứ theo bên người ta, cùng đi tìm kiếm thánh thể Hỗn Độn Đại Thần đi. Hỏa Nhĩ Vương xưa cao đôi tay, vẻ mặt tinh thuần và thành kính. Hỗn Độn Đại Thần là tổ của vạn yêu, là người sáng tạo toàn bộ yêu tộc. Nếu có thể phân tích ra toàn bộ bí mật che giấu trong thánh thể Hỗn Độn Đại Thần, đạt được hỗn độn truyền thừa, tổ chức chúng ta nhất định. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong giây lát đất rung núi chuyển một trận, như một chuỗi sao băng cắm đầu nện ở trên bề mặt thôn Tinh Hải, dẫn ra động đất mãnh liệt. Chấn động kéo dài khoảng hơn nửa phút mới tạm tuyên bố kết thúc, biến thành từng đợt trầm đục lộn xộn. Xúc tu ở trán Hỏa Nhĩ Vương điên cuồng run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sát khí tuôn ra như mũi đao, thậm chí không rảnh để ý giải thích chút nào với Lý Diệu, chỉ để lại vài tên tinh nhuệ cùng Lý Diệu ở đây, lại mang theo rất nhiều tinh nhuệ, vội vã lé lên vào trong bóng tối, hướng về thần điện tầng trên lao nhanh đi. Có kẻ xâm nhập, Lý Diệu sâu sắc, tập trung nơi phát ra chấn động, từng ở thiên nguyên giới, trải qua vô số lần chiến tranh với yêu tộc, cũng từng ở trong thái hư, ảo cảnh tiếp nhận, chính diện đối chọi với yêu ma chiến hạm. Lý Diệu đã quá mức quen thuộc đối với chấn động như vậy. Đây là tiếng đại pháo axit của yêu ma, chiến hạm khổng lồ hung hăng tấn công. Từ cấp độ chấn động đến xem, đường kính đại pháo axit quả thực nghe rợn cả người. Mà yêu ma chiến hạm chuyên chở nó, khẳng định là loại chủ lực quy mô cực lớn. Hỗn Độn Chi Nhận là một tổ chức ngầm, căn bản không có khả năng, cũng không cần thiết trang bị loại chiến hạm chủ lực này. Ở trong huyết yêu giới, chỉ có bốn đại yêu quốc mới có được thực lực như vậy. Tầm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, Hỏa Nhĩ Vương tựa như ý thức được kẻ xâm nhập mạnh mẽ, mang đi toàn bộ yêu vương, thủ vệ nơi này chẳng qua là vài tên yêu tướng. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu mạo hiểm ở sau tay quét một phát, một chiếc nhẫn càn khôn lập tức thầm chụp ở lòng bàn tay. Hắn đem chiếc kiêu long lặng lẽ phóng thích ra. Bá, chiếc kiêu long nháy mắt tiến vào trạng thái tàng hình. Linh năng dao động co rút đến cực hạn. Người tu chân và yêu tộc tầm thường đều đừng nghĩ nhìn ra manh mối. Lý Diệu điều khiển chiếc kiêu long xa xa, theo ở phía sau Hỏa Nhĩ Vương. Hỏa Nhĩ Vương lòng nóng như lửa đốt, nhanh như điện chớp, cũng chưa lưu ý chỗ mấy trăm mét phía sau mình. Còn một cái bóng, âm hồn bất tán như vậy đi theo, tầng hai trong lòng đất đã loạn hết cả lên. Ai cũng không ngờ công kích sẽ từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều nhân viên chiến đấu vội vàng, không ngừng đánh thức sinh hóa chiến thủ, thông qua bình đài lên xuống đi lên thần điện. Lý Diệu khống chế chiếc kiêu long, nhìn chuẩn cơ hội, lao đến trong một bình đài lên xuống, ẩn nấp dưới chân mọi người. Chen chúc ở nơi này đều là yêu binh cùng yêu tướng thực lực thấp, tự nhiên không có khả năng có ai phát hiện chiếc kiêu long tồn tại. Tầng một trong lòng đất, trong thần điện, cảnh tượng chướng khí mù mịt, làm Lý Diệu âm thầm chập lưỡi. Khung đỉnh phía trên thần điện bị vô số phát đại pháo axit từ lớp đất mặt ăn mòn, đã sớm mềm nhũn không chịu nổi. Giờ phút này lại có mấy chục con sâu mềm to lớn đường kính hơn 10 mét, quanh thân tỏa ra hào quang kim loại, chui thấu khung đỉnh, hướng mặt đất chui thẳng xuống. Những con sâu mềm to lớn kia tương tự với khiết xa cự trùng trên thiết nguyên tinh, chung quanh đầu mọc một vòng gai nhọn rậm rạp, trong miệng càng sinh trưởng từng vòng răng mài, như máy đào hầm Tinh Diệu Liên Bang dùng để đào móc đường hầm. Lý Diệu biết, loại yêu thú loại gia trùng này trong miệng thường thường có thể phân bố axit tính ăn mòn mạnh, đem nham thạch và kim loại ăn mòn hết thảy, thích hợp nhất dùng để đào hang dưới lòng đất. Ở dưới đại pháo axit cùng sâu mềm khổng lồ liên hoàn anh tạc, khung đỉnh thần điện rất nhanh biến thành muôn vàn lỗ thủng. Rất nhiều yêu thú tựa như châu chấu, như thủy triều chảy ngược ùa vào lòng đất, đều là bạn bè cũ của Lý Diệu. Quỷ diện ngân văn, mũi bạc mặt quỷ cùng ban lan phi hoàng, châu chấu sặc sỡ, tất cả đều là tồn tại khủng bố. Yêu phong đảo qua, không còn một ngọn cỏ. Vô số chiến sĩ yêu tộc võ trang hạng nặng ở dưới sự yểm hộ của quỷ diện ngân văn và ban lan phi hoàng buông xuống thần điện dưới lòng đất. Các chiến sĩ yêu tộc này hoàn toàn khác với yêu tộc Lý Diệu từng gặp. Bọn họ phần lớn bày ra đặc thù chủng tộc cực kỳ mãnh liệt, còn cao lớn khôi ngô hơn so với chủng tộc bình thường. Động cái cao 3-4 mét, lại thêm giáp xương dày như mai rùa, điểm xuyết đầy gai nhọn cùng u xương rậm rạp, quả thực là từng chiếc chiến xa hạng nặng đứng thẳng như người. Càng quỷ dị hơn là ở trên trán, ngực, bụng và khuỷu tay, đầu gối bọn họ phân biệt được khảm từng viên tinh thể lấp lánh hình cung tròn như đá quý. Những tinh thể này như là có được sinh mệnh, tràn ra linh năng dao động rất mạnh, cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho bọn họ, khiến bọn họ ở trong thành viên hỗn độn chi nhận nhấc lên một trận mưa máu tanh. Thành viên hỗn độn chi nhận hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ xâm nhập, như lá rụng trong cuồng phong, kết cục duy nhất chính là tan xương nát thịt. Lý Diệu nhìn thấy huấn luyện viên báo văn nữ biện mãng khống chế lôi đình cự mãng dài đến trên 100 mét kia của cô, hướng hai kẻ xâm nhập bắn đi như điện. Trong miệng cự mãng phun ra mấy trăm đạo hổ quang, lượn lờ thành một cơn bão hổ quang. Nhưng một kẻ xâm nhập chỉ dựa vào một chuỗi tinh thể màu vàng nhạt được khảm trên cánh tay trái, liền ở bên trái thân thể ngưng tụ thành một tấm khiên năng lượng rung động keng keng, cứng rắn chặn được cơn lốc hổ quang. Một kẻ xâm nhập khác nằm ngón tay phải, trên các đốt ngón tay phân biệt được khảm một chuỗi tinh thể loại nhỏ, ở giữa không trung bắn ra tơ năng lượng dữ tợn, nương tụ thành gài nhọn sắc bén, hùng hằng đâm vào đỉnh đầu lôi đỉnh cự mãng, xuyên qua toàn bộ não vực, từ chỗ bảy tấc hùng hăng bắn ra. Huấn luyện viên báo văn nữ điện mãng kêu thảm một tiếng, kết nối với lôi đỉnh cự mãng chợt đứt, từ giữa không trung ngã xuống. Đây là lực lượng gì? Lý Diệu âm thầm chặt lưỡi, thực lực bản thân kẻ xâm nhập tất nhiên mạnh, lại không có khả năng hình thành áp chế toàn diện đối với hỗn độn chi nhận. Nhưng các tinh thể kia được khảm ở trong cơ thể bọn họ, lại đem sức chiến đấu của bọn họ một hơi tăng lên mấy lần. Là yêu đan, một mảng hào quang kỳ dị từ sâu trong một viên tinh thể lóe lên, làm Lý Diệu đột nhiên phản ứng lại. Yêu đan là trung tâm của yêu thú, mỗi một con yêu thú cường đại ở sau khi cắn nuốt đủ thiên tài địa bảo, hấp thu lượng lớn nhật tinh nguyệt hoa trong cơ thể đều sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra yêu đan. Năng lượng ẩn chứa trong yêu đan càng thêm khổng lồ hơn so với trong tinh tủy, cũng là chí bảo vô số người tu chân tha thiết ước mơ muốn đạt được. Lý Diệu trước khi trúc cơ từng ở dãy núi Lôi, ông gặp được thiếu chủ sư Đồ Quốc Vương kích đuổi giết, lúc ấy chính là đem một viên yêu đan luyện chế thành bom y lực cực lớn, một hơi đem hơn phân nửa tiểu đội đuổi giết tiêu diệt, mới may mắn chạy thoát một kiếp. Những kẻ xâm nhập thần bí này thế mà sưu tập được nhiều yêu đan như vậy, không biết dùng bí pháp gì đem yêu đan đều khảm đến trong cơ thể của mình, trong mỗi một nhịp thở bọn họ đều có thể mượn dùng lực lượng yêu đan, tương đương với đem lực lượng của mấy chục con yêu thú đều thêm vào đến trên người mình. Lý Diệu cực độ rung động, tính toán, nhanh chóng tính toán từ tốc độ, lực lượng và tần suất yêu đan kích phát của những kẻ xâm nhập này để phân tích. Đại bộ phận kẻ xâm nhập đều có thể chém ra thực lực có thể so với yêu vương, thậm chí có số rất ít chủng tộc bộ dáng thủ lĩnh quanh thân được khảm mấy chục viên yêu đan, thế mà có thể nháy mắt kích phát ra sức chiến đấu tiếp cận yêu hoàng, thật sự là tràng cảnh lớn. Ở trong bóng ma tầng 2, trong lòng đất, Lý Diệu ánh mắt lạnh lẽo như đèn chỉ thị máy, tính vận chuyển tới cực hạn không ngừng lóng lánh, phân tích chính xác tuyến đường cùng quy luật toàn bộ công kích của địch nhân, cũng tiến hành đánh giá nhanh chóng đối với thực lực tổng thể của bọn họ. Trên 100 tên chiến sĩ thần bí trong cơ thể được khảm yêu đan, lại thêm ít nhất 3 chiếc yêu ma chiến hạm cấp chủ lực quy mô khổng lồ, còn có chỉ một hình người mảnh khảnh từ trong sương mù máu và bụi đầy trời dần dần thể hiện ra toàn cảnh. Hắn có được một khuôn mặt so với ngôi sao điện ảnh của tinh diệu liên bang còn tuấn mỹ hơn, gương mặt hoàn mỹ không sứt mẻ như là dùng cả khối thanh ngọc mài thành, giáp xác tương tự côn trùng bao trùm trên người, dung hợp hoàn mỹ với thân thể máu thịt, chẳng những không có chút cảm giác dữ tợn, thậm chí còn mang theo một tia hương vị liền mạch, hoàn mỹ không sứt mẻ. Giữa giáp xác lấy xanh thẫm và thuần đen làm hai màu chính, xen lẫn một chút ánh sao màu vàng sẫm, giống như ngưng tụ tâm huyết toàn bộ thợ thủ công của toàn bộ huyết yêu giới luyện chế ra áo giáp hoa lệ nhất. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều ảm đạm thất sắc, chém giết thảm thiết tựa như cũng bị đọng lại, hạ thấp trở thành bối cảnh khô khan. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. U Tuyền, tiếng quát như sét quanh quẩn ở trong thần điện trống trải, giống như âm dội nơi khe núi trống. U Tuyền, U Tuyền, U Tuyền, U Tuyền. Một ngôi sao băng màu đỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lượn lờ ở quanh thân vài tên xâm nhập. Kẻ xâm nhập giống như là diều đứt dây hướng xa xa đánh tới, tuôn ra một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, thân thể có lửa lượn lờ đột nhiên dừng lại ở trước mặt tên chủng tộc yêu tuấn dị thường kia. Lửa rút đi, lộ ra khuôn mặt tức sủi bọt mép của Hỏa Nhĩ Vương. Hải xúc tu ở đỉnh đầu hắn tất cả đều bành trướng đến cực hạn, biến thành màu tím đậm, quấn quanh lên từng sợi mạch máu, thân hình cũng so với vừa rồi bành trướng một vòng. Từng mảnh giáp xác vốn dính sát vào ở trên người nhếch lên, giống như là chiến toa tốc độ siêu âm mở ra, phiến ổn định dòng khí trước khi cất cánh. Nhưng Lý Diệu luôn cảm thấy gã cuồng nộ có chút hương vị mày mạnh trong yếu, bởi vì ở đối diện của gã đứng thẳng trong hư không chính là một trong 12 yêu hoàng của vạn yêu điện, người khống chế phía sau màn U Tuyền quốc, một trong 4 đầu sỏ huyết yêu giới, U Tuyền lão tổ. Đối với toàn bộ nhân vật quan trọng của huyết yêu giới, Lý Diệu đều từng bảo Kim Tâm Nguyệt vẽ ra bức tranh giống như đúc, nhưng vô luận Kim Tâm Nguyệt miêu tả như thế nào đều không thể miêu tả ra khí chàng thật sự của tuyệt thế cường giả này. Mặc dù là thông qua chiếc kiêu long truyền tống tới hình ảnh, Lý Diệu vẫn có thể từ trên thân U Tuyền lão tổ cảm nhận được áp lực như núi lở sóng thần, giống như U Tuyền lão tổ đứng ngay ở phía sau mình lặng lặng hít thở. Một trong 4 đầu sỏ huyết yêu giới quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới cấp độ yêu hoàng bậc cao, thậm chí vượt lên trên yêu hoàng bậc cao. Trong lòng Lý Diệu dùng mình đề phòng với toàn bộ tinh thần, đây là một kẻ địch cấp độ ngang Tiêu Huyền Sách, thậm chí so với Tiêu Huyền Sách càng cường đại hơn. Hỏa Nhĩ Vương và U Tuyền Lão Tổ là anh em cùng cha mẹ. Hai người trừ màu sắc chính của giáp sát một đỏ, một xanh lá cây, diện mạo cũng cực kỳ tương tự. Nhưng khi bọn họ đặt song song cùng một chỗ, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Giống như Hỏa Nhĩ Vương chỉ là ấu trùng còn đang trưởng thành, U Tuyền Lão Tổ mới là thể trưởng thành thật sự. Hỏa Nhĩ Vương và U Tuyền Lão Tổ, hai đại cao thủ cấp bậc yêu hoàng, lạnh lùng giằng co, áp khí vô hình và chạm lẫn nhau, phát ra tiếng khí thổi xì xì, giống như là một vạn cái nồi áp suất đồng thời thét chói tai. Giữa không trung thần điện to lớn, luồng khí xoay tròn làm bóng người hai gã yêu hoàng đều có chút vạn vẹo. U Tuyền, khuôn mặt Hỏa Nhĩ Vương vạn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, ngươi sao có thể tìm tới nơi này? U Tuyền Lão Tổ mỉm cười, thanh âm hắn so với Hỏa Nhĩ Vương càng thêm tao nhã, không nhanh không chậm, ta đã nghiên cứu Hỗn Độn Thần Mộ mấy chục năm, tự nhiên hiểu biết phương vị đại khái của nó ở nơi nào. Tuy không biết tọa độ cụ thể, nhưng chỉ cần theo dõi chặt chẽ động tĩnh vô loạn thành, tập trung chặt chẽ hành tung của ngươi là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nơi này. Con ngươi của Hỏa Nhĩ Vương chợt co rút lại, giống như tích tắc đã hiểu tất cả. Phía cuối hai cái xúc giác hầu như muốn nhỏ ra máu, thanh âm của hắn trở nên cực độ khàn khàn. Ngươi đã sớm hoài nghi ta? Không, ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi. U Tuyền Lão Tổ lắc lắc đầu, tâm bình khí hòa nói, ngay từ đầu ta đã cực kỳ khẳng định, Hỗn Độn Chi Nhận tổ chức khổng lồ như vậy không phải người bình thường có thể thành lập lên, mà Hỏa Nhĩ Vương em trai thân yêu của ta cũng không phải là hình bận tâm thân tình huynh đệ sẽ từ bỏ toàn bộ U Tuyền Quốc. Ngươi đã cam tâm tình nguyện từ bỏ tranh đoạt quyền khống chế U Tuyền Quốc với ta, nghĩ hẳn nhất định có thứ càng thêm hấp dẫn ngươi mà Vô Loạn Thành hừng hực phát triển và Hỗn Độn Chi Nhận nhanh chóng quật khởi, thật sự lại quá mức đúng dịp. Đặc biệt vài tên phần tử phản loạn cầm đầu ở trong Huyết Nhận Chi Loạn, tất cả đều có muôn vàn luồng quan hệ với Vô Loạn Thành, đáp án không phải quá rõ ràng sao? Hỏa Nhĩ Vương hít sâu một hơi, vì sao trước sau đều chưa ngăn cản ta, vì sao phải ngăn cản ngươi? U Tuyền Lão Tổ cười tủm tỉm nói, việc ngươi đang làm cũng là việc ta muốn làm, thăm dò mọn nguồn yêu tộc, phát hiện bí mật của Hỗn Độn. Nhưng thân là người nắm giữ U Tuyền Quốc, một trong 12 yêu hoàng, rất nhiều chuyện ta đều không tiện tự mình đi làm, mặc dù làm cũng sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết giúp lấy yêu hoàng khác, đặc biệt ba đầu sỏ còn lại hoài nghi. Em trai thân yêu của ta đã nguyện ý chủ động đi làm tất cả cái này, vậy ta sao không yên lặng xem biến hóa? Quả nhiên, ngươi làm so với trong tưởng tượng của ta càng thêm xuất sắc, chẳng những tạo ra Vô Loạn Thành cơ nghiệp to lớn, hơn nữa thật sự từ trong các tư liệu không trọn vẹn kia tìm được và mở ra Hỗn Độn Thần Mộ. Hỏa Nhĩ Vương lẩm bẩm, cho nên các tư liệu trong Cốt Xa Thành đều là ngươi cố ý tiết lộ cho ta. U Tuyền Lão Tổ thản nhiên nói, trong tay ngươi có một chút tư liệu rời rạc về Hỗn Độn Thần Mộ. Trong tay ta cũng có một chút mảnh tư liệu Hỗn Độn Thần Mộ, ta đã không có cách nào kiếm được mảnh của ngươi, chẳng bằng đem phần này của ta tặng cho ngươi, kế tiếp ngươi tự nhiên sẽ tận tâm hết sức hoàn thành tất cả, không uổng sức ta trợ giúp. Tuy nhiên trong quá trình cũng xuất hiện một ít đường rẽ nho nhỏ, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là tất cả đều vui, không phải sao? Tất cả đều vui. Ánh mắt Hỏa Nhĩ Vương nhìn quét một vòng ở trên thân thủ hạ của U Tuyền Lão Tổ, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn, càng lúc càng điên cuồng, nói từng chữ một, U Tuyền, xem ra ta là hoàn toàn rơi vào trong kế hoạch của ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi sẽ không kỳ quái vì sao ta sẽ gia nhập Hỗn Độn Chi Nhận, thậm chí dùng mấy chục năm thời gian trở thành thủ lĩnh Hỗn Độn Chi Nhận? U Tuyền Lão Tổ nói, rất nhiều ngân huyết yêu tộc đều gia nhập Hỗn Độn Chi Nhận vì quyền thế, vì lực lượng, vì báo thù, vì các loại lý do cổ quái, lại có gì kỳ quái? Hỏa Nhĩ Vương cười lạnh một tiếng, nếu ngươi cho rằng ta chỉ là vì đoạt được quyền lực trí cao vô thượng mới gia nhập, thậm chí lợi dụng Hỗn Độn Chi Nhận, vậy mười phần sai. Ta là một hỗn độn tín đồ thật sự, nguyên nhân rất đơn giản. Khí thế Hỏa Nhĩ Vương chợt bùng nổ, Quanh thân lượn lờ ngọn lửa hoa lệ, theo một đợt tiếng, xẹt xẹt, thoáng như một đạo cấm chí. Phong ấn thân thể đột nhiên nổ tung, phía sau hắn thế mà bắn ra một cái đuôi thật dài. Cái đuôi này dài hơn 1 mét, cực co giãn, hiển nhiên không phải đặc thù của chủng tộc, mà là đặc thù của giác tộc, hoặc là trạo tộc nào đó. Hỏa Nhĩ Vương thở phào một hơi, giống như là giãy thoát toàn bộ trói buộc, khẽ cười nói, thấy chưa, một cái đuôi, không thuộc về chủng tộc. Cái này không phải là ta vận dụng lực lượng gen biến hóa ra, mà là ở lúc ta 15 tuổi rưỡi chủ động thức tỉnh. Cái đuôi này đại biểu ta không phải một ngân huyết yêu tộc thuần túy, mà là loạn huyết yêu tộc hỗn loạn, đặc thù của chủng tộc cùng trào tộc. Ha ha ha ha ha ha, khi đó, ta là kinh hãi muốn chết, vô số lần đều muốn tự sát, thẳng đến lúc ta tìm đọc các sách cổ, mới biết được ở trong lịch sử, chuyện như vậy từng nhiều lần xảy ra. Rất nhiều mân huyết thậm chí, thánh huyết yêu tộc được xưng huyết mạch thuần túy, thật ra ở một thế hệ nào đó của tổ tiên, huyết mạch đã sớm bị ô nhiễm, chỉ là trên chủng loại yêu tộc khác nhau lại là luôn ở vào trạng thái hôn mê. Nếu là những gen dị chủng này luôn ngủ say, vậy thì có thể cả đời đều bảo trì biểu hiện giả dối yêu tộc bậc cao. Dù vậy, những gen dị chủng kia vẫn như cũ sẽ thông qua phương thức di truyền truyền thừa cho hậu thế của bọn họ. Ha ha, nếu đứa con nối dõi xui xẻo nào đó bởi vì nguyên nhân ù cả cạc nào đó kích hoạt gen dị chủng ngủ say, lập tức sẽ từ thánh huyết, ngân huyết cao quý, biến thành loạn huyết thấp hèn nhất. Ở trên sách cổ, đối với những kẻ đáng buồn này, có một xưng hô thỏa đáng nhất, ẩn huyết yêu tộc. Không sai, ta chính là một ẩn huyết yêu tộc, bị xác suất 1/vạn đánh trúng, thức tỉnh gen dị chủng, từ ngân huyết biến thành loạn huyết. Đây mới là nguyên nhân thật sự năm đó, ta sẽ từ bỏ tranh đấu với ngươi, lại sáng lập vô loạn thành, trở thành thủ lĩnh hỗn độn chi nhận. Hỏa Nhĩ Vương chớp chớp mắt, tựa như lần đầu nắm giữ chủ động thế cục, khóe miệng cong lên một mỉm cười cái tàn nhẫn. Mà điều này lại ý nghĩa cái gì đây? U Tuyền, ngươi chính là đại ca cùng cha cùng mẹ với ta, xem hình thái hai chúng ta, không ai có thể phủ nhận một điểm này. Nếu ta căn bản không phải cái gì ngân huyết yêu tộc cao cao tại thượng, mà là loạn huyết yêu tộc thấp kém nhất, không thể tiếp xúc trong miệng các quý tộc, ngươi thế nào? Ngươi kẻ nắm giữ U Tuyền quốc, một trong 4 đại đầu sỏ huyết yêu giới này, lại tính là cái gì? Đã hiểu chưa? Có lẽ trên người ngươi vẫn chưa bày biện ra đặc thù của yêu tộc khác, nhưng ở trong huyết mạch của ngươi tuyệt đối giống với ta, cất giấu gen dị chủng. Ta chính là chứng cứ sống sờ sờ ngươi và ta giống nhau, đều không phải ngân huyết mà là loạn huyết. Tầng 2 trong lòng đất, Lý Diệu hầu như cũng bị bí mật kim thiên này kích thích kêu lên quái dị. Một trong 4 đại đầu sỏ huyết yêu giới trong vạn yêu điện thật sự có được quyền quyết sách. Yêu hoàng U Tuyền lão tổ lại là một gã loạn huyết yêu tộc thấp kém nhất. Tin tức này quả thực long trời lở đất. Hỏa Nhĩ Vương như nắm chắc thắng lợi, hướng các chiến sĩ trải qua yêu đan cường hóa trước mặt U Tuyền lão tổ gầm rú. Có lẽ các ngươi đều trung thành và tận tâm đối với U Tuyền lão tổ, thậm chí các ngươi cũng không để ý hắn có phải ngân huyết yêu tộc hay không. Nhưng các ngươi động não chút, các ngươi đã nghe được bí mật lớn nhất của U Tuyền lão tổ. Chẳng lẽ hắn còn có thể để các ngươi còn sống đi ra ngoài, đem chuyện này tuyên dương khắp nơi sao? Các chiến sĩ trải qua yêu đan cường hóa kia, cùng bản thân U Tuyền lão tổ, lại là ngay cả dâu cũng không rung động nửa phần, dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn hắn. Hỏa Nhĩ Vương ngạc nhiên, sau một lát, thanh âm trở nên chói tai. Ngươi sớm đã biết, người sớm đã biết, mình không phải là ngân huyết, mà là loạn huyết. Đã như vậy, vì sao còn phải là địch với ta? Vì sao còn phải tiêu diệt hỗn độn chi nhận? Vì sao không cùng với ta đoạt lại thứ loạn huyết yêu tộc nên có? Hỏa Nhĩ Vương hoàn toàn rối loạn trận địa rồi. U Tuyền lão tổ lặng lẽ nói, không sai, ta sớm đã biết thân phận của mình, cho nên một lần này mang đến đã không phải vạn yêu liên quân, cũng không phải bộ đội U Tuyền quốc, mà là tư binh lệ thuộc trực tiếp ta. Bọn họ gọi là U Phủ quân, không cần uổng phí khí lực ly gián ta và U Phủ quân. Ngươi không làm được, Về phần lý do tiêu diệt hỗn độn chi nhận, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ánh mắt U Tuyền lão tổ trở nên vô cùng thâm thúy, giống như xuyên thấu hỏa nhĩ vương, xuyên thấu lòng đất, bắn về phía phương xa vô tận. Rất nhanh, ngươi tự nhiên sẽ biết. Theo câu này, khí tức của hắn như núi lửa bùng nổ, đột nhiên bành trướng. Thần điện trong lòng đất rộng lớn bao la hùng vĩ, mỗi ngõ ngách đều bị khí tức của hắn tuôn trào lấp đầy, biến thành một cái hộp diêm nhỏ hẹp. Ngay cả Lý Diệu xuyên qua chiếc kiêu long âm thầm xem xét, cũng bị luồng khí thế này chấn nhiếp, tóc gáy sau lưng dựng từng sợi, từng khối xương cột sống vang lên, răng rắc, chiến ý như lửa, bành trướng, dâng trào ở trong mạch máu. Vài tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận bên người Lý Diệu, tự nhiên, không có cảm giác mạnh như hắn, lại cũng cảm giác được một sự khủng bố vô biên vô hạn. Xuyên qua tầng nham thạch dày hơn 100 mét, chậm rãi thẩm thấu xuống, làm bọn họ như là đặt mình trong một cái quan tài kín không kẽ hở, không chỗ nào để chạy trốn. Vài tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận đều nhịn không được rằng và cầm cập, cả người phát run. Thần điện trong lòng đất, khí thế của hỏa nhĩ vương cũng bùng nổ như là sóng triều ngập trời. Theo tiếng giống điên cuồng, đoạn đầu hai sợi râu đỉnh đầu hắn thế mà lại nở rộ từng mảnh như đụ hoa. Trong đất dưới thân hắn, 8 cây cột lửa thật lớn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cột lửa vờn quanh hỏa nhĩ vương như 8 con rắn khổng lồ, phung phẩy cuồng loạn, lại ở trên đỉnh đầu hắn quấn quanh nhau, ngưng tụ. Một bộ phận rắn lửa bò đến trên người hỏa nhĩ vương, đan xen thành một chiến giáp lửa hoa lệ. Càng nhiều rắn lửa hơn lại hợp thành một người lửa khổng lồ đội trời, đạp đất. Hướng U Tuyền lão tổ mở ra cái mồm to như chậu máu, giống, người lửa khổng lồ giống lên một tiếng. Ở trong không khí đứt ra, từng vòng gợn sóng mãnh liệt, giống như là một quả pháo không khí đột nhiên nổ tung. Ngay cả U Phủ Quân, cường đại U Tuyền lão tổ mang đến, từng lấy yêu đan cải tạo, cũng nhượng bộ lui binh ở trước mặt luồng khí thế cực mạnh này. Nụ cười của U Tuyền lão tổ không thay đổi, thản nhiên nói, thì ra ngươi là cố ý kéo dài thời gian, âm thầm triệu tập đám sinh hóa, chiến thú này. Không dài, hỏa nhĩ vương liên thanh cười dữ tợn, đại ca, đây là ta dùng 10 năm thời gian, hào phí vô số thiên tài địa bảo cùng cường hóa dược tề, điều chế thành vạn sát hỏa nhĩ, kiến lửa, đám quỷ diện ngân văn, cùng ban lan, phi hoàng, bên người đại ca, chỉ sợ hơi tới gần, cũng phải hóa thành tro bụi. Lý Diệu cẩn thận quan sát, mới phát hiện áo giáp ngưng tụ ở trên người hỏa nhĩ vương, cùng người lửa khổng lồ phía sau hắn, thế mà không phải lửa thật sự, mà là vô số con kiến màu đỏ rực. Lý Diệu mạo hiểm kích động thần niệm, đem năng lực quét của chiếc kiều long tăng lên tới cực hạn, lại nhìn những con kiến đỏ đậm này, mỗi một con đều to bằng ngón cái, góc cạnh dữ tợn, giáp sát nghiêm ngặt, so với tử hoàn kiếm nghĩ, hắn quen thuộc nhất còn hung ác hơn mấy chục lần. Trên giáp sát và cánh của bọn nó, tất cả đều sinh trường, linh văn thiên nhiên dạng vòng xoáy, nhìn từ hướng đi cùng kết cấu trọng điệp của linh văn, đều là dùng để tăng phúc lực lượng lửa thiêu đốt. Mặc dù chỉ có một con vạn sát hỏa nhĩ, một khi chui vào trong bụng người ta, chỉ sợ cũng có thể đem lục phủ ngũ tạng đốt thành tro. Hỏa nhĩ vương thế mà có thể điều chế ra vạn sát hỏa nhĩ lấy ngàn vạn để tính, còn có thể tùy ý tâm niệm của hắn đến khống chế. Thật sự quá đáng sợ. Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Đối với sự quỷ dị bí hiểm của sinh hóa, chiến thú đã có nhận thức tầng sâu hơn nữa. Nếu đem hắn đặt ở đối diện hỏa nhĩ vương, mặc dù huyền cốt long vương chiến khải khai hỏa toàn bộ hỏa lực, cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thắng bại vẫn là 50-50. Hoảnh khắc tâm tư Lý Diệu xoay chuyển nhanh, hai gã yêu hoàng ở thần điện trong lòng đất đã bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Hỏa nhĩ vương có vạn sát hỏa nhĩ tạo thành sinh hóa chiến giáp trên người, khí thế đột nhiên bùng nổ 4-5 cấp, thế mà chủ động hướng U Tuyền lão tổ phát động tiến công. Người lửa khổng lồ phía sau hắn đã là do từng con vạn sát hỏa nhĩ tạo thành, đương nhiên không cần cực hạn cố định hình thái. Hai tay đánh ra, nháy mắt hóa thành hơn 100 cái xúc tua, đồng thời hướng U Tuyền lão tổ và mười mấy tên U Phủ Quan bắn đi như điện, dẹt, đoạn đầu mỗi một cái xúc tu đều nở rộ như là nụ hoa, lộ ra cái mồm to dữ tợn như chậu máu, cực kỳ giống hoa ăn thịt người, cùng hung cực ác. U phủ quân không dám chính diện va chạm với vạn sát hỏa nhĩ, có chút chật vật né tránh. U Tuyền lão tổ lại là chắp hai tay sau lưng, không chút để ý bảy tám đó hoa lửa ăn thịt người đối diện, thậm chí ngay cả tư thái phòng ngự cũng chưa bày ra. Rắc, bảy tám đó hoa lửa ăn thịt người tranh nhau bổ nhào vào trên người U Tuyền lão tổ, đem hắn hung hăng cắn. Vạn sát hỏa nhĩ như nham thạch nóng chảy rót vào trong cơ thể U Tuyền lão tổ, đem hắn từ trong tới ngoài đều thiêu đốt toàn bộ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, đường đường một trong bốn đầu sỏ huyết yêu giới không chịu nổi một đòn như vậy. Trên mặt hỏa nhĩ vương lại chưa có nửa điểm vui vẻ, chém giết trong tích tắc vẻ mặt ngưng trọng, mi tâm hầu như sắp ép ra nước. Sau một lát, U Tuyền lão tổ bị sát hỏa lượn lở thế mà vỡ ra toàn bộ, hóa thành nhiều đốm lửa giống như là đom đóm tán loạn khắp nơi. Cái này Lý Diệu hít sâu một hơi, tạo thành thân thể U Tuyền lão tổ thế mà lại là ngàn vạn con kiến. Đúng lúc này, trong lỗ thủng phía trên thần điện phát ra từng đợt tiếng ong ong nặng nề, một mảng lớn sương mù xanh ra trời giống như nhựa đường dinh dính nhỏ xuống treo ở giữa không trung, ngưng tụ thành những quả cầu hoàn mỹ không xứt mẻ. Những quả cầu màu xanh ra trời này tất cả đều là do những con kiến xanh như ngọc bích tạo thành. Sau một lát, kiến xanh mắc máy như một nụ hoa dần dần nở rộ, hình thành từng cái hình người màu xanh. Đám kiến xanh này tất cả đều long lanh trong suốt, đã giống ngọc bích lại giống lưu ly, từng hình ảnh lưu động như suối nước, thế mà đều biến thành hình tượng U Tuyền lão tổ. Thế mà lại là sinh hóa chiên thú có thể mô phỏng hình người. Lý Diệu cực độ chấn động, thì ra ngay từ đầu U Tuyền lão tổ chính là do sinh hóa chiến thú tạo thành mà hắn lại chưa phát hiện. Tùy thông qua chiếc kiêu long để cảm giác khí tức của đối phương sẽ tồn tại độ trễ cùng sai lệch trình độ nhất định, nhưng Lý Diệu vẫn không biết, cho dù mình thật sự đứng ở trước mặt U Tuyền lão tổ này, có thể phân biệt ra hắn thật giả hay không. 10 đám kiến xanh biến ảo thành 10 U Tuyền lão tổ, lấy vẻ mặt cười tủm tỉm giống nhau đứng ở trước mặt hỏa nhĩ vương. Bọn họ nheo mắt giống như vừa mới hưởng thụ một bữa ngon, chăm miệng một lời, thản nhiên nói: lấy kim diễm độc nhĩ và diệt khước ma nhĩ cùng tử hoàn kiếm nhĩ vân vân 10 mấy loại tộc kiến hung hãn làm cơ sở, lại cho ăn lượng lớn cỏ phượng vương, xích hà tinh, ly hồn sát vân vân các nguyên liệu điều chế ra vạn sát hỏa nhĩ, có thể nháy mắt kích phát ra nhiệt độ cao vượt qua 2000 độ. Ồ, còn có được năng lực tự bảo sinh hóa chiến thú tương đối khá đấy. Phù, lời còn chưa dứt, 10 U Tuyền lão tổ đồng thời hướng hỏa nhĩ vương phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, trong không khí hiện ra 10 mấy luồng khí màu xanh cùng lửa màu đỏ, bốp bốp bốp va chạm với nhau, tuyệt đại bộ phận U Tuyền lão tổ đều bị vạn sát hỏa nhĩ húc vỡ xé nát. Nhưng tất cả bọn họ đều là phân thân do kiến xanh tạo thành, ở dưới kiến xanh trên bầu trời cuồn cuộn ngừng bổ sung, căn bản giết không dứt, diệt không hết. Ở trong mắt tuyệt đại bộ phận người xem, chiến đấu như chớp có lẽ chỉ là hình ảnh ánh sáng hai màu xanh đỏ đan xen, nhưng đặt ở trong mắt Lý Diệu lại làm trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. U Tuyền lão tổ và hỏa nhĩ vương có cùng nguồn gốc, đều là siêu nhất lưu cao thủ khống chế sinh hóa chiến thú loại kiến, nhưng hình thức bọn họ chiến đấu lại hoàn toàn khác nhau. Hỏa nhĩ vương dùng vô số vạn sát hỏa nhĩ tạo thành áo giáp cùng vũ khí đã khiến Lý Diệu nhìn hoa cả mắt, mà U Tuyền lão tổ lấy ảo ảnh kiến xanh tạo thành vô số phân thân, mỗi một phân thân đều lấy phương thức quỷ dị nối liền với bản thể. Phân thân sau khi gặp một lần công kích thế mà có thể tính toán ra lượng lớn số liệu nguồn gốc công kích, thậm chí nắm giữ bản chất công kích của địch quân. Mạnh, quá mạnh. Nhìn từ tốc độ, lực lượng cùng phản ứng của mỗi một phân thân U Tuyền, Lý Diệu phán đoán tất cả các phân thân này đều có được chiến lược trung gia yêu vương trở lên. 10 U Tuyền phân thân tụ lại một chỗ, chiến lực lại vượt xa 10 tên trung gia yêu vương trở lên. Bởi vì lòng người khó dò, cho dù là song bào thai lòng có linh tê cũng không có khả năng nắm chắc chuẩn xác mỗi một bước hành động của đối phương. Phối hợp tinh diệu nữa, vẫn luôn có sơ hở nhỏ bé nhất, mà những phần thân này, tất cả đều là do U Tiền lão tổ một tay thao túng, tương đương với 10 ngón tay của hắn, phối hợp như thủy ngân rót xuống đất, tinh diệu tuyệt luân, càng chết người hơn là. Lý Diệu hoàn toàn không nhận ra, U Tiền lão tổ thật sự nấp ở bên trong hay không. Hỏa Nghĩ Vương cũng cực kỳ kiêng kỵ một điểm này. Bằng thực lực mạnh mẽ, cấp yêu hoàng của hắn, vốn không đến mức bị các phân thân này gắt gào vây khốn, nhưng hắn lại như bị một xiềng xích vô hình trói buộc tay chân, vài lần rõ ràng có thể xông ra khỏi vòng vây, hoặc là thực thi đả kích mang tính hủy diệt đối với một phân thân nào đó, lại là ở thời điểm cuối cùng lại rụt về. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy gã sợ đầu sợ đuôi, Lý Diệu lại biết gã đã làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chiến thuật của U Tiền lão tổ cùng chiến thuật của Tiêu Huyền Sách ở thời điểm cuối cùng nấp trong Thái Hư Chiến Binh thật ra có hiệu quả khác cách thức mà kỳ diệu như nhau. Sao đám chư niết lưu cao thủ này, kẻ nào so với ta cũng còn càng không biết xấu hổ hơn nữa. Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng, hắn phát hiện nếu mình ở vị trí của Hỏa Nghĩ Vương, đối với loại chiến thuật vô lại này cũng bó tay, chẳng có cách nào. Vạn sát Hỏa Nghĩ của Hỏa Nghĩ Vương số lượng cũng có cực hạn, kết quả của lần lượt điên cuồng oanh tạc chính là chiến khải lửa trên người cùng người lửa khổng lồ phía sau đều trở nên có chút ảm đạm. Phân thân U Tuyền lão tổ vẫn không nhanh không chậm như cũ, hoàn toàn chưa có ý tứ đẩy nhanh tiến công tiết tấu, nhưng U Phủ Quân phía sau hắn lại là như sói như hổ lao về phía Hỗn Độn Chỉ Nhận. Làm sao bây giờ? Lý Diệu ẩn nấp dưới lòng đất xem cuộc chiến, tâm tư biến chuyển thật nhanh, điên cuồng tính toán tốc độ, lực lượng toàn bộ Hỗn Độn Chi Nhận và U Phủ Quân trong thần điện dưới lòng đất, dựa vào đó để phán đoán đối chiếu toàn bộ chiến lực. Sâu trong não vực của hắn, trong nháy mắt xuất hiện hơn trăm thôi, diễn biến hóa chiến cuộc khác nhau, đều là có khả năng nhất sau khi hắn ở thời cơ khác nhau gia nhập chiến cuộc. U Phủ Quân thực lực rất mạnh, sau khi thông qua yêu đan tăng phúc, ít nhất có mười mấy người chiến lực đạt tới cấp yêu vương. Hỗn Độn Chi Nhận hoàn toàn không phải đối thủ. Bọn họ tựa như không tính đem Hỗn Độn Chi Nhận giết chết, chỉ là đánh cho bị thương, bắt tù binh. U Tuyền lão tổ chưa bại lộ ra thực lực thật sự, không biết hắn còn có thể triệu hồi nhiều phân thân hơn nữa hay không? Lại có phải còn có sát chiêu mạnh hơn nữa hay không? Bây giờ ta có ba cái lựa chọn. Thứ nhất, không để ý tất cả, lập tức chạy trốn. Thứ hai, gia nhập chiến đoàn, theo Hỏa Nghĩ Vương cùng nhau đối kháng U Tiền lão tổ. Thứ ba, hướng chỗ sâu hơn dưới lòng đất chạy trốn, ngủ đông trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu. Trong minh minh, như có một bản thân hình thái thủy tinh từ trong thân thể máu thịt dãy thoát ra, hướng chỗ sâu trong bóng tối lao đi như điện, xông lên thần miếu trong lòng đất, thừa dịp U Tuyền lão tổ và Hỏa Nghĩ Vương chiến đấu kịch liệt, hướng về phía trước đào hố mà ra. U Phủ Quân xung quanh cả kinh biến sắc, ùn ùn chặn lại, nhưng căn cứ số liệu tốc độ cùng lực lượng của bọn họ Lý Diệu vừa rồi sưu tập, sự ngăn cản của bọn họ có trăm ngàn sơ hở. Ở trên thôn tinh hải ngoài lỗ thùng, đương nhiên còn bỏ neo 3-5 chiếc yêu ma chiến hạm của U Tiền lão tổ. Nhưng lúc Lý Diệu còn ở trúc cơ kỳ, đã từng một mình đối kháng một chiếc tinh thạch chiến hạm. Bằng chiến lược hắn bây giờ có thể so với Nguyên Anh, nếu thật muốn chạy, lại há là vẻn vẹn 3-5 chiếc yêu ma chiến hạm có thể ngăn cản. Ta nếu muốn đi, ai có thể giữ? Thôn tinh hải và Bạch Ngân Tử Mạc tuy đáng sợ, nhưng trong nhẫn càn khôn của Lý Diệu lúc nào cũng chứa đựng lượng lớn thức ăn, dược tề và nước sạch. Đây là thói quen hắn đi đến nơi nào cũng sẽ không thay đổi. Ở trong sa mạc, màu bạc rộng lớn vô biên, vạn vật đều không thể sinh trưởng, chỉ xem sức mạnh ý chí cùng sức nhẫn nại của mọi người, U Tuyền lão tổ lại có thể làm gì được hắn? Nếu là U Tuyền lão tổ tập trung binh lực, thì không thể tìm tòi mỗi một phương hướng của Bạch Ngân Tử Mạc, vô cùng có khả năng bị ta thuận lợi chạy thoát. Nếu là hắn phân công tìm tòi, vậy sẽ bị ta ăn từng miếng nhỏ. Tổng hợp phân tích, nếu ta lựa chọn giờ phút này chạy trốn, xác suất thành công ở 85% trở lên. Nhưng Nếu như vậy, Lý Diệu liền không thể làm rõ mục đích thật sự U Tuyền lão tổ xuất hiện ở nơi này. U Tuyền lão tổ một trong bốn đầu sò huyết yêu giới, thế mà lại sớm biết mình là một gã loạn huyết yêu tộc, nhưng hắn chưa gia nhập tổ chức phản loạn yêu tộc cấp thấp Hỗn Độn Chi Nhận, mà là đứng ở mặt đối lập Hỗn Độn Chi Nhận, thậm chí xây dựng một mũi U Phủ Quân cực kỳ bí mật. Lúc Lý Diệu ở Thiên Nguyên giới đã từng tìm hiểu mấy chi bộ đội đặc thù dũng mãnh của huyết yêu giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói U Phủ Quân cái tên này. Mà Kim Tâm Nguyệt làm thánh nữ Vạn Yêu Điện hướng hắn giới thiệu chi tiết toàn bộ bộ đội đặc chủng cùng quân đoàn bí mật của huyết yêu giới, cũng chưa có bất cứ tư liệu nào của U Phủ Quân. Nhưng U Phủ Quân quanh thân được khảm yêu đan, lại là bộ đội đặc chủng khủng bố nhất Lý Diệu bình sinh chứng kiến. Thậm chí không có một trong những cọc khiến yêu đan cực không ổn định có thể vững vàng phát ra năng lượng, lại dung hợp hoàn mỹ với cơ thể máu thịt, kỹ thuật sinh hóa như vậy, mặc dù ở huyết yêu giới cũng là tồn tại đỉnh cao nhất. Sau lưng kỹ thuật như vậy, nhất định có một tổ chức cực kỳ khổng lồ đang chống đỡ. U Tuyền lão tổ một lòng muốn thăm dò bí mật của Hỗn Độn Thần Mộ, là em thầm xây dựng U Phủ Quân, rốt cuộc muốn làm gì đây? Lý Diệu lại nhớ về câu nói kia của Hỗn Độn Chi Nhận trưởng lão Minh Trung Tắc, nghe nói bọn họ từ trong phòng nghiên cứu của U Tuyền lão tổ đạt được thứ gì đó có thể thay đổi vận mệnh hai giới huyết yêu cùng Thiên Nguyên. Mà Kim Tâm Nguyệt ở sau khi hấp thu chất lỏng thần bí, thế mà từ yêu biến thành người. U Tuyền lão tổ rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì, mưu tính cái gì đây? Không được, thật không dễ gì tiếp xúc đến cơ mật trung tâm nhất, ta không thể ở lúc này lâm trận bỏ chạy, không nắm chắc cơ hội tuyệt hảo, còn muốn dò xét bí ẩn của U Tuyền lão tổ, khó càng thêm khó. Như vậy, theo Hỏa Nghĩ Vương cùng nhau đối kháng U Tuyền lão tổ, tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại bắt đầu điên cuồng tính toán, vô số bóng người thủy tinh ở sâu trong não vực rạn vỡ từng mảnh, hóa thành kim cương tinh trần lấp lánh. Có nháy mắt, hắn hầu như muốn gào thét mà ra, nhưng chiếc kiều long lại sâu sắc cảm giác được ở trên phương hướng chưa biết còn ẩn giấu vài hơi thở cường đại. Mấy hơi thở ngủ đông trong bóng tối đó làm con ngươi của Lý Diệu như bị kim nhẹ nhàng đâm một phát, chợt co rút lại đến cực hạn. U Tuyền lão tổ còn có chuẩn bị ở sau, cho dù ta lao ra kề vai chiến đấu với Hỏa Nghĩ Vương, hai bên trước đây chưa từng có phối hợp, càng không biết lập trường của nhau, tỷ lệ thắng cũng không vượt qua 11%. Nếu tỷ lệ thắng ở 30% trở lên, Lý Diệu có lẽ sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Nhưng cho dù lấy hình thái U Tuyền lão tổ giờ phút này bày biện ra tính toán, mặc dù Lý Diệu xuất hiện giết rất nhiều U Phủ Quân, tỷ lệ thắng cũng chỉ có 11%. Đây không phải một con số đáng giá mạo hiểm. Thợ săn cùng dân cờ bạc cao minh nhất thường thường cũng có được sự kiên nhẫn tốt nhất, hai con đường đều đi không thông, phải cũng chỉ có đi con đường thứ ba. Thừa dịp hai gã yêu hoàng kịch liệt đánh nhau chết sống, Lý Diệu bất động thanh sắc điều chỉnh phương vị chiếc kiều long, một mặt từ góc độ tốt hơn đi quan sát hai người kịch liệt chiến đấu, một mặt khác cũng làm chuẩn bị cho một bước kế hoạch tiếp theo của hắn. Hai gã yêu hoàng liều chết chiến đấu cũng không phải là tùy tiện có thể thưởng thức. Hỏa Nghĩ Vương và U Tuyền lão tổ mỗi một lần va chạm giống như đều hóa thành chuỗi số liệu long lanh trong suốt, thông qua chiếc kiêu long ùa vào não vực Lý Diệu như một bữa tiệc thao thiết thịnh soạn, để hắn ăn thùng uống vại, âm thầm kinh ngạc than thở. Thần điện trong lòng đất, Hỏa Nghĩ Vương vài lần công kích đều bị phân thân U Tuyền ép về, trừ tiêu hao mất lượng lớn con kiến của hai bên, chưa có tiến triển mang tính thực chất. Nhưng tinh nhuệ Hỗn Độn Chỉ Nhận hắn mang đến hầu như đều bị U Phủ Quân chấn áp tèn tòn. Hỏa Nghĩ Vương thấp thỏm, hai mắt phun lửa, người lửa khổng lồ phía sau rốt cuộc hòa hợp một thể với chân thân Mạc Hỏa Diễm Chiến Khải, hóa thành một con giao long rít gào hướng khung đỉnh thần điện chạy trốn. Phá, phá, phá, bảy U Tuyền phân thân hung hãn không sợ chết chắn ở phía trước, lại là bẻ gãy nghiền nát, một đòn phá tan hóa thành làn khói mỏng, xác côn trùng cháy đen rơi bốp bốp xuống đất. Hỏa Nhĩ Vương rõ ràng thoát khỏi phân thân ưu tiền dây dưa, lao về phía khung đỉnh bị ưu tiền lão tổ khoan thùng, tựa như muốn từ khung đỉnh chạy trốn. Nhưng ngay trong tích tắc hắn tiếp cận khung đỉnh, đầu dao long lửa lại là ầm ầm nổ tung, trong đầu một ngôi sao băng hướng phía đông thần điện lao vút đi. Về sầu thoát xác, dao long lửa do vạn sát hỏa nhĩ tạo thành tiếp tục hướng khung đỉnh thần điện va chạm mạnh, giữa không trung hình thành từng dáng đỏ nồng đậm. Hỏa nhĩ phương lại hóa thành một mảng ánh sáng màu đỏ, bay về phía một chỗ hành lang bọn họ lúc ban đầu tiến vào. Đại bộ phận ưu tuyền phân thân và ưu phủ quân, tất cả đều bị dáng đỏ che phủ tầm mắt, nhiễu loạn cảm giác, không kịp chặn lại. Mắt thấy Hỏa Nhĩ Vương sắp chạy thoát từ trong hành lang đó thế, mà lại liên tục bắn ra ba luồng ánh sáng, từng cái đánh ở trên thân Hỏa Nhĩ Vương, oành, oành, oành, giống như chủ pháo yêu ma chiến hạm và tinh thạch chiến hạm chặn nhau, hung hăng đồng loạt bắn ba lượt, uy lực to lớn, làm Lý Diệu hoài nghi thần điện trong lòng đất có thể cứ vậy đánh sập hay không. Ba lượt va chạm đều hình thành sóng không khí như gợn sóng, một cơn chưa tan, một cơn lại nổi lên, rít gào như súng quét ngang thần điện. Hai luồng hào quang phía trước phân biệt bị Hỏa Nhĩ Vương hung hăng phá vỡ, nhưng luồng ánh sáng thứ ba lại như là chủy sắt đem hắn nặng nề hút bật về. Sau đó ba luồng ánh sáng quay quanh Hỏa Nhĩ Vương lượn vòng thật nhanh như ba vệ tinh, đem thành nhà giam kín không kẽ hở. Luồng hào quang thứ nhất màu đen là một hãn tướng cao tới 6-7 mét, giống như là hỗn hợp thể của trường kích đại đầu trùng Daenerys Alcius và cự linh thiên ngủ, giống xén tóc, một thân giáp xác màu đen u cục. Quả thực so với chiến thần sáu trang cỡ lớn nhất còn cường tráng hơn. Càng thêm khủng bố là ở trên u xương màu đen trải rộng quanh thân, tất cả đều lượn lờ hồ quang vang dẹt dẹt giống nhau. Mỗi một u xương nhô lên đều là một điện cực mạnh mẽ. Tương tự, quanh thân yêu tộc hãn tướng này được khảm yêu đan rậm rạp, đặc biệt trên giáp ngực giống như ván cửa, càng được khảm một viên yêu đan so với đầu Lý Diệu còn lớn hơn, như miếng hộ tâm. Lý Diệu thật sự rất khó tưởng tượng, cái này, con mẹ nó rốt cuộc, là yêu đan của yêu thú gì, ngưng kết mấy trăm năm mới ngưng kết ra. Đỉnh đầu yêu tộc hãn tướng, giống như cự linh thần này, hai cái sừng lớn, như phương thiên họa kích hướng, hai bên mọc lan tràn, giữa cái sừng lớn thế mà ngưng tụ ra từng đạo hồ quang thô to, giống như thái ất, lôi từ pháo mạnh mẽ, cách mỗi vài giây đều có thể kích phát ra một đạo hồ quang cực mạnh, như mũi đao, như kiếm khí chém về phía Hỏa Nhĩ Vương. Luồng hào quang sặc sỡ thứ hai lại là nhẹ nhàng đến cực điểm, nhìn lướt qua giống như là một tuyệt sắc mỹ nữ thiên kiều bá mỹ, tuy chiều cao chỉ có 1m1m2, lại không có chút nào cảm giác không phối hợp của người lùn, ngược lại như là đem tỷ lệ một đại mỹ nên yểu điệu rút nhỏ một nửa. Trên thân cô khoác lụa mỏng sạc sỡ bảy màu, vị trí yếu hại như ẩn như hiện, miêu tả sinh động. Lụa mỏng ở sau lưng lại là thu nạp thành hai cái cánh bướm thật lớn, trên cánh sắc màu rực rỡ diễm lệ phi thường, còn đang mơ hồ lưu động, đã giống ống kính vạn hoa, cũng giống vòng xoáy sặc sỡ. Yêu nữ bướm này nhẹ nhàng bay múa, chỗ hào quang đảo qua để lại từng màng lân phấn bầy màu sặc sỡ. Lý Diệu chú ý tới tốc độ của Hỏa Nhĩ Vương vốn cực nhanh, nhưng vừa tiếp xúc với lân phấn này lại quỷ dị trở nên chỉ độn, trên mặt cũng toát ra vẻ mặt mê say khó có thể hình dung, như lâm vào ảo cảnh nào đó. Hai kẻ này nhất định là thống lĩnh u phủ quân, nhìn từ tốc độ cùng lực lượng thế mà đều có được chiến lược sơ gia yêu hoàng. Hơn nữa, phối hợp giữa hai đại thống lĩnh cực kỳ ăn ý. Con man ngu đại đầu trùng kia lực lượng và sức phá hoại đều mạnh vô cùng, chỉ là tốc độ với tần suất công kích hơi chậm một ít, mà yêu nữ con bướm này lại sở trường dùng lân phấn để chế tạo hoàn cảnh, phát động tinh thần công kích. Mặc dù Hỏa Nhĩ Vương có thể ngăn được, tốc độ cũng không tránh khỏi chậm lại, vừa lúc bị man ngưu đại đâu trùng đánh trúng. Nếu muốn đối phó hai thống lĩnh u phủ quân này, nhất định phải đem bọn họ tách ra, tuyệt không thể đồng thời đối chiến với hai người bọn họ. Suy nghĩ này chỉ chợt lóe trong đầu Lý Diệu, bởi vì đạo hào quang màu xanh thứ ba một lần nữa hung hăng đánh ở trên người Hỏa Nhĩ Vương. mất đi tuyệt đại bộ phận vạn sát hỏa nghĩ tăng thêm, lại bị U Tuyển phân thân và U Phủ Quân dây dưa lâu như vậy. Hỏa Nghĩ Vương đã sớm bước đến cực hạn, mà thực lực của đối phương vốn đã vượt lên trên hắn. Sau một đòn, yêu hỏa quanh thân chợt tắt giữa không trung, hào quang màu xanh nung tụ thành chân thân U Tuyển lão tổ. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, quay hàm gồ cao, phốc một tiếng, trong miệng phun ra cơn lốc kiến xanh dập trời dập đất, như châu chấu đi qua, lao về phía Hỏa Nghĩ Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tích tắc, cơn bão kiến xanh được đánh ra, giữa hai cái sừng lớn như trường kích ở đỉnh đầu, màn ngưu đại đầu trùng, trong miệng Lý Diệu cũng bổ ra mười mấy luồng hồ quang sắc bén, ở trên hư không ngưng tụ thành hình thái đào thương kiếm kích, búa xìu móc xiên, điên cuồng oanh tạc Hỏa Nghĩ Vương. Mà trên cánh sặc sỡ của Huyễn Điệp, yêu nữ kia chợt chấn động rớt xuống một mảng lớn lân phấn, biến ảo thành mấy chục ảo ảnh linh hoạt quỷ mị, cũng hướng Hỏa Nghĩ Vương dây dưa. Hỏa Nghĩ Vương liên tục hét to, một chút vạn sát hỏa nghĩ cuối cùng còn sót lại ngưng tụ toàn bộ trên đôi tay, hùng hăng đánh về phía cơn bão kiến xanh, đem cơn bão kiến xanh đánh tàn tạc tề trả. Nhưng cơn bão phân liệt lại giống như dây leo có được sinh mệnh, đem vạn sát hỏa nghĩ quấn hết lấy. Mười mấy thanh thần binh lôi điện của màn nhiều đại đầu trùng bổ đầu đánh ở trên thân Hỏa Nghĩ Vương, mà lân phấn bí ảnh của Huyễn Điệp yêu nữ cũng như là nữ quỷ âm hồn bất tán bao phủ thất khiếu của Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương thét lớn một tiếng, tốc độ liên tục giảm, trên hai sợi râu ở đỉnh đầu dính lượng lớn lân phấn, tốc độ rung động càng lúc càng chậm. Hồ màn nhiều đại lâu trùng mở rộng đôi tay, yêu đan ở ngực so với đầu Lý Diệu còn lớn hơn, lập lẻ tỏa sáng, chủ pháo như tinh thạch, chiến hạm nhét đầy cực hạn linh năng, theo một tiếng hét lên điên cuồng kinh thiên động địa, một cột sáng màu cho tàn từ ngực hắn đột nhiên nổ tung, đánh thẳng tóc về phía Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương bị mơ mộng quỷ dị dây dưa, vô tri vô giác, bị một đòn phủ đảo này đánh trúng, làn da cùng giáp sát quanh thân rạn nứt từng mảnh, thiêu đốt, bốc hơi. Trong cùng tích tắc, U Tuyền lão tổ lại lấy kiến xanh, ảo ảnh mưng tụ thành chín phân thân, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đồng thời hướng Hỏa Nghĩ Vương lao đi như điện. Những phân thân này giống như âm hồn không có thực thể, trực tiếp xuyên thấu thân thể Hỏa Nghĩ Vương, qua lại mấy chục lần, mỗi một lần đâm xuyên, khí tức của Hỏa Nghĩ Vương liền mỏng manh đi một phần. Sau mấy chục lần, Hỏa Nghĩ Vương đã là trăm ngàn lỗ thủng, không thành hình người, từ giữa không trung vô lực ngã xuống. Khóa, mười ngón tay U Tuyền lão tổ nở rộ như hoa sen, ngay lập tức kết ra mấy chục thủ ấn, đầu ngón tay khẽ búng, mấy chục hạt giống nho nhỏ gào thét lao ra, bắn vào trong cơ thể Hỏa Nghĩ Vương. Trong chốc lát, hạt giống liền mọc rễ nảy mầm, nảy sinh ra từng cái mạch máu màu xanh nhạt. Những mạch máu này đã đâm xuyên lục phủ ngũ tạng cùng các khớp của Hỏa Nghĩ Vương, đặc biệt ở xương bả vai và đầu gối các chỗ yếu hại thì càng đâm xuyên qua lại vài vòng, gắt gao quấn chặt tứ chi Hỏa Nghĩ Vương. Thậm chí có không ít mạch máu như là rắn độc bám lên đầu Hỏa Nghĩ Vương, từ trong miệng mũi của hắn chui vào. Theo U Tuyền lão tổ hít thở, những mạch máu này cũng phồng xẹp, mơ hồ có chất lỏng màu xanh biếc dâng trào ở trong đó, bắt đầu không biết là máu tươi hay là nọc độc. Thân là yêu hoàng, sinh mệnh lực của Hỏa Nghĩ Vương cực kỳ ương ngạnh, cho dù trúng một đòn sấm sét của màn ngưu đại đầu trùng, lại bị phân thân U Tuyền lão tổ đâm xuyên qua lại, cũng thức tỉnh rất nhanh. Nhưng các hạt giống cùng mạch máu quỷ dị này lại như là gông xiềng chắc chắn nhất, làm hắn trợn mắt muốn bứt, không thể động đậy, phát ra tiếng rên rỉ cực độ khổ sở. Lý Diệu ở tầng 2 trong lòng đất xem tới mức mặt đỏ tai hồng, nhiệt huyết sôi trào. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy tuyệt thế cao thủ cấp yêu hoàng toàn bộ khai hỏa hỏa lực, lấy mạng giả chém giết. So sánh với người tu chân, yêu tộc vận dụng đối với linh năng càng thêm âm hiểm quỷ dị, thủ đoạn công kích ùn ùn không hết, cùng sinh hóa chiến thú muôn kiểu kỳ quái, đều là thứ Lý Diệu trong quá khứ không tưởng tượng được. Trong hạt giống U Tuyền lão tổ bắn ra, thế mà ẩn chứa độc tố quỷ dị, có thể đem máu Hỏa Nhĩ Vương biến thành nọc độc chí mạng, quay sang trói buộc lực lượng của Hỏa Nhĩ Vương. Lý Diệu âm thầm líu lưỡi, Huyết Sắc Tâm Ma lại cười lạnh liên tục, chút tài mọn nào đáng nói đến, ta ngược lại rất muốn ngay bây giờ đi nhấm nháp một phen hương vị của những hạt giống này. Lý Diệu nháy mắt phủ định ý tưởng này, toàn bộ sức tính toán đều đưa đến trên chiếc kiêu long. Chiếc kiêu long kề sát vách tường thần điện, bất động thanh sắc hướng về phía trước lao đi. Theo Hỏa Nhĩ Vương bó tay chịu trói, sự chống cự của hỗn độn chi nhận cũng theo đó kết thúc. U phủ quân rất nhanh khống chế toàn trường. U Tuyền lão tổ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn quét thần miếu trong lòng đất. Khi hắn quét đến pho tượng bản cổ tộc nguy nga kia giữa thần miếu, ánh mắt trở nên đặc biệt sâu thẳm. Bên người hai đại thống lĩnh U phủ quân đều lượn lờ mấy chục con bọ cánh cứng màu xanh biếc. Bụng lũ bọ cánh cứng này long lanh trong suốt, được khảm những viên tinh thạch, trong tinh thạch còn khắc vài tòa liên hoàn phủ trận, cơ cấu tinh xảo. Từ bụng một ít bọ cánh cứng lại phát ra âm thanh, là phí trùng dùng để thông tin truyền âm. Man Nhu đại đầu trùng ra lệnh đối với mười mấy con truyền âm phi trùng: đội thứ nhất, cho các ngươi thời gian 3 giờ dọn dẹp cả tòa hỗn độn thần mộ, tìm tòi hỗn độn chỉ nhận còn sót lại, bảo đảm an toàn. Đội thứ hai, ở hướng tây nam của thần miếu trong lòng đất dựng danh địa tù binh, đem toàn bộ tù binh bắt giữ hết, triển khai phân biệt giám sát. Hỗn độn chi nhận từ trong cốt xa thành đã bắt đi rất nhiều chuyên gia của chúng ta, đem các chuyên gia đó tìm hết ra, an trí cho tốt. Đội thứ ba, bắt đầu ở trên thôn Tình Hải xây dựng đảo nổi lâm thời quy mô lớn, cũng triển khai tìm tòi đối với 500 dặm thủy vực cùng Bạch Ngân Tử mạc chung quanh, để tránh còn có tàn đảng hỗn độn chi nhận ẩn nấp ở trong thôn Tinh Hải hoặc là sa mạc. Ở bên cạnh hắn, Huyễn Điệp yêu nữ cũng đâu vào đấy hạ đạt từng mệnh lệnh đối với truyền âm phi trùng. Đội thứ tư, ở góc đông nam thần điện trong lòng đất dựng phòng nghiên cứu lâm thời, triển khai phân tích và nghiên cứu ngay tại chỗ. Đội thứ năm theo sau đội thứ nhất, ở dưới điều kiện tiên quyết bảo đảm an toàn, đối với mọi thứ trong hỗn độn thần mộ đều triển khai khai quật, mang tính cứu giúp. Đội thứ sáu theo đội thứ năm cùng nhau hành động, chú ý ở trong hỗn độn thần mộ vô cùng có khả năng ẩn chứa yêu khí cùng bệnh độc còn có sức sống, một khi phát hiện chú ý cách ly cùng dập tắt. Lão tổ, hai người truyền lệnh xong, hướng U Tiền lão tổ rất cung kính nói, trong vòng 3 giờ hỗn độn thần mộ sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Tốt lắm, U Tuyển lão tổ khẽ gật đầu. Hắc bá, Tuyển qua, vòng xoáy, các ngươi làm không tồi. Kế tiếp, đem Hỏa Nhĩ Vương áp giải đến trên thuyền đi. Trong đầu hắn cất giấu không ít thứ rất hữu dụng đối với chúng ta. Vâng vâng, Man Ngưu đại liều trùng, Hắc bá, và Huyễn Nghiệp yêu nữ, Tuyển qua, đem Hỏa Nhĩ Vương như cái xác không hồn đưa lên một cái cáng kim loại, lại bỏ thêm ở trên cáng 17, 18 sợi xích sắt khắc linh văn, một trước một sau, tự mình đem Hỏa Nhĩ Vương đưa lên mặt đất. Chính là bây giờ, tầng 2 trong lòng đất, huyệt thái dương của Lý Diệu điên cuồng nhảy lên, môi bị cắn nát, trái tim hầu như muốn húc gãy xương ngực, làm ra một lần liều mạo hiểm nhất trong ván cược này. Hắn vụng trộm thao túng chiếc kiêu long, theo phía sau Hắc bá và Tuyền qua. Hắc bá và Tuyền qua mặc dù không phải cao thủ cấp yêu hoàng thật sự, nhưng dưới sự tăng thêm của yêu đàn cũng kém không có mấy. Cảm giác sâu sắc đến cực điểm, có chút vô ý sẽ bị bọn họ phát hiện, nhưng tâm tư hai người đều đặt hết ở trên thân Hỏa Nhĩ Vương, lại qua một lần sạch sẽ lưu loát lấy được toàn thắng, sự cảnh giác hơi lơi lỏng, thế mà chưa phát hiện. U Tuyền lão tổ càng không ngờ được trong hỗn độn chi nhận trừ Hỏa Nhĩ Vương gãi yêu hoàng này, thế mà còn cất giấu một tên quái thai như Lý Diệu, càng có được chiếc kiêu long, loại pháp bảo thời đại đỉnh phong này của Tinh Hải Đế Quốc. Toàn bộ sức tính toán của hắn đều dùng để mưu tính hành động kế tiếp, cũng chưa chú ý tới ở trong hư không không nhìn thấy có một chiếc tinh hạm siêu mini nho nhỏ đang lén lút chạy đi. Hắc bá cùng Tuyền qua thông qua lỗ thủng trên khung đỉnh thần điện chậm rãi lên tới mặt đất, chiếc kiêu long theo sát sau đó, giống như là cái bóng của bọn họ, trong lỗ thủng lên thẳng xuống thẳng, không gian cực kỳ nhỏ hẹp, căn bản không có dư chỗ trốn tránh. Tuy chiếc Kiêu Long ở trạng thái tàng hình, nhưng chỉ cần Hắc Bá và Tuyền Qua hơi nổi lòng nghi ngờ, đánh ra một luồng yêu khí, lập tức có thể quét được. May mắn, hai người thân là thống lĩnh U Phủ Quân, cực bận rộn việc công, dọc theo đường đi, đều có truyền âm phì trùng nối liền, không dứt bay tới bay lui ở bên người bọn họ, gửi đi hồi đáp của thuộc hạ. Hai người gửi đi từng đạo mệnh lệnh như nước chảy, lại không rảnh để ý phía sau tuyệt đối an toàn. Cuối lỗ thủng vẫn là một ống mềm hướng lên trên, Lý Diệu nhắm chừng ống mềm này cũng là nối đến phía trên một chiếc yêu ma chiến hạm. Quả nhiên, sau một lát, bọn họ xuất hiện ở trong một chiếc yêu ma chiến hạm. Chiếc chiến hạm này lại so với liệp không hạm của hỗn độn chi nhận còn khổng lồ hơn mười mấy lần. Bốn phía trải rộng vô số thông đạo, rắc rối phức tạp như mê cung. Chiếc Kiêu Long theo Hắc Bá và Tuyền Qua rẽ ngang rẽ dọc, xuyên qua phòng tuyến kiên cố do mấy chục tên U Phủ Quân tạo thành, đi vào một phòng giam đặc chế cuối hành lang. Phòng giam này giống như là dạ dày yêu thú khổng lồ nào đó, xinh dính, ẩm ướt, phía dưới tràn ngập dịch ăn mòn màu xanh lục, bị lan can như từng cái hàm răng phong tỏa. Lý Diệu nhìn thấy Tuyền Qua ở bên cạnh lao tù trên một khối thịt mềm màu đỏ hồng, giống như lông chim nhẹ nhàng vuốt hai lần, hai hàm răng trên dưới lập tức co rút về, lộ ra một lỗ thủng có thể chứa được một người thông qua. Chẳng lẽ phòng giam này còn là một vật sống? Lý Diệu âm thầm nhớ kỹ thủ pháp đặc thù. Tuyền Qua vuốt ve cục thịt mềm kia, Hắc Bá cùng Tuyền Qua đem Hỏa Nhĩ Phương Tính cả cám cùng nhau ném vào phòng giam. Bốn phương tám hướng phòng giam lập tức sinh ra vô số sợi thịt, đem cáng cố định ở giữa không trung. Những sợi thịt đó tương tự thần kinh hợp thành, bên trên che kín nguyên thần kinh, mẫn cảm đến cực điểm, có chút gió thổi cỏ lay thì có thể phát ra cảm ứng. Nửa thân dưới của Hỏa Nhĩ Vương hoàn toàn ngâm ở trong axit, phát ra tiếng xẹt xẹt, từ trong axit kia thậm chí còn toát ra khói mỏng lượn lở. Nửa ngày trước, gã kiêu hùng này còn ảo tưởng dẫn dắt hỗn độn chỉ nhận đi hướng quật khởi, giờ phút này lại rơi xuống làm tù nhân. So sánh với mặt ngoài suy sụp, tâm linh hắn tựa như cũng bị tàn phá thật lớn, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, đầu gục xuống, hai sợi râu vô lực gục xuống trên đầu, tựa như một đoạn gỗ mục. Ở trong nháy mắt, nhà giam răng nành sắp khép lại. Lý Diệu thao túng chiếc Kiêu Long mạo hiểm lẽ lên đi vào. Nhà giam răng nanh không chút động tĩnh, Hắc Bá cùng Tuyền Qua cũng chưa có phản ứng khác thường, chỉ là triệu hồi đến một đội U Phủ Quân. Sau khi dặn vài câu, liền xoay người rời khỏi. Xem ra, bọn họ rất có lòng tin đối với thủ đoạn cấm chế của U Tuyền Lão Tổ. Lý Diệu thở phào một hơi, một bước nguy hiểm nhất, cuối cùng, hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Lúc này, hắn nghe được bình đài lên xuống đi thông tầng 2, trong lòng đất phát ra tiếng vận chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Là U Phủ Quân xuống tìm tàn đảng của hỗn độn chi nhận. Vài tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận bên cạnh Lý Diệu đều có chút không biết làm sao. Lý Diệu tự nhiên sẽ không cùng bọn họ ở nơi này bó tay chịu trói, lại giả vờ như thất kinh hô to một tiếng, hướng trong lòng đất chạy trốn. Các tinh nhuệ hỗn độn chi nhận đều ý thức được việc lớn không ổn, nhìn nhau, hô một tiếng, tàn tác chỉ muồng. Trong bóng đêm, đôi mắt máu của Lý Diệu sáng ngời có thần, giống như ngôi sao đỏ trôi giạt, leo vút đi trong bóng đêm. Bây giờ chiếc Kiều Long con mắt này ở trong lồng giam răng nanh của Hỏa Nhĩ Vương, không quét được động hướng trong thần điện dưới lòng đất. Cũng may Hỏa Nhĩ Vương lúc trước truyền cho hắn lượng lớn bản đồ hỗn độn thần mộ, làm hắn không đến mức bị lạc phương hướng. Bản đồ không đúng, tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến một phần bản đồ chi tiết này. Nếu có thể tùy tùy tiện truyền cho một thành viên bình thường, khẳng định không phải toàn bộ bản đồ trung tâm mà Hỏa Nhĩ Vương nắm giữ. Huống chi, Lý Diệu có thể kiếm được phần bản đồ này. Như vậy, tinh nhuệ của hỗn độn chi nhận khẳng định cũng có bản đồ tương tự. Tất cả bọn họ đều bị U Phủ Quân cầm tù. Chỉ cần trong U Phủ Quân có một hai cao thủ tinh thông thần hồn tìm tòi, cũng có thể đạt được bản đồ. Kế tiếp, U Phủ Quân chỉ cần máy móc, tự nhiên có thể thanh lý mỗi ngõ ngách, của toàn bộ hỗn độn thần mộ. Phải tìm hành lang hoặc là phòng trên bản đồ không có biểu hiện để ẩn nấp. Lý Diệu đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, tế bào thị giác và thần kinh tiến hóa trên diện rộng khiến hành lang đen xí hoàn toàn không phải chướng ngại. Hắn vừa lao nhanh, vừa ở trong đầu tính toán thêm đối với tuyến đường mình trải qua, lại tiến hành đối chiếu với bản đồ Hỏa Nghĩ Vương cho hắn, không ngừng mò mẫm phương hướng mới. Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng hồ giết, nghĩ hẳn là vài tên tinh nhuệ hỗn độn chi nhận kia đã bị phát hiện. Lý Diệu không nghi ngờ sự trung thành của bọn họ đối với hỗn độn đại thần, nhưng dưới bí pháp sư hồn, những người này rất khó giấu tin tức có một thành viên chạy thoát. Hắn phải mau chóng tìm được chỗ ẩn thân. Nửa giờ sau, Lý Diệu đã lượn vài vòng ở trong hỗn độn thần mộ như mê cung. Tiếng bước chân cùng tiếng giáp sát ma sát vách tường phía sau càng lúc càng gần, rốt cuộc tìm được một hành lang trên bản đồ không ghi lại. Lý Diệu không chút do dự chui vào hành lang. Một luồng khí tối tăm ẩm ướt ập vào mặt. Rất nhanh, Lý Diệu rốt cuộc biết vì sao hành lang này sẽ không ghi lại ở trên bản đồ. Bởi vì đây là một rãnh thoát nước hỗn độn thần mộ xây dựng ở dưới thôn Tinh Hải. Hiển nhiên người kiến tạo cũng từng tự hỏi, nhỡ đâu thần mộ bên trên sụp đổ, nước hồ chảy ngược vào nên làm thế nào. Cho nên ở các tầng diện của hỗn độn thần mộ đều có rãnh thoát nước nhiều như Long Châu. Trong đó rãnh thoát nước chính đường kính tương đối to ở trên bản đồ đều có biểu hiện, mà loại rãnh thoát nước tựa như mạch máu nhỏ này thường thường sẽ không ghi lại. Đã là rãnh thoát nước, phía trước khẳng định không phải chỉ còn đường chết. Cực kỳ phù hợp nhu cầu của Lý Diệu, hắn kề sát vách rãnh thoát nước, đem mỗi một lỗ chân lông đều hoàn toàn đóng lại. Nhịp tim và lục phủ ngũ tạng mắc máy đều hạ xuống tới thấp nhất, thậm chí ngay cả sức tính toán cũng cực độ áp xúc để giảm bớt tốc độ chảy của máu. Trong mạch máu não cùng đầu óc phát ra nhiệt lượng, Lý Diệu bắt buộc bản thân biến thành một khối đá lạnh lẽo, hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh. Khi hắn đem nhiệt độ cơ thể điều tiết đến 13 độ giống với bên ngoài, hơn nữa đóng lại một lỗ chân lông cuối cùng, bên ngoài rãnh thoát nước truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, 3-5 con bọ cánh cứng đen xí bay vào. Những con bọ cánh cứng này chỉ to bằng ngón cái, đỉnh đầu lại được khảm những khối tinh thạch màu vàng nhạt, hướng phía trước bắn ra từng cột sáng như đèn pha. Cột sáng đan xen xuyên thủng sương mù đen phía trước rãnh thoát nước, trừ một ít rêu xanh khô cùng bùn vỡ ra, chưa chiếu xạ được chút vật còn sống nào cả. Bề ngoài Lý Diệu như một pho tượng lạnh lẽo, trong lòng lại như là một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Linh năng quanh thân chuẩn bị, một khi bị yêu quang của bọ cánh cứng màu đen quét đến, lập tức đem đám bọ cánh cứng này nghiền nát, đồng thời phát động một đòn mạnh nhất, đem cửa và rãnh thoát nước đánh sập, lại từ một bên khác chạy trốn. May mắn, hỗn độn thần mộ địa vực rộng lớn, U Phủ Quân vì ở trong vòng 3 giờ hoàn thành tìm tòi, chỉ có thể lướt qua, làm qua loa. Một đạo yêu quang trong đường tơ kẽ tóc đảo qua đỉnh đầu Lý Diệu, thiếu chút nữa đã cọ phải tóc của hắn. Bất thình lình, 3 con bọ cánh cứng đều bay về. Lý Diệu tiếp tục duy trì vẻ mặt và tư thái động lại, ngay cả lông mày cũng như là biến thành thanh sắc, không chút sức mẻ. Ước chừng 10 phút, thẳng đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này mới từng cái lỗ chân lông một lần nữa mở rộng. Hắn khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi, tuy đặt mình trong rãnh thoát nước ẩm lãnh ẩm ướt, khóe miệng vẫn cong lên một ý cười, như chút được gánh nặng. Địch ngoài sáng ta trong tối, U Tiền lão tổ cho rằng tất cả đều ở trong sự khống chế, lại là tuyệt không ngờ được ở sâu trong hỗn độn thần mộ còn Lý Diệu một cái biến số nguy hiểm như vậy. Ngủ đông, trò chơi rốt cuộc lại về tới tiết tấu Lý Diệu quen thuộc, để chúng ta đến phân tích một chút. Đầu tiên, U Tiền lão tổ đã nắm giữ hỗn độn thần mộ, hiển nhiên cũng cực cảm thấy hứng thú đối với hỗn độn truyền thừa, thậm chí chuẩn bị nghiên cứu ngay tại chỗ, đem truyền thừa toàn bộ giá trị cao trong thần mộ đều khuân vác về. Tiếp theo, lấy thân phận và địa vị của U Tuyền lão tổ, hiển nhiên không có khả năng quanh năm suốt tháng đều nán lại ở nơi này, nhiều nhất vài ngày hắn biết định sẽ trở lại Vạn Yêu Điện, nếu không yêu hoàng khác sẽ nổi lòng nghi ngờ. Đợi U Tuyền lão tổ rời khỏi nơi này chỉ còn lại có U phủ quân trú đóng. Đến lúc đó, nghĩ thông một điểm này, nhịp tim của Lý Diệu càng thêm bình tĩnh. Hắn từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn thực vật năng lượng cao, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh lâu dài với U Tuyền lão tổ. Lúc này, lông mày hắn lại khẽ nhíu, một hình ảnh khác hiện lên ở trong não vực lại, là có chút quỷ dị, đó là yêu mà, chiến hạm đỉnh đầu, trong lồng giam răng nanh, chiếc kiêu long vẫn luôn ẩn nấp ở một góc của lồng giam răng, sợ bị người ta phát hiện, không nhúc nhích. Nhưng, sau khi đám cao thủ, Hắc Bá, cùng, Tuyền Qua, rời khỏi hết thảy, Hỏa Nghĩ Vương như gỗ mục yên lặng hơn một giờ, lại bỗng nhiên nặng đầu, hắn vẫn là vẻ mặt sống không bằng chết, suy sụp tuyệt vọng kia, ngay cả con mắt cũng biến thành màu cho tàn không chút sinh khí. Nhưng đôi mắt màu cho tàn này lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía chiếc kiều lòng. Ngay từ đầu, Lý Diệu cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng Hỏa Nghĩ Vương cứ như vậy nhìn chằm chằm chiếc kiêu long ước chừng mười mấy phút, mắt cũng không chớp một lần. Lý Diệu không nhẫn nại nữa, thao túng chiếc kiêu long ở trong không trung thoáng di động 1 cm, trong mắt Hỏa Nghĩ Vương trong tích tắc cũng chuyển động 0,1 độ, một lần nữa tập trung chiếc kiêu long. Bị phát hiện rồi, da đầu Lý Diệu phát tê, một vạn cái không nghĩ ra, vô luận U Tiền lão tổ, Hắc Bá hay là Tuyền Qua, toàn bộ đều chưa cảm giác được chiếc kiêu long tồn tại. Vì sao Hỏa Nghĩ Vương lại có thể cảm giác được? Nhưng kế hoạch của Lý Diệu vốn cần Hỏa Nghĩ Vương phối hợp, hoặc là nói đối mặt U Tuyền lão tổ cùng U phủ quân kẻ địch mạnh như vậy, hắn và Hỏa Nghĩ Vương tiếp xúc là điều nhất định. Cho dù Hỏa Nghĩ Vương chưa phát hiện hắn, hắn cũng sẽ thao túng chiếc kiêu long tiếp xúc với Hỏa Nghĩ Vương. Chỉ là hai bên nên trao đổi như thế nào đây? Lúc ban đầu, Lý Diệu hoàn toàn không ngờ Hỏa Nghĩ Vương sẽ bị giam giữ trong một chỗ lồng giam quỷ dị như vậy. Nếu là nhà tù bình thường, Lý Diệu rất có thể cho chiếc kiêu long bay đến trên ngực hoặc là lưng Hỏa Nghĩ Vương, thông qua phương thức bút họa trực tiếp trao đổi tin tức. Nhưng bây giờ, quanh thân Hỏa Nghĩ Vương đều bị xúc giác thần kinh độ sâu sắc cực cao nối liền. Chỉ sợ mỗi một lần hít thở cùng nhịp tim thay đổi đều được ghi lại chính xác. Bất cứ một loại động tác nào biên độ hơi có quy luật đều sẽ dẫn tới sự hoài nghi. Lúc này, Lý Diệu chú ý tới Hỏa Nghĩ Vương nheo mắt, hơi nháy mắt, ngay sau đó hai mắt trợn tròn, cực kỳ khổ sở ho khan. Cùng lúc kịch liệt ho khan, trong mắt hắn nhanh chóng rung động, chợt hướng bên trái, chợt hướng bên phải. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu không dám xem nhẹ mỗi chút động tác của gã. Quan sát một lát, Lý Diệu phát hiện trong mắt Hỏa Nghĩ Vương chuyển động thế mà lại có một loại quy luật đặc thù. Nếu đem con ngươi hắn coi là ngòi bút, mỗi một lần chuyển động thế mà đều vẽ ra một nét bút họa ngang, dọc, hất, kéo, móc, mà mí mắt hoàn toàn nhắm lại là một chữ phù chấm dứt. Tuy tổ hợp bút họa tương tự có mấy chục loại, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể dùng sức tính toán mạnh mẽ để mấy chục loại kết quả tất cả đều thôi diễn ra, lại tổ hợp cùng nhau. Sau khi trải qua hơn vạn lần thử trong thời gian ngắn, liền từ trong tròng mắt chuyển động và chớp mi mắt của Hỏa Nghĩ Vương phân tích ra một câu, bay đến ngực của ta. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hắn và Hỏa Nghĩ Vương phải ở dưới mi mắt U Phủ Quân lấy được trao đổi, mà Hỏa Nghĩ Vương nếu kịch liệt ho khan thời gian dài, chuyển động mí mắt, kẻ ngũ cũng biết có cổ quái. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khống chế chiếc kiều lòng, thật cẩn thận xuyên qua từng cái xúc thần kinh cực độ mẫn cảm, tới gần ngực Hỏa Nghĩ Vương. Lúc này, Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được một luồng yêu khí mờ nhạt từ ngực Hỏa Nghĩ Vương thẩm thấu ra, như sợi bông nhẹ nhàng chạm vào vỏ ngoài chiếc kiêu long. Yêu khí, Hỏa Nghĩ Vương thế mà còn có thể kích phát rẻ yêu khí, sao có khả năng? Lý Diệu chấn động, Hỏa Nghĩ Vương còn có thể kích phát yêu khí, vậy thì dễ xử lý rồi. Chiếc kiêu long là hạm huấn luyện của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tương đương với một chiếc hoa lửa, thu nhỏ vô số lần, công năng tinh thạch chiến hạm thật sự nên có cũng là không ít. Lý Diệu, khi còn là một tu sĩ trúc cơ, chỉ có thể kích phát công năng khống chế cơ sở nhất, để chiếc kiêu long đảm đường hạm trinh sát tàng hình. Nhưng bây giờ, thực lực Lý Diệu có thể so với Nguyên Anh, tự nhiên có thể kích phát nhiều thần thông hơn nữa của chiếc kiều long. Chiếc kiều long bị yêu khí vô hình bao phủ, hai bên tiếp xúc khoảng cách gần, yêu khí biến hóa chính xác, tự nhiên có thể tạo thành từng nét bút đơn giản, lại giống với vừa rồi, thôi diễn trở thành câu đầy đủ. Tương tự, bề ngoài chiếc kiều long cũng có rất nhiều tháp đại bác, cùng cánh ổn định có thể tự do xoay tròn hoặc là chuyển hướng. Thông qua chuyển động của tháp đại bác và cánh ổn định cũng có thể đại biểu bút họa khác nhau. Lý Diệu thao túng ba tòa tháp đại bác và bốn cánh ổn định, không ngừng xoay tròn cùng khép mở. Mỗi một động tác đều giao cho một bút họa riêng, thông qua tranh tường chậm rãi hợp thành một câu. Hiểu chưa? Yêu khí của Hỏa Nhĩ Vương có thể đáp lại chính xác biến hóa của chiếc kiều long. Sau khi mò mẫm ước chừng hơn, mời dùng yêu khí nhẹ nhàng ma sát vỏ ngoài chiếc kiều long, nói, hiểu rồi. Một qua một lại, mỗi một lần hai người trao đổi đều phải tiêu hao lượng lớn thời gian và sức tính toán cao độ. Nhưng thông qua phương thức này, hai người cuối cùng ở dưới mí mắt của U Tuyền lão tổ, thần không biết quỷ không, hay lấy được liên lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Người là ai? Sau khi làm rõ phương thức cầu thông của hai bên, Hỏa Nhĩ Vương xót ruột, không chịu nổi rung động yêu khí hỏi. Làm rõ cục diện trước mắt, Lý Diệu không lưu tình chút nào phản kích lại. Bây giờ chỉ có ta có thể cứu ngươi, cho nên ta hỏi, ngươi đáp. Hỏa Nhĩ Vương chớp chớp mắt, trên mặt vẫn như cũ là bi thương tới mức chết hết cõi lòng. Yêu khí lại nhanh chóng rung động, tổ hợp thành một chuỗi hỏi vạn không tiếng động. Nói chuyện cười, ngươi thao túng pháp bảo cổ quái này, lại có thể tránh thoát cảm giác của U Tuyền lão tổ cùng U Phủ Quân. Tu vi ít nhất cũng là cấp độ yêu hoàng. Một gã yêu hoàng, chẳng lẽ sẽ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, mạo hiểm đắc tội U Tuyền lão tổ tới cứu ta sao? Người muốn cứu ta, tất nhiên có chỗ lợi ích của ngươi, cho nên hai chúng ta không phải quan hệ cứu cùng được cứu, chỉ là hợp tác lẫn nhau mà thôi. Lý Diệu cười lại nói, cho dù hợp tác với nhau, ngươi cũng ở một phe yếu thế, hoàn toàn không có tiền vốn để co ke mặc cả với ta. Cơ hội chỉ có một lần, muốn công bằng hay không, tùy tiện ngươi. Đập tay giải tán, ta tất nhiên có sự tổn thất, lại tuyệt đối sẽ không tổn thất nhiều hơn ngươi được. Hỏa Nhĩ Vương trầm ngâm một lát, lại cũng sảng khoái, dứt khoát nói, được, ngươi hỏi, ta đáp. Lý Diệu lập tức hỏi, ngươi tuyệt không suy yếu giống mặt ngoài biểu hiện, còn che giấu bộ phận thực lực, vì sao? Nửa câu đầu không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. Nửa câu sau mới là vấn đề của Lý Diệu. Hỏa Nhĩ Vương thản nhiên nói, rất đơn giản, từ một khắc U Tuyền lão tổ xuất hiện đó, ta đã rõ ràng mình thất bại thảm hại. U Tuyền nhất định từ rất sớm trước đó đã bắt đầu tính kế ta. Giờ phút này xé rách ra mặt, tất nhiên đã làm chuẩn bị chu đáo, cho dù ta dốc hết toàn lực, kết quả cũng là chỉ còn đường chết. Vậy lại vì sao phải dãy chết? Chẳng bằng giữ lại vài phần thực lực, để U Tuyền làm ra phán đoán sai lầm, sau đó nếu là có gì biến hóa, còn có một phần vạn đường sống để lật kèo. Nhìn, tuy thông qua yêu khí rung động để trao đổi, không có khả năng biểu đạt khái niệm, cười to. Này, Lý Diệu vẫn mơ hồ cảm giác được một luồng đắc ý trong thanh tin tức của Hỏa Nhĩ Vương. Bây giờ, biến hóa chẳng phải là đã xuất hiện. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, ta có thể cùng ngươi đối phó U Tuyền lão tổ, nhưng ta muốn biết tất cả quan hệ giữa hai huynh đệ các ngươi cùng hỗn độn. Hỏa Nhĩ Vương nói, ngàn đầu vạn mối, nói từ đâu? Lý Diệu lạnh lùng nói từ đâu, ngươi đương nhiên cũng có thể nói dối, chỉ cần có lòng tin, có thể tự bào chữa là được rồi. Hỏa Nhĩ Vương trầm ngâm một lát, thản nhiên thở dài nói, đó là thật lâu trước kia, nơi rất xa xôi, khi đó, ta và U Tuyền còn chưa phải bá chủ trong chủng tộc, chỉ là hai chiến tướng ở tuyến đầu chém giết mà thôi. Huyết yêu giới nơi này, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, cho dù không toàn diện khai chiến với thiên nguyên giới, nội bộ cũng là đấu đá lẫn nhau, máu chảy thành sông, không một ngày nào không ở trong loạn chiến. Ta cùng U Tuyền, ở mặt ngoài tuy là ngân huyết quý tộc, lại là nhánh phụ trong đại gia tộc, bởi vì thực lực xuất chúng, còn bị con em trực hệ kiêng kỵ, âm mưu hãm hại, cố ý để chúng ta chấp hành nhiệm vụ nhất định phải chết. Ở trong một lần nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này, chúng ta đã gặp phải tinh nhuệ của kẻ địch mai phục, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có ta và U Tuyền hai người giết ra khỏi vòng vây. Trong lúc đầu óc choáng váng, chúng ta lại bị quân địch tách ra, bản thân ta bị thương nặng, gặp phải vây đuổi chặn đường, một mình chạy trốn tới trên một chỗ vách núi. Lúc ở bước đường cùng, lại là không muốn rơi vào trong tay kẻ địch, chịu tra tấn muốn sống, không được muốn chết không xong. Dứt khoát nhảy xuống vách núi, muốn kiếm một cái sảng khoái. Nào ngờ, phía dưới vách núi lại là một mảng cương phong và dòng chảy xiết quỷ dị, như vòng xoáy thật lớn, lúc trời đất xoay chuyển, đem ta mang vào một cái hang quỷ dị bí ẩn dưới vách đá che lấp. Đó chính là một chỗ động phủ của hỗn độn. Lý Diệu nhíu mày. Động phủ của hỗn độn, Hỏa Nghĩ Vương nói, dùng lời này nay để nói, tương đương là một chỗ phòng nghiên cứu của hỗn độn. Hỗn độn không những là danh hiệu của một người, cũng là tên của một tổ chức to lớn. Ở 4 vạn năm trước buổi đầu của yêu thú đế quốc, huyết yêu giới chính là căn cứ chống cự cuối cùng của tổ chức này. Cho nên, ở sâu trong huyết yêu giới, khắp nơi đều lưu lại động phủ của hỗn độn, làm phòng nghiên cứu, kho hàng pháp bảo, phòng nghiên cứu vũ khí, cùng nơi tu luyện. Hỗn độn thần mộ chỉ là một động phủ quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất trong đó, do hỗn độn tự mình chủ trì mà thôi. Lý Diệu thao túng chiếc kiêu long, đem chủ pháo hơi hạ xuống, như gật gật đầu, ra hiệu Hỏa Nghĩ Vương tiếp tục nói. Hỏa Nghĩ Vương nói, động phủ này quy mô không lớn, nhưng bí bảo trong động phủ lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta lúc ấy bản thân bị thương nặng, thân trí không rõ, chỉ nghĩ kẻ địch ở sau người, nên tìm kiếm một món binh khí tiện tài. Kết quả, ở lúc cầm lấy một thanh cổ kiếm lao lổ vết gì, ngón tay lại bị trong lúc vô tình cắt rách, chảy ra một ít máu tươi màu tím nhạt, mang theo một vị ngọt ngấy. Vị này, thẳng tới hôm nay, ta vẫn nhớ rõ, máu tươi màu tím nhạt rất nhanh bị cổ kiếm hấp thu. Cổ kiếm giống như tâm linh tương thông với ta, trở thành cơ thể kéo dài, lại truyền cho ta từng luồng kiếm y sắc bén. Trừ bí pháp tu luyện và binh khí của 4 vạn năm trước, quan trọng nhất là ta ở trong động phủ này đã tìm được mấy thi hài. Hơn nữa, từ trên người bọn họ phát hiện tọa độ vài toa hỗn độn động phủ khác. Kế tiếp, tựa như là cổ kiếm tiêu hao quá nhiều tinh thần, ta lâm vào hôn mê. Khi ta khôi phục ý thức, phát hiện mình ở trong sông lớn, dưới vách núi sóng gió mãnh liệt, lúc chìm lúc nổi, liều mạng dãy giụa. Trong nước sông càng có yêu thú cùng hung cực ác đang cắn xé hai chân của ta. Ta bị yêu thú kéo vào đáy sông, con tưởng lần này chạy trời không khỏi nắng. Dùng thanh cổ kiếm tâm linh tương thông kia liều mạng chém giết lung tung, nghĩ sắp chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng mới tốt. Cứ như vậy đánh đến tình trạng kiệt sức, nặng nề ngất đi. Lúc một lần nữa tỉnh lại, ta lại được U Tuyền nâng ở trong núi rừng khập khiến đảo vong. U Tuyền nói, hắn ở trên bãi sông phát hiện ta, mà mảng vách đá kia phía sau ta, tất cả đều đã sụp đổ. Sau đó, chúng ta trải qua đuổi giết cùng đảo vong dài đến 3 tháng, mới may mắn trốn về U Tuyền quốc. Bằng vào chiến công hiển hách của một lần hành động này, ta cùng U Tuyền rốt cuộc ở trong gia tộc đứng vững gót chân. Từ đó về sau lên, như diều gặp gió, rốt cuộc ở 7 năm sau, đem đám con em trực hệ năm đó âm mưu hãm hại chúng ta tiêu diệt hết thảy. Nhưng ngày đó ở trong vách núi phát hiện hỗn độn động phủ lại như là một giấc mộng lạ không lẽ đi được, ngày đêm quanh quẩn ở trong lòng của ta. Đủ loại ghi chép trong động phủ rõ ràng trong tầm mắt, hoàn toàn khác với ý kiến truyền thống của huyết yêu giới. Đổi thành ngân huyết yêu tộc khác có lẽ sẽ không đem chuyện này để trong lòng, chỉ coi là trời ban hồng phúc. Nhưng ở trên người ta lại còn cất giấu một bí mật cực lớn. Vừa rồi, lúc ta kịch chiến với U Tuyền, người vẫn luôn nhìn trộm ở bên cạnh chứ? Vậy người cũng nhất định thấy được cái đuôi xấu xí kia của ta rồi. Ha ha, ông trời đã quá mức đùa bỡn ta. Ta thế mà không phải ngân huyết yêu tộc thuần túy, mà là một tên loạn huyết không thể tiếp xúc. Hai chuyện này cộng lại một chỗ, làm ta không còn tâm tư tham dự tranh đấu U Tuyền quốc. Ta tìm một cơ hội, rời khỏi U Tuyền quốc, một mình lưu lạc một đoạn thời gian, làm bộ như là độc hành tu luyện, thật ra lại là đi khai quật vài to ngũ độ phủ còn lại. Nằm rộng tháng dài, ruộng bể nương sâu, tất cả vài tòa hỗn độn phủ đều bị hủy diệt trong thời gian biến thiên, nhưng vẫn bị ta khai quật ra vài tòa động phủ mới. Ta từ trong những động phủ này lại đạt được lượng lớn tài nguyên cùng tin tức. Ta lợi dụng những tài nguyên này thành lập Vô Loạn Thành, xây dựng thế lực của mình, lại thu nạp từng cái tổ chức hỗn độn tín đồ phân tán dân gian, ngưng tụ thành hỗn độn chi nhận. Hỗn độn chi nhận sau khi thành hình, khai quật đối với hỗn độn động phủ càng thêm thuận tiện, mà thông qua vô số mảnh vỡ ghép lại, ta cũng dần dần phát hiện hỗn độn thần mộ tồn tại. Nghe nói, hỗn độn thần mộ là cứ điểm lớn nhất của tổ chức hỗn độn 4 vạn năm trước, cũng là nơi hỗn độn táng thân, truyền thừa của hắn ẩn chứa lực lượng rất lớn. Ai có thể đạt được hỗn độn truyền thừa, người đó liền có được khả năng thay trời, đổi đất. Lúc này, huyết yêu giới và thiên nguyên giới hợp đã là xu thế không thể ngăn cản. Vô số yêu tộc cấp thấp cũng làm vật hy sinh, ở trên chiến trường hóa thành tro bụi. Hỗn độn chi nhận, đến thời điểm nguy cơ nhất, ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, không tiếc trả giá tất cả, khai quật hỗn độn thần mộ. Sau đó, ta liền tìm hiểu được một tin tức rất thú vị. U Tuyền cũng cảm thấy rất hứng thú đối với hỗn độn, thậm chí thành lập phòng nghiên cứu của mình, tiến hành nghiên cứu tương quan, tiến triển của không ít nghiên cứu thậm chí vượt qua ta. Ta vất vả suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến, có lẽ năm đó, U Tuyền cũng tiến vào tòa động phủ đó, phát hiện một bộ phận bí mật của hỗn độn, lại cố ý nói dối ta động phủ đã sụp xuống. Ta lúc đó, bản thân bị thương nặng, hầu như vỡ thành 17, 18 mảnh, tự nhiên không có khả năng trở về điều tra động phủ tồn tại hay không nữa. Đợi tới vài năm sau, khi ta lại một lần nữa trở về, quả thực gặp được vách núi sụp xuống, nhưng cũng vô cùng có khả năng là U Tuyền ở sau đó làm sập. Sau khi ý thức được một điểm này, ta lập tức đem U Tuyền coi là kẻ địch nguy hiểm nhất, quyết định tận hết sức lực cũng phải đả kích nghiên cứu của hắn, tuyệt không thể để hắn sớm hơn ta một bước thăm dò được huyền bí của hỗn độn. Nào ngờ vẫn rơi vào tính toán của U Tuyền, hầu như mỗi một bước đều bị hắn dắt mũi đi. Thẳng đến giờ phút này xảy ra tất cả, ngươi đều thấy rồi. Nghe đến đó, Lý Diệu rốt cuộc hiểu ân oán giữa U Tuyền lão tổ cùng Hỏa Nhĩ Vương, nghĩ một chút lại hỏi, ngươi từ trong phòng nghiên cứu của U Tuyền ở Cốt Sa Thành trộm ra một loại chất lỏng thần bí, đó là cái gì? Hỏa Nhĩ Vương hơi ngẩn ra, đáy mắt toát ra một mảng hào quang kinh ngạc, không ngờ cao thủ thần bí này ngay cả chuyện này cũng biết. Sau khi cân nhắc kỹ càng, vẫn ăn ngay nói thật, loại chất lỏng đó tên là hỗn độn thần huyết, đương nhiên không phải máu hỗn độn thật sự, mà là một loại thuốc giải, hoặc là nói hoàn nguyên dược tề. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hoàn nguyên dược tề, Lý Diệu cân nhắc cái tên này, đem cái gì hoàn nguyên, trở lại như cũ, đem rèn trở lại như cũ, trở về đến bộ dáng lúc ban đầu của nó. Hỏa Nghĩ Vương bình tĩnh nói, đạo tu luyện của yêu tộc chúng ta, thiên về trực tiếp tiến hành cường hóa cùng cải tạo đối với gen, nhưng chuỗi gen cùng tế bào đều là một trình thể tinh vi, có chút vô ý, tẩu hỏa nhập ma, chuỗi gen chịu kích thích quá độ, tế bào sẽ sụp đổ, sinh ra đủ loại biến hóa khủng bố. Tổ chức hỗn độn nắm giữ đủ loại bí pháp điều chế gen, có được bệnh độc thiên kỳ bách quái, tính nguy hiểm rất cao. Vừa rồi ở trong hỗn độn thần mộ, một thuộc hạ của ta, trong lúc vô tình bị nanh vuốt một thi hài 4 vạn năm trước chảy dày, tuy chỉ là một vết thương nhỏ như sợi tóc, ngay cả máu cũng chưa chảy như thế nào cả, nhưng bệnh độc quỷ dị vẫn chui vào trong cơ thể hắn, đem tế bào của hắn kích hoạt quá độ. Lý Diệu nhíu mày, kích hoạt quá độ lại sẽ như thế nào? Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, nếu nói thần hồn của ngươi là một gã tướng quân, mà toàn bộ tế bào cùng gen quanh thân đều là binh sĩ của ngươi, ở dưới tình huống bình thường, ngươi đương nhiên muốn thoáng kích thích một chút các binh sĩ đó, làm bọn họ càng thêm nhiệt huyết, càng thêm phấn khởi, càng thêm hung hãn không sợ chết, như thế mới có thể kích phát ra sức chiến đấu mạnh hơn. Ngươi thậm chí hy vọng một số kẻ nào đó trong những binh sĩ này có thể xảy ra biến dị, nhanh chóng trưởng thành làm tiên phong, giao ý, địch nổi trăm người, đúng không? Nhưng nếu kích thích quá mức, toàn bộ binh sĩ đều lâm vào trạng thái cực độ điên cuồng, hoàn toàn không nghe hiệu lệnh, lại như thế nào? cánh quân này của ngươi liền sụp đổ, biến thành giặc cỏ đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Rất nhanh sẽ bị hủy ở trong sự điên cuồng của mình, quá độ kích hoạt, là như thế, tế bào không khống chế được, làm theo ý mình, nháy mắt vắt cạn năng lượng quanh thân, tàn phá như núi lửa bùng nổ, thậm chí ngay cả chủ nhân đã chết, tế bào cũng còn sống, dựa vào bản năng, hướng bốn phía tiến công, người đã chết, tế bào còn sống, Lý Diệu cả kinh, không sai, Hỏa Nghĩ Phương nói, người dưới loại trạng thái đó cũng không thể xưng là xác chết, mà là một đống lớn tế bào tụ hợp thể, nói chuẩn xác hơn, tụ hợp thể tế bào phát điên bụng đói kêu vàng, bản năng duy nhất của họ chính là không ngừng mọc thêm, không ngừng mở rộng, không ngừng lây bệnh. Tất cả vật còn sống xung quanh đều là mục tiêu của bọn họ, thông qua cắn xé, đem ý niệm điên cuồng cuồn không ngừng khuếch tán ra. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, hoàn nguyên dược tề có thể khắc chế tế bào biến dị như vậy. Đúng vậy, Hỏa Nghĩ Vương nói, hoàn nguyên dược tề có thể làm gen kích hoạt quá độ khôi phục đến trạng thái ban đầu, làm tế bào sôi, trao trở về bình tĩnh, cho nên là thuốc giải của tất cả gen biến dị. Muốn luyện chế cổ độc, nhất định phải luyện chế thuốc giải trước. Hỗn độn tổ chức đã ở nơi này tiến hành nghiên cứu quy mô lớn, đương nhiên cần phòng bị bệnh độc không khống chế được khuếch tán. Cho nên, bọn họ luyện chế ra hoàn nguyên dược tề trước. Ta biết, ở trong quá trình thăm dò, hỗn độn thần mộ, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, không tưởng được, nhỡ đầu lây nhiễm bệnh độc. Chỉ có hoàn nguyên dược tề có thể cứu mạng, cho nên mới sẽ trăm phương nghìn kế. Cũng muốn từ trong phòng nghiên cứu của ưu tiền cướp được hoàn nguyên dược tề, nào ngờ lại ở nửa đường bị người ta chặn cướp. Bèo phổn tòa, ánh mắt Lý Diệu liên tục chớp động. Hoàn nguyên dược tề tổng cộng có bao nhiêu? Theo ta được biết, chỉ có một bình, Hỏa Nghĩ Vương nói. Nhưng ưu tiền tựa như đang tiến hành công việc nhân công hợp thành hoàn nguyên dược tề, không biết đã đạt được thành công hay chưa. Cũng may, mỗi lần chỉ cần sử dụng một gram hoàn nguyên dược tề đã đủ để bình ổn tế bào sôi trào bình thường. Lý Diệu nghĩ một chút, lại hỏi, nếu đem cả một bình hoàn nguyên dược tề hấp thu hết, lại sẽ như thế nào? Hỏa Nghĩ Vương liên tục nháy mắt, mấp máy yêu khí, chậm rãi nói, vậy thì sẽ làm tế bào cùng gen hoàn toàn khôi phục đến ban đầu. Nếu là một yêu tộc hấp thu quá lượng, hẳn là sẽ biến thành một gã nhân tộc đi, giống như các hạ. Nếu không phải ở trong một mảng bóng đêm tĩnh mịch, Lý Diệu nhất định sẽ kinh hô thành tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cực kỳ bình tĩnh chấn động chiếc kiêu long. Có ý tứ gì? Hỏa Nghĩ Vương vẫn như cũ giống một khúc gỗ mục đốt trọi, nhưng Lý Diệu lại từ trong yêu khí chấn động của gã cảm giác được một luồng khoái ý hơi chiếm thượng phong. Ngay từ đầu ta đã kỳ quái, cho dù ngươi thật sự là cao thủ cấp yêu hoàng, ưu tuyển lại nào sẽ không có phát hiện. Thẳng đến giờ phút này, ta rốt cuộc nghĩ thông rồi. Ưu tuyển lão tổ ngay lúc đó quả thực rất cẩn thận, tìm tòi mỗi một luồng yêu khí nhộn nhạo ở xung quanh. Nhưng người phóng ra căn bản không phải yêu khí, mà là linh năng dao động cực kỳ mỏng manh, khó trách ưu tuyển sẽ xem nhẹ. Ta tuy không nhìn thấy hình thái thật sự của pháp bảo này, nhưng yêu khí của ta cắt cao bao vây nó, lại là có thể cảm giác được mỗi một chi tiết của nó. Pháp bảo này tạo hình chỉnh thể cùng phong cách luyện chế đều tương tự với tinh thạch chiến hạm của nhân tộc, tuyệt đối không phải hình thức yêu tộc. Hơn nữa, tạo hình vỏ ngoài dạng vảy rồng, càng là phong cách thời đại đỉnh phong của Tinh Hải Đế Quốc 1.000 năm trước. Nếu ta không đoán sai, hẳn là một món pháp bảo tương tự huấn luyện hạm nhỉ. Ta tùy không nói ra được chủng loại cụ thể của nó, nhưng khẳng định là loại hạm thám hiểm, nhiều công năng nào đó của Tinh Hải Đế Quốc, không thể nghi ngờ. Lý Diệu không chút dao động, lạnh lùng nói, cho dù ta khống chế thật sự là pháp bảo thời đại của Tinh Hải Đế Quốc, cũng không thể chứng minh thân phận của ta. Trong yêu tộc, kẻ dùng pháp bảo nhân loại hẳn là nhiều chứ? Không sai, Hỏa Nghĩ Vương chậm rãi nói, yêu tộc đương nhiên cũng có thể dùng pháp bảo nhân loại, nhưng người thao túng đối với chiếc huấn luyện hạm này lại đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Vô luận tháp đại bác hay là cánh ổn định, chuyển động đều như sử dụng bàn tay. Đây không phải thao túng bình thường có thể làm được. Ngươi khẳng định lấy được quyền hạn khống chế cấp cao nhất của chiếc huấn luyện hạm này. Thời đại Tinh Hải Đế Quốc, yêu tộc là tử địch của nhân loại, một chiếc huấn luyện hạm của Tinh Hải Đế Quốc là tuyệt đối không có khả năng để một yêu tộc lấy được quyền hạn khống chế cao nhất. Huống chi, ngươi chỉ có một thân lực lượng mạnh mẽ, lại chẳng biết gì đối với ta vừa rồi. Cố ý ném ra một ít khái niệm cơ bản, lặp đi lặp lại truy hỏi. Thật sự khiến ta rất khó làm ra được phán đoán thứ hai nữa. Lý Diệu âm thầm xì một cái. Hỏa Nghĩ Phương ở lúc quyết đấu, U Tiền lão tổ biểu hiện tương đối yếu thế làm hắn bị lầm đường, khiến hắn trong tiềm thức khinh thường vô loạn thành chủ này. Sơ ý rồi. Yêu khí của Hỏa Nghĩ Vương tiếp tục run rẩy hỗn loạn. Xem, tin tức trao đổi đều là song hướng. Một bên nhìn như ném ra vấn đề, cũng có khả năng là đang chủ động nói ra đáp án. Sự tình càng lúc càng thú vị. Một cao thủ nhân loại thế mà có thể lẻn vào sâu trong huyết yêu giới, còn tham dự khai quật hỗn độn thần mộ. Ngươi và thế lực ngươi đại biểu rốt cuộc muốn cái gì? Lý Diệu đã không thừa nhận thân phận của mình, cũng không phủ nhận, hít sâu một hơi, ném ra một vấn đề hắn cho rằng trung tâm nhất. Theo như lời ngươi, máu hỗn độn có thể đem yêu tộc trở lại như cũ thành nhân loại. Nói cách khác, luận người và yêu cùng nguồn gốc là chính xác. Yêu tộc vốn là nhân loại, hoặc là nói là từ nhân loại biến dị mà ra. Hỏa Nghĩ Vương thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, yêu tộc không phải từ yêu thú tiến hóa mà ra, mà là do nhân loại biến dị mà có. Đây là kết luận ta nghiên cứu mấy chục năm ra, U Tuyền hẳn là giống ta, cũng chiếm được kết luận tương tự. Lý Diệu đầu váng mắt hoa một phen. Tháp đại, bác cùng cánh ổn định của chiếc kiêu long cấp tốc rung động. Vì sao? Hỏa Nghĩ Phương nói. Ta cũng muốn biết vì sao, cho nên mới sẽ đến nơi đây tìm kiếm đáp án. Lý Diệu lại hỏi. Thành viên hỗn độn chỉ nhận, không biết chân tướng. Con mắt màu cho tàn của Hỏa Nghĩ Phương chuyển động một lần, nói, bây giờ còn không biết. Kế hoạch ban đầu của ta, ở sau khi khai quật ra thánh thể hỗn độn đại thần, tìm được đáp án biến dị năm đó, lại đem chân tướng công bố cho mọi người. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, nếu yêu tộc thật là nhân tộc biến dị mà ra, mọi người vốn là cùng một chủng tộc, ta liền không biết lý do huyết yêu giới và thiên nguyên giới xảy ra chiến tranh, thậm chí phải đồng quy vu tận. Đáy mắt Hỏa Nghĩ Vương toát ra một mảng châm chọc, thản nhiên nói, chính bởi vì là đồng tộc với nhau, đều cần không khí, thủy, đất đai cùng khoáng thạch vân vân các tài nguyên, cho nên mới sẽ xảy ra chiến tranh. Nếu chúng ta thật là yêu, là một loại hình thái sinh mệnh khác, hoàn toàn khác với nhân loại, dựa vào để sinh tồn là nham thạch cùng sóng điện tử, vậy trái lại không cần chiến tranh nữa. Lý Diệu không còn lời nào mà chống đỡ, trầm ngâm một lát, hỏi, hỗn độn chi nhận cùng với tinh diệu liên bang là địch sao? Hỏa Nghĩ Vương cười khổ một tiếng, hỗn độn chi nhận bây giờ có tư cách đối địch với tinh diệu liên bang sao? Đáp án này ra ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại là quá mức chính xác. Vô luận trong lòng Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc đang nghĩ cái gì, hỗn độn giờ phút này, được, Lý Diệu nói, ta có thể cứu ngươi, điều kiện là đem điều ngươi biết nói hết cho ta biết, đặc biệt tất cả về hỗn độn thần mộ. Sau đó, chúng ta lại đến thương lượng, nên như thế nào từ chỗ U Tuyền lão tổ kiếm được nhiều tiện nghi hơn nữa. Đối thoại giữa hai người, thông qua phương thức yêu khí rung động và tháp đại bác chuyển động để tiến hành, trao đổi mỗi một chữ, đều cần yêu khí rung động mấy chục lần, tháp đại bác chuyển động vài vòng. Lại thêm quanh thân Hỏa Nghĩ Vương đều bị thần kinh hợp thành cực độ mẫn cảm quấn quanh, căn bản không dám rung động trên diện rộng, cho nên tốc độ hai bên trao đổi thật chậm. Một phen đối thoại vừa rồi, nhìn như dương thương múa kiếm, điện quang thạch hỏa, thật ra lại tốn của bọn họ ước chừng mấy giờ. May mắn, U Tuyền lão tổ và U Phủ quân bận khai quật cùng thăm dò trong hỗn độn thần mộ, lại không rảnh bận tâm gã em trai này, làm bọn họ có thể thoải mái tự do trao đổi. Nhưng mấy chục giờ trao đổi sau, vận khí tự như hao hết, lão nghe lồng giam bên ngoài truyền đến một trận cường đại yêu khí, là U Tuyền. Yêu khí mắc máy của Hỏa Nghĩ Vương chợt biến mất. Trái tim Lý Diệu nhấc lên cổ họng, thao túng chiếc kiêu long nấp đến sau lưng Hỏa Nghĩ Vương. Rác rác, lồng giam răng nanh giống như một cái mồm to như chậu máu chậm rãi mở ra. U Tuyền lão tổ cúi đầu chui vào, răng nanh trắng nhờn lại ở phía sau hắn khép lại từng cái một, không giữ lại chút khe hở nào. U Tuyền lão tổ bộ dáng lấy được toàn thắng, thắng lợi trở về, cười tủm tỉm nhìn trước mắt, Em trai ruột từng được hắn liều chết cứu về, đáy mắt tràn đầy màu sắc, không biết đang cân nhắc cái gì, hoảng nghĩ Phương lại chợt bùng nổ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tứ chi mảnh trướng gấp đôi trạng thái bình thường. Cả khớp tay, chân đều hướng phía trái ngược gấp khúc, cái đuôi tráng kiện. Bá, một tiếng như sét đánh ở trong không khí, hợp thành thần kinh dây dưa thân thể. Bốp bốp, bốp bốp, đứt từng sợi, gông xiềng gắt gao, khảm vào thân thể hiện lên từng luồng hào quang mỹ lệ. Một chuỗi linh văn bị kích phát đến cực hạn, chợt hủy diệt, xiềng xích chợt sụp đổ, mảnh vỡ như viên đạn, gào thét ở trong nhà giam nhỏ hẹp. Trong nháy mắt, cả phòng giam đều tràn ngập yêu khí bùng nổ, như núi lửa của Hỏa Nhĩ Vương. Hắn hầu như sắp giãy thoát trói buộc, như một cái răng nanh sáng như tuyết. Hướng U Tiền Lão Tổ hung hăng đâm tới, nhưng ngay tại lúc hắn cách U Tiền Lão Tổ còn có một bước, cát mạch máu U Tiền Lão Tổ trồng ở trong cơ thể hắn lại gồ lên từng sợi, tốc độ chảy của nọc độc màu xanh trong mạch máu nhanh hơn gấp 10, như những con đỉa hút đủ máu tươi, hóa thân thành cự mã dữ tợn. Tình huyết quanh thân Hòa Nhĩ Phương tựa như đều bị những con cự mãng đáng sợ này hút khô. Máu thịt chợt héo rũ, làn da biến thành một mảng nhiều nếp nhăn, yêu khí nháy mắt tiêu tán, cả người bổ nhào về phía trước, ngã quỵ ở trong axit lạnh như băng, lại bị xiềng xích hợp thành thần kinh co giãn thật tốt túm về, tạo ra hình chữ đại, cố định ở giữa không trung, lảo đảo. Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Hỏa Nhĩ Phương hành động nhìn như lỗ mãng, nhưng Lý Diệu lại biết một đòn này xa xa chưa đạt tới cực hạn của gã. Nhìn từ gã vừa rồi vận dụng tinh diệu đối với yêu khí, rõ ràng còn có dư lực, gã vẫn đang dẫn lạc lối phán đoán của U Tiền Lão Tổ. Huống chi trải qua một phen dãy dụa này của gã, yêu khí ngang dọc trong lồng giam, linh năng hỗn loạn cũng thuận tiện cho Lý Diệu đem chiếc kiêu long che giấu đi. Hỏa Nhĩ Vương là đang đem nước quấy độc che giấu chiếc kiêu long tồn tại. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã hiểu, nhưng U Tiền Lão Tổ gần trong gang tấc, chiếc kiêu long là không dám nhúc nhích, càng không cần phải nói trao đổi tin tức với Hỏa Nhĩ Vương. Hỏa Nhĩ Vương, một đòn cuối cùng, thất bại, giống như là hoàn toàn tuyệt vọng, gục đầu, phát ra từng tiếng cười thảm. U Tiền Lão Tổ nhướng lông mày lên, thản nhiên hỏi, ngươi cười cái gì? Hỏa Nhĩ Vương cười nói, đây chỉ sợ là một khắc hai huynh đệ chúng ta thẳng thắn, thành khẩn nhất 50 năm qua, rốt cuộc có thể công bằng, không cần tiến hành bất cứ sự che giấu nào, cũng không cần đấu đá với nhau. Nghĩ một đằng nói một nẻo nữa, chẳng lẽ ta còn không nên cười sao? U Tuyền Lão Tổ không ngờ hắn sẽ nói ra một đoạn lời chịu thua như vậy, con mắt hơi chuyển động, ánh sáng âm u đáy mắt không ngừng phun ra nuốt vào, thanh âm dần dần nhu hòa, chậm rãi nói, không sai, mấy chục năm qua, ta ở U Tuyền Quốc, ngươi ở Vô Loạn Thành, rất nhiều thứ đều đã thay đổi, không về được lúc đó nữa, hai chúng ta ở dãy núi Ma Nha sóng vai chém giết, đỡ cho nhau, xông ra vòng vây của mấy ngàn kẻ địch. Nghe được bốn chữ, dãy núi Ma Nha, hai mắt Hỏa Nhĩ Phương bỗng nhiên trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta hỏi ngươi, năm đó ở sâu trong dãy núi Ma Nha, người trước khi cứu ta cũng phát hiện một chỗ hỗn độn động phủ đó hay không? Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hai người gặp mặt tới nay, Hỏa Nhĩ Vương xưng hô U Tuyền Lão Tổ là đại ca tay tờ. U Tuyền Lão Tổ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, không sai, ta cũng phát hiện một chỗ hỗn độn phủ đó. Lúc ấy bản thân ngươi bị thương nặng, thần trí không rõ, chưa tiến hành xâm nhập thăm dò đối với động phủ. Tình trạng của ta so với ngươi tốt hơn rất nhiều, lại là ở trong động phủ có nhiều phát hiện hơn nữa, càng quan trọng hơn là ta tìm được một cánh cửa ngầm đi thông một chỗ căn cứ càng thêm bí ẩn dưới động phủ. Lúc ấy ta không kịp thăm dò một chỗ hang trong hang này, chỉ là âm thầm ghi nhớ tọa độ và địa mạo hình dạng núi chung quanh. Chờ sau khi trở lại U Tuyền Quốc, gió êm sóng lặng, ta một mình một người thay hình đổi dạng một lần nữa lẻn vào dãy núi Ma Nha, mở ra hang trong hang, chiếm được lượng lớn hỗn độn truyền thừa. Sau đó, ta nổ tung tất cả. Hỏa Nhĩ Vương khẽ hừ một tiếng, thì ra là thế, Ta sớm nên đoán được, trách không được ngươi đối với thanh phi kiếm có thể hút máu đó của ta, cũng không nghe không hỏi, thì ra là trong lòng sớm có tính toán. Hơn nữa, ngươi cũng sớm đã biết, mình không phải ngân huyết yêu tộc thuần túy, mà là loạn huyết che giấu, cực sâu. U Tuyền lão tổ thản nhiên nói, không sai, ta luôn biết, vậy ta thật sự không hiểu. Con mắt Hỏa Nghĩ Vương đỏ lên, giống như thật sự là không hiểu gì, lại ủy khuất đến cực điểm. Đại ca, ngươi cũng đã đạt được hỗn độn truyền thừa, biết vạn yêu điện tuyên truyền đều là lời giám dít. Hơn nữa ngươi cũng biết thân phận của mình, chỉ là một tên loạn huyết ở trong hệ thống và yêu điện không thể tiếp xúc, so với còn không bằng. Vì sao ngươi còn phải tham luyến tất cả trong U Tuyền quốc, thậm chí trở thành một trong 12 yêu hoàng của vạn yêu điện? Ngươi đã sớm phát hiện ta là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, vì sao không cùng với ta đánh nát chế độ tứ trụ, khiến toàn bộ loạn huyết yêu tộc có thể đường đường chính chính nắm giữ huyết yêu giới? Bằng thực lực hai huynh đệ chúng ta, hai đại yêu hoàng, lại thêm hỗn độn truyền thừa và số lượng đông đảo yêu tộc cấp thấp, chúng ta là vô cùng có khả năng thành công. Vì sao ngươi không làm như vậy? Hừ, đừng xem ngươi bây giờ là bốn đầu sỏ huyết yêu giới, một trong các yêu hoàng vạn yêu điện tôn sùng nhất, vẻ vang vô hạn. Nhưng chỉ cần bí mật ngươi thân là loạn huyết vừa tiết lộ ra, lập tức sẽ thân bại danh liệt. Mặc kệ thực lực của ngươi mạnh tới đâu nữa, toàn bộ ngân huyết quý tộc cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của ngươi, sẽ vây công đối với ngươi. Tốt, cho dù ngươi có thể giấu giếm cả đời, vậy hậu duệ huyết mạch của ngươi thì sao? Đừng quên, bọn họ cũng sẽ kế thừa loạn huyết nguyền rủa của ngươi. Cuối cùng có một ngày, hậu duệ của ngươi sẽ bày biện ra đặc thù loạn huyết. Đến lúc đó, cơ nghiệp khổng lồ ngươi thành lập đều sẽ hóa thành tro bụi. Ta không tin ngươi sẽ tầm nhìn hạn hẹp đến mức ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng nhìn không thấu. Ngươi bí mật xây dựng một mũi u phủ quân mạnh như vậy, lại nhọc lòng chiếm cứ hỗn độn thần mộ, rốt cuộc muốn cái gì? Vấn đề này làm ánh mắt U Tuyền lão tổ trở nên vô cùng kỳ ảo. Hắn như có chút đăm chiêu chăm chú nhìn Hoài Nghĩ Phương thật lâu, bỗng nhiên nói, cho dù ta mấy chục năm trước đã hướng ngươi nói ra chân tướng, sau đó hai chúng ta cùng nhau dẫn dắt hỗn độn chi nhận quật khởi, lại như thế nào chúng ta có thể chiến thắng vạn yêu điện sao? Đương nhiên, Hỏa Nghĩ Vương ngạo nghễ nói, ta tin tưởng vững chắc, nếu chúng ta có thể phát động toàn bộ yêu tộc cấp thấp đứng lên phản kháng, nhất định có thể đem vạn yêu điện đập nát. Sau đó thì sao? U Tiền lão tổ lạnh lùng nói, chế độ tứ trụ ở nội bộ yêu tộc đã thực thi hơn vạn năm, đã sớm thâm căn cố đế, cắm rất sâu vào chỗ sâu niết mạch máu mỗi một yêu tộc, muốn hoàn toàn rút ra nhất định sẽ lan tới gần cốt bè bét máu thịt. Nói cho người, ta không phải chưa từng thôi diễn kết quả gia nhập hỗn độn chi nhận theo ngươi cùng nhau đối kháng vạn yêu điện, nhưng căn cứ ta thôi diễn, cho dù toàn bộ yêu tộc cấp thấp đều bùng lên phản kháng, thật sự lật đổ yêu tộc cao cấp thống trị, huyết yêu giới cũng sẽ trời long đất lở, vết thương khắp nơi, nguyên khí đại thương, ít nhất mấy chục năm cũng không thể khôi phục. Hỏa Nghĩ Vương nheo mắt nói, thay đổi chung quy cần trả giá đắt, đây chỉ là cơn đau nho nhỏ mà thôi. U Tuyền lão tổ cười, mang theo một tia chọc, đặt ở trong một vạn năm, bất cứ một niên đại nào, ta đều đồng ý ý kiến của ngươi. Nhưng hôm nay lại khác, đừng quên, bắt đầu từ mấy chục năm trước, huyết yêu giới đã chạm rãi dung hợp với thiên nguyên giới. Ở thiên nguyên giới, còn có một tinh diệu, liên bang mạnh mẽ, binh hùng tướng mạnh, như hổ rình mồi. Tinh diệu liên bang là quốc gia nhân loại 500 năm gần đây mới phát triển lên, tựa như căn cơ còn thấp, lại là tiềm lực vô cùng, tốc độ phát triển nhanh tới mức không thể tưởng tượng. 500 năm trước, bọn họ còn cuộn mình ở đất liền thiên nguyên giới, hơn phân nửa thiên nguyên giới đều bị Đông Cực yêu quốc và các yêu bộ đại hoang thống trị, giống với huyết yêu giới, hầu như đều là thế giới của yêu tộc. Nhưng bọn họ chỉ dùng 100 năm, đã đem Đông Cực yêu quốc thống trị biển cả đánh tan, diệt vong, lại dùng hơn 100 năm, đã đem các yêu bộ đại hoang hoàn toàn diệt sạch. Đây là một quốc gia vô cùng khủng bố. 500 năm gần đây vẫn ở trạng thái chiến tranh, ngồi ôm quân lực quy mô khổng lồ, mà tốc độ phát triển kỹ thuật của bọn họ càng vượt xa xa huyết yêu giới. Chỉ mấy trăm năm trước, bọn họ ngay cả tinh não kiểu ống cơ sở nhất cũng không thể luyện chế, ngay cả khiên bảo vệ, tinh thạch bình thường nhất cũng không lắp ráp được. Nhưng bây giờ, từ tinh thạch chiến xa đến chiến hạm, từ tinh khải đến thái, ếch lôi, từ pháo, hầu như mỗi một năm, bọn họ đều sẽ giống như vụ nổ lớn, lấy ra vô số pháp bảo hoàn toàn mới. Đặc biệt 10 năm trước, tinh diệu liên bang thông qua nghiên cứu mảnh tinh, khải thời Đại Tinh Hải Đế Quốc, nghiên cứu phát triển ra một loại tinh khải sản lượng lớn huyền cốt, chiến khải cực cân đối, phí tổn đem so với tính năng, hầu như hoàn mỹ đến cực hạn. Căn cứ tình báo mới nhất của chúng ta, cho đến ngày nay, tinh diệu liên bang ít nhất có 15 chiến đoàn chính quy, tất cả trang bị huyền cốt chiến khải và loại diễn sinh của nó, mà càng nhiều nhà xưởng pháp bảo vẫn đang ngày đêm không nghỉ luyện chế ra nhiều tinh khải hơn nữa. Người cho rằng người ta xây dựng nhiều chiến đoàn tinh khải như vậy chỉ là vì một mặt co đầu rút cổ, bị động chịu đòn sao? Vậy ngươi 10 phần xài rồi. Căn cứ ta thôi diễn, nếu hỗn độn chi nhận thật sự phát triển lớn mạnh, thậm chí có thể địa vị ngang hàng với vạn yêu điện, triển khải huyết yêu giới nội chiến, vậy chỉ là trai cỏ tranh chấp, nêu ông đắc lợi không hơn không kém. Cho dù hỗn độn chi nhận có thể lật đổ vạn yêu điện thống trị, lại có ý nghĩa gì? Khi dòng lũ sắt thép của nhân tộc tung hoành ngang dọc ở trên đồng bằng rộng lớn của huyết yêu giới, những bánh xích được khảm dao sắc cùng gai nhọn kia là sẽ không phân chia cái gì ngân huyết cùng loạn huyết, hết thảy sẽ bị nghiền thành mảnh vụn nha, Hỏa Nghĩ Vương nói. Không ngờ đại ca đánh giá cao như vậy đối với tinh diệu liên bang. Đúng vậy, ta đánh giá đối với tinh diệu liên bang quả thực phi thường cao, U Tuyền lão tổ rất bình tĩnh nói. Trên thực tế, đừng nói hỗn độn chi nhận và vạn yêu điện triển khai nội chiến quy mô lớn, cho dù là hỗn độn chi nhận bị hoàn toàn trấn áp, vạn yêu điện có thể tập kết lực lượng toàn bộ huyết yêu giới đi chống lại tinh diệu liên bang, ta cũng không quá tiện nhìn huyết yêu giới bên này. Hỏa Nghĩ Vương thật sự sửng sốt, bây giờ bên ngoài là có không ít yêu tộc thấp thỏm lo âu đối với kết quả của một trận chiến này, phát tán không ít ngôn luận bi quan. Ta lại không biết đại ca cũng là một thành viên trong bọn hắn. Đúng là vậy. Ánh mắt U Tiền lão tổ trong suốt như nước, thản nhiên nói, bắt đầu từ rất lâu trước kia, ta vẫn luôn là một kẻ thất bại, chủ nghĩa kiên định. Ta tin tưởng vững chắc ở trong chiến tranh cuối cùng của huyết yêu giới và thiên nguyên giới, yêu tộc nhất định bại, nhân loại nhất định thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa Nghĩ Vương nghẹn họng trố mắt, hầu như xí ngốc. Lý Diệu càng ở trong rãnh thoát nước, tối tăm nhẹ nhàng, mắng một câu thô tục, thần niệm kích động, thiếu chút nữa bại lộ ra chiếc kiều long tồn tại. Có lầm hay không? U Tuyền lão tổ là một nhà thất bại chủ nghĩa kiên định, điên mấy tin người. Lý Diệu thật sự cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Phải biết, trong bốn đại cường quốc, huyết yêu giới, Kim Ô quốc cai quản lực lượng không trung, Bá Hải quốc cai quản lực lượng trên biển, Sư Đồ quốc và U Tuyền quốc phân biệt nắm giữ chiến lược mặt đất cùng trong lòng đất. Bởi vì điểm dung hợp thiên nguyên và huyết yêu hai giới là nằm ở u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang, vùng đó rời xa biển lớn, luồng khí hỗn loạn, lại có tinh thạch chiến hạm mạnh mẽ của tinh diệu liên bang thủ vệ không vực. Cho nên, ở trong trí nhớ của Lý Diệu, lực lượng của Kim Ô quốc cùng Bá Hải quốc mãi chưa xuất hiện như thế nào cả. Mà ở trên đại hoang rộng lớn vô biên, bất cứ thú triều mặt đất nào một khi xuất hiện quy mô lớn, khẳng định sẽ lọt vào tinh thạch chiến hạm đón đầu đánh đau. Cho nên đại bộ phận yêu tộc tiến công đều là đầu tiên tập kết dưới lòng đất, lại đột ngột lao ra mặt đất xâm nhập nội thành thành trấn nhân loại, tiến hành hỗn chiến, làm tinh thạch chiến hạm chủ pháo các loại pháp bảo có tính sát thương quy mô lớn ném chuột sợ vỡ đổ. Ở trong một chiến lược này, binh chủng trong lòng đất của yêu tộc cũng chính là chủng tộc sở trường đào hang cùng tác chiến trong lòng đất càng thêm quan trọng. Cho nên tới nay, U Tiền quốc luôn đảm đương nhân vật người tích cực dẫn đầu xâm nhập tinh diệu liên bang. Lý Diệu ở trên xe lửa đại hoang gặp được lần thú triều đầu tiên, cũng là do quỷ diện ngân văn trong chủng tộc tạo thành. U Tuyền lão tổ là cường giả số một chủng tộc, người nắm giữ thật sự của U Tuyền quốc, xếp hạng nhất trên hung yêu bảng ở Tinh Diệu Liên bang, là mối họa lớn số một không hơn không kém của liên bang. Trận chiến Bình Minh một năm trước, U Tuyền quốc cùng sư đồ quốc càng phát động đại quân thế công như lửa, quét ngang toàn bộ đại hoang. Quân tiên phong áp sát ải cự nhận nam bộ đại hoang, tuy cuối cùng chưa công phá ải cự nhận, lại đã phá hủy Tinh Diệu Liên bang ở các cứ điểm quân sự cùng trụ cột phương tiện của đại hoang, đánh xuyên thông đạo Nam Hạ. Căn cứ tình báo Lý Diệu từ khía cạnh tìm hiểu được, lúc ấy hình thức của liên bang tràn ngập nguy cơ, các đại thành trấn đất liền đều bắt đầu thực thi cấm đêm, ngay cả quân dự bị cũng phát động. Bây giờ người chỉ huy phía sau màn trận chiến Bình Minh U Tuyền lão tổ thế mà tự thừa nhận là một kẻ thất bại chủ nghĩa, còn kiên định, còn yêu tộc thất bại, nhân loại thất thắng. Lý Diệu có chút rối loạn. U Tuyền lão tổ thở dài nói, nhìn từ mặt ngoài, huyết yêu giới so với thiên nguyên giới càng thêm cường thế, ở trong chiến cuộc trước mắt cũng là phe công kích, thậm chí đánh vào nội địa bản thổ Tinh Diệu Liên bang. Nhưng cẩn thận phân tích liền biết huyết yêu giới chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, chúng ta nhìn như khí thế ép người liên hoàn tiến công, chỉ là không thể không như thế, bởi vì kỹ thuật của Tinh Diệu Liên bang phát triển quá nhanh, nếu chúng ta không thể lúc nào cũng bảo trì áp lực mạnh đối với Tinh Diệu Liên bang, tiêu hao lượng lớn tài nguyên của bọn họ liền vô cùng có khả năng ở trong 20-30 năm ngắn ngủn thực hiện sự nhảy vọt về kỹ thuật, hình thành ưu thế áp đảo đối với huyết yêu giới. Ha ha, cho dù bảo trì áp lực mạnh, Tinh Diệu Liên bang vẫn như cũ ở trong 10 năm ngắn ngủn gom được 15 chiến đoàn tinh khải. Mặc dù ở thời điểm nguy cấp trong trận chiến Bình Minh, chi lực lượng này cũng chưa vận dụng quy mô lớn, giống như một thanh đao thép nung đỏ hồng treo cao ở đỉnh đầu chúng ta, mà tiến công là phải trả giá đắt, xâm nhập bản thổ quân địch viễn chinh, vô luận là binh sĩ thương vong hay là vật tư tiêu hao, chúng ta đều gấp Tinh Diệu Liên bang hơn 3 lần. Mượn trận chiến Bình Minh mà nói, tất nhiên tổn hại đại bộ phận đều là yêu tộc cấp thấp, nhưng đồng huyết cùng ngân huyết quý giá cũng tổn thất không ít. Đó đều là tinh binh hãn tướng tu luyện mười mấy năm, mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng ra, chết một là bớt một, trong vòng 3-5 năm căn bản không bổ sung được. Tinh Diệu Liên bang lại chưa thương tổn đến căn bản, nhiều nhất tổn thất một ít thành trấn, tiêu hao một ít tinh thạch với pháp bảo mà thôi. Nhưng bọn họ lại từ trong một trận chiến này hấp thụ lượng lớn kinh nghiệm, ta có thể rõ ràng cảm giác được trong trận chiến Bình Minh dài đến 1 năm, liên bang quân ở giai đoạn trước cùng giai đoạn sau bố trí binh lực, phản ứng chiến thuật bao gồm điều động chiến lược, các phương diện tăng lên đều phi thường nhanh. Trên thực tế, cho dù yêu tộc cấp thấp không bất ngờ làm phản, chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, phải lập tức rút lui, nếu không vô cùng có khả năng bị quân liên bang đóng cửa đánh chó, cắt đứt đường lui, toàn quân bị diệt. Người biết, tất cả cái này đều là bởi vì sao không? Hỏa Nghĩ Vương nín thở nghe, U Tuyền lão tổ nghiêm túc nói, tất cả cái này đều là vấn đề thể chế, nhìn từ mặt ngoài là thiên nguyên giới và huyết yêu giới chiến tranh, nhưng thiên nguyên nhân tộc ở dưới sự thống trị của Tinh Diệu Liên bang là một chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời. Chính lệnh thông suốt, quân đội ổn định, dân chúng đoàn kết, hệ thống công nghiệp và tu luyện rõ ràng, toàn bộ tài nguyên đều có thể được lợi dụng tối ưu hóa, mà huyết yêu giới lại phân tách thành 4 đại yêu quốc, trên 100 tòa yêu thành, còn có yêu quật không đếm xuể, giống như 5 bè 7 mảng, cho dù có vài yêu điện giống như thợ tu bổ miễn cưỡng ghép lại làm sao so được với người ta bền chắc như thép. Đây là chỗ thiếu hụt chí mạng, chúng ta không thể nghịch chuyển. So sánh với nhân loại, hình thái của chúng ta thật sự quá mức chẳng ra làm sao. Chủng tộc, vũ tộc, hải tộc, giác tộc, trảo tộc, trừ 5 chủng tộc lớn này, còn có số ít các loại chủng tộc cổ quái. Mỗi một chủng tộc hoàn cảnh sinh tồn cùng tài nguyên tiêu hao đều khác nhau, đều có các loại lợi ích riêng, đều có các lập trường riêng. Sao có khả năng giống nhân loại thật sự bện lại thành một sợi dây thường thép. Ta từ mấy chục năm trước, sau khi phát hiện bí mật của hỗn độn, lại biết mình thân là loạn huyết, đã bắt đầu tự hỏi. Ta lật lại toàn bộ sách cổ và sử sách có thể tìm được, muốn từ trong dòng sông lịch sử đạt được dẫn dắt. Ở trong quá trình xâm nhập nghiên cứu vương triều yêu thú suy vong, nhân tộc quật khởi đã hình thành lý niệm của mình. Yêu tộc hình thái khác nhau, ích lợi khác nhau, năm bè bảy mảng, căn bản không thích ứng xã hội hiện đại chuẩn hóa, số liệu hóa, tin tức hóa. Nhân loại quật khởi là chuyện không thể ngăn cản. Cùng với nói, yêu thú vương triều 3 vạn năm là bị Tinh Hải Đế quốc đánh tan, chẳng bằng nói là không chịu nổi gánh nặng, bị sự khổng lồ của mình ép sập. Một mấu chốt này, thẳng tới hôm nay, cũng không thể giải quyết. Chúng ta là đang năm bè, bảy mảng dùng ngụy trang thành đá, đối kháng với đá thật sự, làm sao có thể thắng? Hỏa Nghĩ Vương nhịn không được nói. Đây là lý do ngươi cho rằng yêu tộc thất bại. Không, U Tuyền Lão Tổ lắc đầu nói. Cái này còn không phải lý do lớn nhất yêu tộc chắc chắn thất bại mà ta nhận định. Tuy gặp phải khó khăn thật lớn, nhưng ta tin tưởng, ở trong một cuộc chiến tranh tầm diện hai đại thế giới, một hai anh hùng, hoặc là một hai loại pháp bảo mới, kỹ thuật mới xuất hiện, là đủ để thay đổi hướng đi cả cuộc chiến tranh. Cho nên, cho dù nói từ trên lý luận, Tinh Diệu Liên bang có được tiềm lực vô tận, chúng ta cũng hoàn toàn có cơ hội. Ở trước khi Liên bang phát huy ra tiềm lực, liền đem bọn họ đều bóp chết ở trong tã lót. Nhưng, việc này lại có ý nghĩa gì đâu? Hỏa Nghĩ Vương ngẩn ra, nói, ta không hiểu, chẳng lẽ chinh phục Tinh Diệu Liên bang, hoàn toàn chiếm lĩnh thiên nguyên giới, không có ý nghĩa sao? Theo ta thấy, không có. U Tuyền Lão Tổ cười khổ một tiếng, trong nụ cười ngưng tụ tuyệt vọng nồng đậm. Vô luận huyết yêu giới hay thiên nguyên giới, đều chỉ là hai tiểu giới gần cõi biên thủy tinh hải. Trong 3000 thế giới, có đầy thế giới còn mạnh hơn so với hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Sớm ở 1 vạn năm trước, Tinh Hải Đế quốc quật khởi đã hoàn toàn đoạn tuyệt khí vận của yêu tộc. Sau đó Tinh Hải Đế quốc tuy sụp đổ, nhưng nhân đạo đã phục hưng, yêu tộc liền không có cơ hội ngóc đầu trở lại nữa. Giờ phút này, tuyệt đại đa số trong 3000 thế giới khẳng định đều bị nhân loại chiếm cứ, nói không chừng bọn họ đã tụ hợp lại, hình thành quốc gia so với Tinh Diệu Liên bang càng cường đại hơn gấp 100 lần. Hiểu chưa? Huyết yêu giới và thiên nguyên giới chiến tranh chỉ là một trận gió bão trong vỏ trứng, đặt ở trên bàn cân lớn hơn nữa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù chúng ta thật sự chinh phục thiên nguyên giới, ở trong mắt quốc gia mạnh mẽ trung ương tinh hải, cũng chỉ là một yêu quốc bé nhỏ, không đáng kể mà thôi. Có lẽ, các nước lớn kia chỉ cần nhẹ nhàng hắt xì là có thể khiến chúng ta hóa thành tro bụi. Nếu chỉ nhìn vào chiến tranh huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, ta có lẽ có thể cố gắng gượng tinh thần, cố lấy dũng khí tất thắng, đánh bạc tất cả đi tranh thủ thắng lợi. Nhưng một khi nhìn ra vũ trụ càng thêm rộng lớn, tuy ở sâu trong lòng vô cùng đau khổ, ta vẫn kiên định lý niệm của mình. Có nước lớn vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, chống là chết, yêu tộc thất bại, nhân loại tất thắng, đây là thủy triều vũ trụ, ai cũng không thể ngăn cản. Hỏa Nghĩ Vương bị kết luận lạnh như băng trong miệng U Tuyền Lão Tổ nói ra làm cực kỳ chấn động, sửng sốt hồi lâu mới nói, cho dù tinh hải trung ương thực sự có quốc gia nhân loại mạnh hơn nữa, thế lực bọn họ mở rộng đến biên thủy tinh hải chỉ sợ cũng là chuyện của mấy trăm năm, hơn 1000 năm sau. Khi đó ngươi lầm rồi, U Tuyền Lão Tổ lạnh lùng ngắt lời hắn. Bọn họ đã đến rồi. Cái gì? Con mắt Hỏa Nghĩ Vương lồi ra. U Tuyền Lão Tổ nói, căn cứ tình báo tuyệt mật chúng ta thu được, thiên nguyên giới đã liên lạc một đại thế giới khác, hoàn toàn do nhân loại nắm giữ. Tuy còn chưa biết trình độ văn minh của đối phương, nhưng đối phương có được năng lực nhảy vọt tinh hải cự ly siêu xa lại là điều dễ dàng thấy được. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đối mặt uy hiếp của hai thế giới nhân loại. Cho dù thế giới mới thần bí này chưa có kỹ thuật vượt qua Tinh Diệu Liên bang quá nhiều, cho dù chỉ là truyền tống tới vài tên nguyên anh, cũng đủ để xoay chuyển hướng đi của một chiến dịch. Bằng vào huyết yêu giới có thể chiến thắng hai đại thế giới sao? Huống chi ai biết chỉ có hai cái chứ, có lẽ còn có thể có nhiều đại thế giới hơn, lục tục phát hiện chúng ta. Hòa Nghĩ Vương không còn lời nào để chống đỡ, U Tiền lão tổ nhẹ nhàng nói, bây giờ, ngươi hiểu ta vì sao không giúp hỗn độn chi nhận rồi chứ? Bởi vì mọi thứ ngươi làm, căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Hòa Nghĩ Vương cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, đại ca? U Tiền lão tổ buồn bã nói, ta muốn tìm một đường ra cho toàn bộ yêu tộc, vô luận là ngân huyết hay là loạn huyết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa Nghĩ Vương nói, theo ngươi nói, đường ra lại ở nơi nào? U Tiền lão tổ cười như định liệu trước, nói, ở trong truyền thuyết của vạn yêu điện yêu tộc là do bản cổ tộc thời đại thượng cổ truyền thừa mà có, mà ở trong ý kiến của hỗn độn tín đồ, yêu tộc lại là do hỗn độn sáng tạo. Nhưng ở trong miệng nhân tộc, yêu tộc chúng ta lại là yêu thú do tiêm vào yêu thần bệnh độc tiến hóa mà ra. Ba loại ý kiến hoàn toàn khác nhau, ngươi cảm thấy một loại nào mới là chân tướng? Hỏa Nghĩ Phương trầm ngâm một lát nói, tuy ta là thủ lĩnh hỗn độn chỉ nhận, nhưng ở trước mặt chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cũng không thể không thừa nhận, ba loại ý kiến đều có chỗ bất công, có lẽ đem chúng tổng hợp lại mới là chân tướng, không sai. Đáy mắt U Tiền lão tổ lóng lánh hào quang, nhìn không ra màu sắc, nói, từ mấy chục năm trước, sau khi thăm dò hang chót, hang hỗn độn, ta giống với ngươi, đều âm thầm sưu tập tất cả tư liệu về hỗn độn, ta cũng khai quật mấy chục tòa động phủ hỗn độn, trong quá trình này, dần dần sưu tập được vô số mảnh vỡ muôn màu sặc sỡ, đem những mảnh vỡ này chậm rãi ghép lại, rốt cuộc thổi diễn ra chân tướng năm đó. Ba loại ý kiến của yêu tộc, hỗn độn và nhân loại đều có đạo lý, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, đều là ra từ nhu cầu tuyên truyền của mình, mới cố ý khuếch đại một mạch nào đó, đem các thành phần khuếch đại đó bỏ đi, bộ phận còn lại tổ hợp với nhau, liền thành kết luận của ta. Đáy mắt Hỏa Nghĩ Vương chợt lóe ánh sao, kết luận của ngươi lại là cái gì? Đại ca, U Tuyền lão tổ nói, đầu tiên, bàn cổ tộc thời đại hồng hoang khẳng định tồn tại, hơn nữa là tổ tiên của chúng ta, một điểm này có vô số hóa thạch, di tích cùng chúng ta khi tu luyện tới sâu trong tế bào, sinh ra đủ loại ký ức gen để chứng minh. Tiếp theo, cũng thực có kẻ tên là Hỗn Độn. Hắn là một cường giả nhân loại 4 vạn năm trước, ít nhất, lúc ban đầu là một cường giả nhân loại, hắn là kẻ trực tiếp sáng tạo yêu tộc. Thứ ba, ý kiến của nhân loại cũng có một mặt chính xác, yêu thần bệnh độc hẳn là cũng tồn tại. Nếu không thể giải thích, yêu tộc ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn đã phát triển kiểu bùng nổ, ngay lập tức chiếm cứ cả mảng tinh hải. Tổng hợp lại ba loại ý kiến, phán đoán của ta là 4 vạn năm trước, hậu kỳ thời đại của tu, lần đầu tiên nội chiến tu chân giới tiến vào vĩ thanh, 3.000 thế giới đều tan thành mảnh nhỏ, sinh linh đồ thán, ở trong tận thế. Lúc này, một cường giả nhân loại tên là Hỗn Độn, trong lúc vô tình chiếm được truyền thừa bàn cổ tộc thời đại hồng hoang, hắn lợi dụng những truyền thừa này, luyện chế ra một loại bệnh độc, tên là yêu thần. Nhưng tác dụng của loại bệnh độc này không phải làm yêu, thú tiến hóa, mà là làm cơ thể người xảy ra biến dị, làm gen hồng hoang ngủ say trong cơ thể người ta ước vạn năm thức tỉnh, đem nhân loại biến thành yêu tộc. Tuy bây giờ còn chưa biết hắn vì sao phải làm như vậy, nhưng đây là thôi diễn tiếp cận chân tướng nhất ta, tính toán mấy chục năm mới ra được. Một sự thôi diễn này làm Hỏa Nghĩ Vương lâm vào trầm ngâm, không tự giác gật đầu. Lý Diệu nấp ở lòng đất nghe lén cũng liên tục gật đầu. U Tuyền lão tổ thôi diễn quả thực toàn diện, hợp lý hơn so với ý kiến trước mắt của nhân loại. Yêu tộc cùng hỗn độn ba phương diện, nếu yêu tộc thật là do nhân loại tiêm yêu thần bệnh độc mới biến dị mà có, như vậy yêu tộc luôn thích biến ảo thành hình người. Yêu tộc dùng ngôn ngữ và hệ thống xã hội nhân loại, giữa yêu tộc khác nhau không có cách ly sinh sản. Đủ loại hiện tượng nhìn như kỳ quái, đều đã có giải thích hợp lý. Bởi vì, người ta vốn chính là nhân tộc đi lên một con đường tiến hóa khác mà thôi. Hỏa Nghĩ Vương trầm ngâm nói, cái đó và đường ra ngươi nói lại có quan hệ gì? U Tuyền lão tổ mỉm cười, một cổ nhân của 4 vạn năm trước cũng đã có thể luyện chế ra yêu thần bệnh độc, đem rất nhiều nhân loại biến hết thành yêu tộc. 4 vạn năm sau, chúng ta nắm giữ kỹ thuật sinh hóa mạnh mẽ, vì sao lại không thể chứ? Hỏa Nhĩ Vương cả kinh, ngươi muốn luyện chế lại mới yêu thần bệnh độc, ở thiên nguyên giới gieo rắc quy mô mới, đem toàn bộ người thiên nguyên biến thành yêu tộc. Lý Diệu thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, nếu U Tuyền lão tổ thật sự tính làm như vậy, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất của thiên nguyên giới. Nào ngờ, U Tuyền lão tổ lại lắc đầu, không, ta không tính làm như vậy. Hỏa Nhĩ Vương kỳ quái, vì sao? U Tuyền lão tổ ghé tới, mở to hai mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hỏa Nhĩ Vương. Em trai, không biết ngươi có thể nghiệm tương tự hay không? Ta ở trong quá trình tu luyện hơn trăm năm, vẫn luôn có loại cảm giác mãnh liệt. Đó là chúng ta không hoàn mỹ, ta không phải chỉ loạn huyết yêu tộc, mà là chỉ toàn bộ yêu tộc đều không hoàn mỹ, tồn tại chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Không sai, chúng ta có thể trực tiếp tu luyện tế bào, kích hoạt lực lượng hồng hoang sâu trong rèn, nhưng loại phương thức tu luyện này cũng tạo thành lực lượng chúng ta cực không ổn định, tế bào rất dễ sụp đổ, thậm chí sẽ biến dị ra đủ loại khí quan cùng kỹ năng vô dụng. Tuổi thọ của tuyệt đại bộ phận cường giả yêu tộc đều ngắn hơn so với người tu chân, rất nhiều thời điểm càng sẽ ở dưới gen thúc đẩy, trở nên cực độ bạo ngược và khát máu, ngược lại đánh mất năng lực tự hỏi cùng vận dụng chiến thuật bình thường. Một mặt khác, lực lượng của chúng ta thường thường bị cực hạn ở một lĩnh vực nào đó. Vũ tộc bình thường tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng cùng hình thức chiến đấu của chủng tộc. Trả tộc bình thường cũng đừng nghĩ sử dụng lực lượng cùng hình thức chiến đấu của giác tộc. Một câu, chúng ta giống như là công cụ vì tác dụng nào đó mà bị điều chế ra. Con đường chúng ta trưởng thành cùng hệ thống thăng cấp tất cả đều bị khóa cứng. Lết một cái có thể nhìn thấy đỉnh cao tu luyện ở nơi nào. So sánh với chúng ta, nhân loại hoàn toàn khác, tuy người thường rất nhỏ yếu, nhưng một khi thức tỉnh linh căn, bọn họ vận dụng đối với lực lượng càng thêm ổn định, có hiệu suất hơn, có được vô hạn khả năng. Rất nhiều thời điểm, ta đều rất hâm mộ nhân loại, bởi vì con đường chúng ta tu luyện là đánh thức lực lượng cổ xưa sâu trong tế bào. Lực lượng hồng hoang có mạnh nữa, cũng có cực hạn, cho dù tu luyện đến mức tận cùng, cũng chỉ là bàn cổ tộc thứ hai mà thôi. Vậy lại có gì đặc biệt hơn người? Tu sĩ nhân loại kia lại là đang không ngừng về phía trước, khai thác thế giới mới, có được vô hạn khả năng. Ai cũng không biết, người tu chân tu luyện đến mức tận cùng, bộ dáng rốt cuộc là gì. Đương nhiên, nhân loại cũng có chỗ thiếu hụt, đó là chiến lực người thường thật sự quá mức gầy yếu, mà độ khó cùng trả giá thức tỉnh linh căn lại quá cao. Ở trên một điểm này, ưu thế của yêu tộc rất rõ ràng, đại bộ phận yêu tộc, đặc biệt đồng huyết và ngân huyết yêu tộc, trời sinh đã có được lực lượng mạnh mẽ. Tu luyện chút là có thể phát huy ra, có thể nói, yêu tộc là bỏ qua khả năng tương lai, đổi lấy hiện thời cường đại. Hai con đường tu luyện hoàn toàn khác nhau, ưu khuyết điểm đều rõ ràng như nhau, cũng không hoàn mỹ như nhau. Sau khi phát hiện một điểm này, ta liền nghĩ, nếu có một con đường có thể đem ưu điểm của yêu tộc cùng nhân loại dung hợp với nhau, thì sao? Thử nghĩ, nếu một yêu tộc đã có thể thức tỉnh lực lượng hồng hoang sâu trong tế bào, ở ngoài thân kết thành giáp xác chắc chắn, sừng to khỏe, cùng mánh vuốt sắc bén, có được 2-3 trái tim cùng 4-5 giả dày tác dụng khác nhau, có thể ở trong sông bằng, đáy biển, tầng nham thạch các hoàn cảnh cực độ ác liệt sinh tồn với chiến đấu, lại có thể trực tiếp điều khiển thiên địa linh năng ở trong cơ thể kết thành kim đan, thậm chí nguyên anh. Vậy sẽ là cường đại cỡ nào? Một yêu tộc có được kim đan, nguyên anh, không, đã không thể xưng là yêu tộc nữa, mà là hình thái sinh mệnh cấp cao hơn, vượt qua yêu tộc cùng nhân loại, có lẽ có thể xưng là thần tộc. U Tuyền lão tổ như là hút quá liều dược để gây ảo giác, bị ngọn lửa hưng phấn hừng hực bao phủ, cả người đều run lên. Hỏa Nhĩ Vương nhìn chằm chằm vào hắn, ta hiểu rồi, đại ca, người muốn cải tiến yêu thần bệnh độc, không sai. U Tuyền lão tổ mỉm cười nói, yêu thần bệnh độc nguyên thủy, dù sao cũng là kết quả của 4 vạn năm trước, khi đó trình độ tu luyện cùng kỹ thuật pháp bảo của thế giới tu chân còn cực kỳ lạc hậu, thậm chí không có khái niệm hệ thống tế bào, vi khuẩn cùng bệnh độc. Cái gọi là yêu thần bệnh độc chỉ là hậu nhân chúng ta đặt tên, người thời đó có lẽ còn đem nó coi là một loại chướng khí, cổ độc hoàn toàn mới nhỉ? Yêu thần bệnh độc nguyên thủy không hoàn mỹ, ở phương diện tốc độ truyền bá, hiệu suất biến dị đều rất yếu, cũng chỉ có ở trong một màng hỗn loạn tận thế của 4 vạn năm trước mới có cơ hội truyền bá. Một khi đối mặt chính phủ cùng quân đội hiện đại hợp tác hiệu suất cao, chưa đợi truyền bá ra, nhất định sẽ bị dập tắt. Cho nên, trực tiếp gieo rắc yêu thần bệnh độc nguyên thủy ở thiên nguyên giới không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở dưới tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, tất cả yêu thần bệnh độc nguyên thủy đều sẽ hóa thành tro bụi. Cho dù có thể đem nhân loại, cả một thành thị đều chuyển hóa thành yêu tộc, nhân loại cũng có thể đem thành thị này hoàn toàn lau đi. Mà ta lấy yêu thần bệnh độc nguyên thủy làm tư liệu sống, đang nghiên cứu phát triển bệnh độc hoàn toàn mới, lại sẽ đem tất cả chỗ thiếu hụt lau hết đi, hoạt tính tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, nó không đơn thuần nhằm vào nhân loại, tương tự cũng nhằm vào yêu tộc, có thể làm nhân loại cùng yêu tộc đều tiến hóa trở thành loại mệnh hình thái sinh thứ 3 cường đại hơn, tuyệt đối hoàn mỹ. Hà ha, 4 vạn năm trước, tổ tiên chúng ta từ người biến thành yêu, mà hôm nay, văn minh chúng ta sẽ nhảy vọt một lần nữa, từ yêu biến thành thần. Đây, có lẽ, mới là hàm nghĩa chính xác hai chữ yêu thần, mới là yêu thần bệnh độc đích thực. Lý Diệu nắm chặt bàn tay, ngón tay hầu như cắm vào lòng bàn tay. Sự điên cuồng trong kế hoạch của U Tuyền lão tổ vượt xa xa hắn tưởng tượng. Dầu hỏa nhĩ vương sụp ở đuôi lông mày run rẩy một phen. Loại hình thái sinh mệnh thứ 3 tuyệt đối hoàn mỹ, điều đó không có khả năng. Khóe miệng U Tuyền lão tổ hầu như tách đến bên tai, mỉm cười nói: đương nhiên là có khả năng, vì loại hình thái sinh mệnh hoàn mỹ này, ta đã tiến hành nghiên cứu mấy chục năm. Ta âm thầm bí mật thành lập vô số phòng nghiên cứu. Người phát hiện ở trong cốt xa thành chỉ là một chỗ trong đó mà thôi. Huyết, yêu giới, cùng thiên nguyên giới, dung hợp cung cấp cơ hội tốt nhất cho ta. Mỗi một lần thú triều xâm nhập thiên nguyên giới, đều thuận tiện ta triển khai từng lần thí nghiệm. Ở trong trận chiến bình minh, ta càng thu được dư giả thực nghiệm thể, nghiên cứu có tiến triển mang tính đột phá. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỏa Nhĩ Vương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người sẽ tích cực xúi dục tiến công đối với thiên nguyên giới như vậy. Thậm chí ở trước khi Kim Ô Quốc, Bá Hải Quốc và Sư Đồ Quốc đều chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, đã một mình tổ chức đại quân U Tuyền Quốc làm chủ lực đột nhập thiên nguyên giới, tổn thất thảm trọng cũng không tiếc. Thì ra ngươi căn bản không phải vì thắng lợi, mà là vì đoạt lấy nhiều nhân loại cùng yêu tộc hơn để tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa ở trong hoàn cảnh thực chiến, thí nghiệm thành quả của mình không sai. U Tuyền lão tổ cười ha ha, yêu hoàng còn lại trong vạn yêu điện đều sẽ cho rằng ta cuồng vọng tự đại, tự tin bằng vào lực lượng U Tuyền quốc có thể khiến Tinh Diệu Liên bang bị thương nặng. Bọn họ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, đều núp ở phía sau xem trò hay của ta. Không biết đầu óc của ta so với bọn hắn càng thêm tỉnh táo, biết dựa vào chiến tranh thông thường căn bản không có khả năng chiến thắng Tinh Diệu Liên bang, chiến thắng tất cả nhân loại. Ở trong từng lần thú triều xâm nhập cùng với trận chiến bình minh, ta đem các bí pháp đạt được trong truyền thừa hỗn độn lần lượt thí nghiệm, cường hóa với cải tiến thêm, thu hoạch rất lớn. Ngươi nhìn thấy, U phủ quân có thể dùng yêu đan để tăng phúc chiến lực chỉ là một trong những thành quả, còn có lực lượng cường đại hơn ẩn núp ở sâu trong bóng tối. Hỏa Nhĩ Vương lạnh lùng nói, ngươi không sợ tiêu hao quá độ lực lượng của U Tuyền quốc? U Tuyền lão tổ cười nói, ngay từ đầu ngươi không phải cũng đã nói sao, chúng ta vốn là loạn huyết, bí mật này nhất định không có khả năng giữ cả đời. Một khi chân tướng rõ ràng, các quý tộc cùng võ sĩ U Tuyền quốc sao có thể phục ta nữa? Bọn họ đã định sẵn là không nuôi được, còn không bằng đem bọn họ biến hết thành phân, đúc ra một mũi lực lượng thật sự thuộc về ta. Hỏa Nhĩ Vương thở dài nói, thì ra là thế. Trách không được sau trận chiến bình minh, U Tuyền nhất hệ không dãy giụa như thế nào, đã giao ra quyền thống soái và yêu liên quân. Ta nghe nói ngươi còn làm giao dịch với Kim Đồ Dĩ, đồng ý hắn thực thi kế hoạch thủy triều đỏ. Ban đầu, ta nghĩ mãi không ra, ngươi vì sao sẽ đột nhiên thỏa hiệp. Bây giờ, ta đã hiểu, vô luận là trận chiến Bình Minh hay là kế hoạch Thủy Triều Đỏ, thậm chí Vạn Yêu Liên Quân, đều không được ngươi để ở trong lòng, chỉ là ngụy trang của ngươi mà thôi. Đúng vậy, U Tiền Lão Tổ khinh miệt nói, Kim Đổ Dị muốn làm thống soái Vạn Yêu Liên Quân, cứ cho hắn làm là được, hắn muốn làm kế hoạch Thủy Triều Đỏ gì đó, cũng cứ việc thực thi. Khi Thủy Triều Đỏ của hắn xông vào nội địa Tinh Diệu Liên Bang, chính là lúc kế hoạch thật sự của ta phát động. Hỏa Nhĩ Vương nheo mắt, nói, đại ca, ngươi thẳng thắn, đem tất cả đều nói cho ta biết như thế. Vì sao? U Tuyền Lão Tổ nhẹ nhàng nói, nếu nói, ta là thật tâm thực lòng, muốn hợp tác với ngươi, ngươi tin không? Hỏa Nhĩ Vương bật cười, ánh mắt dạo qua một vòng ở trên người mình. Trào Phú nói, lúc này nơi đây, hai chữ hợp tác tựa như không có sức thuyết phục gì nha. U Tuyền Lão Tổ bình tĩnh nói, chưa thật lâu trước kia đem tất cả nói cho ngươi, tự nhiên là ta không đúng, nhưng ta cũng có nỗi khổ trong lòng của mình. Thứ nhất, lúc đó ta đang thực thi kế hoạch bí mật của mình, yêu cầu cấp bách một là chắn để rời đi sức chú ý của Vạn Yêu Điện. Hỗn độn chi nhận của ngươi vừa lúc là một lá chắn thích hợp nhất, cho nên ta đối với hỗn độn chi nhận âm thầm lớn mạnh, ngồi yên, không để ý đến, thậm chí còn có ý vô tình cung cấp phương tiện cho người, giúp Vô Loạn Thành và hỗn độn chi nhận nhanh chóng bành trướng, quả nhiên ở trong mấy chục năm, trở thành mối họa lớn trong lòng Vạn Yêu Điện. Như vậy, Vạn Yêu Điện, trong có hỗn độn chi nhận uy hiếp, ngoài có Tinh Diệu Liên Bang như hổ rình mồi, tự nhiên không rút ra được nhiều tinh lực hơn để điều tra ta. Hơn nữa rất nhiều nghiên cứu cùng hành động của ta đều có thể nương danh nghĩa đả kích hỗn độn chi nhận và Tinh Diệu Liên Bang để tiến hành. Mọi việc đều phải suy xét phiêu lưu. Nếu mấy chục năm trước đã hợp tác với ngươi, tương đương là đem trứng gà đặt hết ở trong một cái rổ. Có chút gió thổi cỏ lay, sẽ trứng vỡ gà bay, Hỏa Nhĩ Vương lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi liền giết chết tinh nhuệ của ta, lại đem ta đánh trọng thương, trở thành phế vật, U Tuyền Lão Tổ nói. Nếu không phải như thế, người ta lại làm sao có thể hoàn toàn thẳng thắn? Ta đã quá hiểu ngươi, ngươi giống ta, đều là hạng người dã tâm bừng bừng, không cam lòng phải dí người khác, không đến bước đường cùng, ngươi sẽ tuyệt không đồng ý hợp tác với ta. Huống chi tinh nhuệ của ngươi 89/10 đều chưa chết, chỉ là bị ta tạm thời bắt giữ mà thôi. Nếu ngươi đáp ứng hợp tác với ta, ta có thể đem bọn họ thả hết, đợi tới sau khi yêu thần bệnh độc đích thực hoàn thành điều chế, còn có thể tiêm vào cho bọn họ đầu tiên, làm co bọn họ đều trở thành loại hình thái sinh mệnh thứ ba hoàn mỹ nhất, bao gồm ngươi. Cũng tương tự, người ta dừng lại ở cảnh giới yêu hoàng cũng không ít năm rồi. Ta biết ngươi đã thử vô số loại cường hóa dược tề, đều không thể khiến tu vi của mình tiến thêm một bước. Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị vây chết ở cảnh giới yêu hoàng nho nhỏ? Chẳng lẽ ngươi không muốn nắm giữ lực lượng thời đại Hồng Hoang bản cổ tộc từng nắm giữ, thậm chí hoàn toàn vượt qua bản cổ tộc, tiến quân cảnh giới trí cao chưa từng có ai đặt chân? Hỏa Nhĩ Phương thở dốc ồ ồ, thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn. Ngươi muốn cái gì? U Tuyền Lão Tổ liếm liếm môi, nói, ta muốn bí pháp ngươi ở Vô Loạn Thành bồi dưỡng toàn bộ thực vật yêu hóa, cùng với công thức điều chế cường hóa dược tề. Hơn nữa ta biết, hỗn độn chi nhận ở các nơi của huyết yêu giới còn có vô số cứ điểm và gián điệp bí mật. Đem những tin tức này nói hết cho ta biết. Mặt khác, ta biết, ngươi ở ngoài Vô Loạn Thành còn có một phòng nghiên cứu bí mật. Nơi đó chỉ sợ mới là hang ổ thật sự của ngươi. Ta muốn tọa độ nơi đó, còn muốn biết thành quả nghiên cứu mới nhất của ngươi. Đương nhiên, tất cả cái này ta đều sẽ không lấy không. Ta sẽ dùng thành quả nghiên cứu của mình trao đổi với ngươi, bù đắp nhau, đối với mọi người đều có lợi. Hỏa Nhĩ Vương nhìn chằm chằm U Tiền Lão Tổ thật lâu, quơ quơ xiềng xích trên người nói, bộ dáng này tựa như không thích hợp đàm phán một cuộc giao dịch. U Tiền Lão Tổ nói, nọc độc xiềng xích tự nhiên không thể giải, những khóa mật linh văn này tự ngươi cũng có thể thanh lý sạch sẽ. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng búng, xúc tu thịt che kín gốc thần kinh liền từ trên người Hỏa Nhĩ Vương thoát ra, lui về tới các góc của nhà giam. Hỏa Nhĩ Vương thở phào một hơi, đem xiềng xích lưu lại trên người tháo xuống từng đoạn, trầm ngâm nói, mọi thứ ngươi nói quá mức, không thể tưởng tượng. Ta cần suy xét một đoạn thời gian. Có thể, U Tuyền lão tổ sảng khoái nói, ta còn cần nán lại thêm vài ngày ở hỗn độn thần mộ, đợi tới sau khi khai quật ra thi hài hỗn độn mới có thể rời khỏi. Tin tưởng vài ngày thời gian cũng đủ ngươi suy xét rõ ràng, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác. Ở trên hỗn độn thi hài có gì phát hiện, ta đều đồng ý cùng hưởng với ngươi. Ngươi không phải nằm mơ cũng muốn biết chân tướng năm đó hỗn độn sáng tạo yêu tộc sao? Hỏa Nhĩ Vương nhìn hắn, nếu ta sau khi cân nhắc rõ ràng vẫn từ chối thì sao? U Tuyền lão tổ cười cười, tinh nhuệ hỗn độn chi nhận người mang đến đại bộ phận đều là kẻ mạnh nhất của loạn huyết yêu tộc, tất cả đều là tư liệu sống thực nghiệm tốt nhất, bao gồm ngươi, tư liệu sống thực nghiệm cấp yêu hoàng càng là thứ ta chưa bao giờ sử dụng, thật không biết dùng ngươi tư liệu sống như vậy có thể điều chế ra vũ khí mạnh cỡ nào. Hỏa Nghĩ Vương nói, ngươi rất trực tiếp. U Tiền lão tổ nói, bởi vì đã không còn cần thiết lừa gạt. Phòng giam giang phía sau lại một lần nữa mở ra. U Tiền lão tổ cười tủm tỉm hạ thấp người, không quay đầu lại đi ra ngoài. Nửa thân thể Hỏa Nghĩ Vương ngâm ở trong ác xí, hoạt động tay chân tê dại thật lâu, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Lý Diệu nóng lòng như lửa đốt, nếu Hỏa Nghĩ Vương thật sự quyết định hợp tác với U Tiền lão tổ, đối với thiên nguyên giới mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng hắn càng thêm lo lắng U Tuyền lão tổ vẫn chưa rời đi. Chiếc kiêu long tiếp tục ẩn nấp hơn một giờ mới thật cẩn thận bay đến trước mặt Hỏa Nghĩ Vương. Một đám yêu khí mờ nhạt nháy mắt bao vây chiếc kiêu long, tơ thịt gốc thần kinh quanh thân Hỏa Nghĩ Vương đã bung ra toàn bộ. Hắn có thể làm ra động tác biên độ lớn chút, thao túng yêu khí cũng càng thêm thoải mái có thừa. Ngươi tin tưởng U Tuyền lão tổ? Lý Diệu sốt ruột không dằn được hỏi. Hắn nói hẳn là nói thật, cố ý bịa ra lời nói dối ly kỳ, như vậy cũng không có chỗ tốt gì. Vẻ mặt Hỏa Nghĩ Vương ngưng trọng, con mắt hơi rung động, hiển nhiên cũng đem sức tính toán tăng lên tới cực hạn. Vậy ngươi chuẩn bị hợp tác với hắn? Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, lời là lời thật cũng không có nghĩa là đem toàn bộ chân tướng đều nói ra. Hỏa Nghĩ Vương bình tĩnh nói, nói dối cao minh nhất chính là nói 100 câu thật, lại đem 2 câu trong đó hơi đổi vị trí một chút, có thể ra một kết luận hoàn toàn trái ngược. Lý Diệu khó hiểu, có ý tứ gì? Hỏa Nghĩ Vương nói, rất đơn giản, nếu U Tuyền thật lòng muốn hợp tác với ta, căn bản không cần đem sự tình làm phức tạp như thế. Hắn biết rõ ta nguyện ý vì loạn huyết yêu tộc sinh tồn mà trả giá tất cả, vậy cần gì phải xung đột vũ trang? Chỉ cần nói rõ hắn đang nghiên cứu phát triển một loại yêu thần bệnh độc kiểu mới, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của loạn huyết yêu tộc, ta có lý do gì không hợp tác với hắn? Hắn đem toàn bộ chi tiết đều nói rành mạch, chỉ có lý do xảy ra xung đột với ta lại là quá mức mờ nhạt, sơ lược, cho nên phán đoán của ta là hắn còn che giấu một hai mấu chốt cực kỳ quan trọng, một số sự thật sau khi ta biết liền tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn, cho nên hắn hoàn toàn không có chút thành ý nào, thật lòng hợp tác với ta, chỉ là vì đạt được tư liệu hỗn độn chi nhận, còn có lượng lớn thành quả nghiên cứu của ta mà thôi. Chỉ sợ, nếu ta thật sự tin hắn, sau khi đem toàn bộ bí pháp và tư liệu đều trao đổi với hắn, ta cùng bộ hạ của ta, lập tức đều sẽ rơi xuống làm vật thí nghiệm của hắn. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nói nhanh, cho nên chúng ta vẫn có thể hợp tác. Có thể hợp tác hay không, phải xem ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Hỏa Nghĩ Phương lạnh lùng nói, nếu ngươi lèn vào huyết yêu giới, là muốn hoàn toàn chinh phục nơi này, đem óc yêu tộc, chúng ta bồi hết ở trên bánh xích cùng lưỡi lê của các ngươi, ta lại có lý do gì hợp tác với ngươi? Dù thế nào cũng chỉ là chết sớm vài ngày mà thôi, cũng tuyệt đối đừng nói chuyện ma quỷ gì, kiểu như giúp loạn huyết yêu tộc chúng ta cùng nhau đối kháng yêu tộc cấp cao. Toàn bộ yêu tộc đều là một thể, nếu yêu tộc cấp cao đều bị tàn sát hết, yêu tộc cấp thấp trở thành thịt cá trên thớt, tùy ý các ngươi xâm lược. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu thở dài nói, cho dù ta nói mình đối với huyết yêu giới không có ý đồ, người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng vô luận huyết yêu giới hay là thiên nguyên giới đều là binh hùng tướng mạnh, nội tình thâm hậu, chiến tranh đỉnh cao của hai thế giới ít nhất sẽ duy trì mấy chục năm. Cuối cùng, vô luận là một phe nào hoàn toàn chinh phục một phe khác cũng sẽ tổn thất vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ sinh linh, thậm chí làm văn minh tụt lùi trên diện rộng mấy trăm năm. Kết luận này, ngươi đồng ý không? Hỏa Nhĩ Vương nghĩ một chút, đồng ý. Lý Diệu nói, nhưng trong vòng 10 năm, một hồi thiên kiếp sẽ đến. Hỏa Nhĩ Vương chấn động, cái gì? Lý Diệu nói, tin hay không tùy ngươi, nhiều nhất 10 năm, nên thì 3-5 năm, một hồi thiên kiếp sẽ bù xuống. Trận thiên kiếp này còn chỉ là đội quân tiền tiêu, sau trăm năm, còn có một hồi thiên kiếp quy mô lớn hơn nữa, có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới sẽ đến. Nó đã đi ở trên quỹ đạo công kích, mà mục tiêu chính là thiên nguyên và huyết yêu hai giới. Người hy vọng đồng bào của mình, toàn bộ loạn huyết yêu tộc đều có thể sinh tồn tiếp. Ta cũng hy vọng đồng bào của mình, toàn bộ người thiên nguyên, mọi nhân loại đều có thể sinh tồn tiếp. Đây chính là lý do ta xuất hiện ở huyết yêu giới. Hỏa Nhĩ Vương trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Lý Diệu cho rằng hắn hoàn toàn không tin lời mình. Hỏa Nhĩ Vương bỗng nhiên nói, nói kỹ tiếp với ta chuyện thiên kiếp. Lý Diệu chưa lộ ra thân phận của mình, cũng chưa nói ra cái tên trên nhân loại đế quốc này, lại chân tướng khái quát cao độ áp xúc thành mấy điểm mấu chốt nói cho Hỏa Nhĩ Vương. Hỏa Nhĩ Vương cũng chưa để ý những chi tiết đó, có lẽ hắn biết cho dù hỏi Lý Diệu cũng sẽ không thành thật đáp, ngược lại hỏi mãi đối với một ít mấu chốt có tính kỹ thuật. Hai bên trao đổi kéo dài suốt một đêm, vẻ mặt hờ hững của Hỏa Nhĩ Vương rốt cuộc buông lỏng. Nếu muốn hợp tác, nhất định phải thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, Hỏa Nhĩ Vương nói. Nhưng càng thêm quan trọng là cha gia U Tuyền che giấu luôn cảm thấy trong kế hoạch hắn gọi là sáng tạo loại hình thái sinh mệnh thứ ba hoàn mỹ vượt lên trên yêu tộc và nhân loại, mơ hồ ẩn chứa khí tức cực độ nguy hiểm, tuyệt không êm tài, giống miệng hắn nói như vậy. Sâu trong lòng đất, Lý Diệu nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương bên trái, mắt trái đỏ sẫm chợt lóe. U Tuyền lão tổ, mấy ngày qua đều đang đào lấy thi hải hỗn độn, ta có một kế hoạch, 3 ngày sau, hỗn độn thần mộ, thần điện trong lòng đất, trải qua 3 ngày thăm dò cùng đào. Bộ dáng thần điện trong lòng đất đã hoàn toàn khác với 3 ngày trước. Một bộ phận phòng nghiên cứu cùng phòng tu luyện có tính vĩnh cửu dựng lên ở một góc của thần điện to lớn. Một đám nhân viên nghiên cứu trung thành và tận tâm đối với U Tuyền lão tổ sẽ ở lại chỗ này, tiến hành nghiên cứu hỗn độn truyền thừa. Mà một bộ phận pháp bảo, di tích và tư liệu nghiên cứu khác, tất cả đều bị chia ra đóng gói, thông qua ống mềm vận chuyển đến trong yêu ma chiến hạm trên không thôn tinh hải, chuẩn bị vận chuyển đến trong phòng nghiên cứu tiên tiến hơn. Thực lực U phủ quân mạnh hơn tinh nhuệ hỗn độn chi nhận rất nhiều, hiệu suất thăm dò lòng đất cũng cao hơn. Không tới 3 ngày, liền bước đầu hoàn thành đo vẽ bản đồ lòng đất cả tòa hỗn độn thần mộ. Không ra ngoài dự kiến, bọn họ cũng phát hiện một căn phòng bí mật nối thẳng vào sâu trong lòng đất, có khoảng cách nhất định với chủ thể thần mộ. Sở lão, dựa theo ngài phỏng đoán, đó là chỗ hỗn độn tám thân à? U Tiền lão tổ có chút cung kính hướng phía Sở Chính Thanh hỏi. Hai cha con Sở Chính Thanh cùng Sở Phi Âm ban đầu là nhân viên nghiên cứu trong phòng nghiên cứu của U Tiền lão tổ. Bọn họ đều là chuyên gia thật sự của giới học thuật, một lòng đặt ở trên việc thăm dò bí mật hỗn độn, tựa như không thèm để ý ông chủ là ai. Sau khi được giải cứu ra, không có nửa giây do dự, lập tức lao vào công việc. Không sai, Sở Chính Thanh xem xét bản đồ chi tiết tiết diện tầng vừa mới đo vẽ ra trong võng mạc, lửa ở đáy mắt hầu như sắp chảy ra, lẩm bẩm: trong truyền thuyết, hỗn độn ở lúc tác chiến với kẻ địch bản thân bị thương nặng, không thể không quanh năm ẩn nấp ở sâu trong lòng đất không thấy mặt trời, ngăn cách phóng xạ. Một căn phòng bí mật vực sâu này hẳn chính là chỗ hắn táng thân. Tốt lắm, hôm nay để chúng ta đi đến ngọn nguồn 4 vạn năm trước yêu tộc sinh ra, đi tìm chân tướng sáng tạo yêu tộc đi. U Tuyền lão tổ phất phất tay, hắc bá, tuyên qua, bảo đội thăm dò lập tức chuẩn bị. Vâng, hai thống lý U phụ quân, Manu đại đâu trùng, hắc bá, cùng huyễn điệp yêu nữ, tuyên qua, ban bố xuống từng mệnh lệnh như nước chảy. đội thăm dò chuyên nghiệp, bộ dạng tháo vát, rất nhanh, đã tập kết xong, tạo thành chủ lực đội thăm dò, tự nhiên đều là U phủ quân, dùng yêu đan cường hóa. Vì tránh cổ độc và chướng khí sâu trong hỗn độn thần mộ, tất cả bọn họ đều mặc quần áo phòng hộ kín toàn bộ so với tinh nhuệ hỗn độn chi nhận từng sử dụng còn tiên tiến hơn, đeo bình khí áp xúc đến từ thiên nguyên giới, tuyệt không dính một chút khí độc nào trong hầm mộ. Ngoài ra, bọn họ còn thao túng rất nhiều côn trùng kiến chuột, thậm chí là con rối chiến thú đến từ thiên nguyên giới. Con rối chiến thú thuần túy do kim loại và tinh thạch tạo thành, không có sinh mệnh, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất thăm dò cổ mộ. Dù vậy, U Tuyền lão tổ vẫn lo lắng như cũ, mệnh lệnh Hắc Bá cùng Tuyên Qua chọn ra 30 tù binh, bức bách bọn họ đi ở phía trước U phủ quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân U Tuyền lão tổ lưu lại rất nhiều tù binh. Một giờ sau, hơn 100 tên đội viên thăm dò tiến vào trung ương tầng 3 trong lòng đất hỗn độn thần mộ. Tầng 3 trong lòng đất hoàn toàn do nham thạch đen xí lấp dựng lề. Những tảng đá này tựa như có thể hấp thu tất cả ánh sáng cùng phóng xạ. Ngay cả đèn pha cùng huyền quang phi trùng tính xuyên thấu rất mạnh chiếu xạ lên, ánh sáng cũng bị hoàn toàn cắn nuốt. Toàn bộ đội viên thăm dò đều đắm chìm ở trong một mảng sương mù mờ nhạt, phải luôn lưu ý đồng bạn bên cạnh, nếu không rất dễ bị lạc phương hướng, rơi vào bóng tối vô biên. Giữa bóng tối là một quảng trường quy mô không lớn, mặt đất như là dùng một khối đá đen to lớn, dài rộng đạt tới vài trăm mét tạo hình thành, cả vật thể không sờ thấy được một đường nối. Mặt đất giữa quảng trường được khảm một khối đồng bài hình tròn thật lớn, đường kính trên dưới 10 mét, điêu khắc linh văn cùng đồ án huyền ảo phức tạp. Không ít đồ án đều quang quái sao cách, quỷ khí âm u. Phía dưới cánh cổng đồng xanh này chính là thông đạo tiến vào chỗ hỗn độn táng thân. Linh văn trên cánh cổng, một bộ phận là mật mã mở ra cổng, một bộ phận khác là dùng để phòng ngừa phóng xạ và thần niệm bên ngoài xuyên thấu vào phù trận. Cha con Sở Chính Thanh và vài tên chuyên gia cùng nhau cong mông ghé vào trên cánh cổng đồng xanh thật cẩn thận vuốt ve. Sau một lát, vẽ ra toàn bộ đồ án trên tấm đồng. Những đồ án này có chút tương tự với tranh tường quanh thần điện trong lòng đất, đều là vài bức đồ án hợp thành một câu chuyện. Nhưng phân tích những câu chuyện này lại có chút sợ hãi dựng tóc gáy. Bức đồ án thứ nhất khắc vào trên cánh cổng đồng xanh là một người tay chân mở ra tạo hình chữ đại. Đỉnh đầu người này, một giọt chất lỏng màu vàng nhạt sắp nhỏ xuống, mà hắn mở ra cái miệng rộng giống như muốn đem giọt chất lỏng này cắn nuốt. Vô số người đầu nhỏ hơn hắn rất nhiều đều quỳ gối bên người hắn, hướng hắn quỳ bái. Nếu bên dưới thật sự là mộ huyệt hỗn độn, như vậy có tư cách được khắc vào trên cánh cổng mộ huyệt, đảm đương nhân vật chính, khẳng định là hỗn độn không thể nghi ngờ. Sở Chính Thanh hướng U Tuyền lão tổ giải thích, bức hình thứ nhất như là đang nói hỗn độn làm nhân loại đang cắn nuốt một loại chất lỏng thần bí. Xem ra đây là một hồi thực nghiệm, hoặc là nói nghi thức cực kỳ quan trọng. Trong bức đồ án đồng xanh thứ hai, cũng là hình người tay chân vươn ra, lại là dùng bút pháp giống như đúc, tăng thêm lông chim, vảy, nanh vuốt, cái đuôi cùng sừng, tuy là phủ điêu cứng, vẫn cho người ta một loại cảm giác miêu tả sinh động, như có vô số con hung thú bị phong ấn bên trong, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Sở Chính Thanh nói, sau khi uống xong chất lỏng thần bí, trên người hỗn độn liền tăng thêm rất nhiều đặc thù loại yêu tộc. Trong bức đồ án thứ ba, thứ tư cùng thứ năm, đặc thù yêu tộc trên người hỗn độn càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng hỗn độn, như biến thành một quái thai do vô số loại dã thú ghép lại, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng rít gào, chém giết với vô số kẻ địch. Quỷ dị là trong kẻ địch của hắn đã có người tu chân áo bào tay rộng, ngự kiếm thuận gió, lại cũng có yêu tộc bộ mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, làm người ta nhận không ra lập trường của hỗn độn. Càng kinh người hơn là ở trong bức đồ án thứ sáu, quanh thân hỗn độn bày biện ra mấy trăm loại đặc thù yêu tộc, lại như là một quả bóng bay bành trướng đến cực hạn, nổ mạnh. Kết quả đến trong bức đồ án thứ bảy, hỗn độn liền biến thành một ít vật chất bán trong suốt chia năm xẻ bảy, giống như con sứa. Sở Chính Thanh và đám đồng Chuyên gia nghiên cứu rất lâu, nghĩ mãi không thể hiểu được đây là ý tứ gì. Chẳng lẽ đại biểu hỗn độn là tàu hỏa nhập ma mà chết sao? U Tuyền lão tổ nói, chân tướng như thế nào? Mở ra cánh cổng này tự nhiên biết, các ngươi cần bao lâu? Một chuyên gia, cơ quan học đầu trâu mặt ngựa, vừa đem từng quả cầu kim loại nhẹ nhàng đặt tới các nơi của cánh cổng đồng xanh, vừa từ trong lỗ tai mắt lấy ra những con sâu thật nhỏ, điều khiển bọn nó theo mép cánh cổng đồng xanh bỏ đi, nhẹ giọng nói, không bao lâu, trong hỗn độn thần mộ tựa như từng xảy ra một hồi biến cố thật lớn. Mọi người bên ngoài đều là vì bất ngờ mà chết, ngay cả nơi này phong bế cũng rất gấp gáp, chưa hoàn toàn khóa chết. Loại bí văn cấm chế này, 4 vạn năm qua có khai quật nhiều. Kết cấu của nó không hiếm thấy, chỉ cần thoáng. Chuyên gia cơ quan học như nghe được cái gì, đầu hơi nghiêng, quả cầu kim loại rơi ở trên cánh cổng đồng xanh. Tất cả đều theo linh văn lồi lõm, nhanh chóng lăn lộn, đan xen, va chạm lẫn nhau, hóa thành từng luồng hào quang màu bạc. Cuối cùng, bốp, một tiếng, thế mà tan như là quả cầu bong, biến thành chất lỏng kim loại giống như thủy ngân. Chỗ kim loại trạng thái dịch này như có được sinh mệnh, uốn lượn, rất nhanh lấp đầy mỗi một khe hở giữa linh văn. Rắc, phía dưới cánh cổng đồng xanh, giống như nơi rất xa xôi, truyền đến một tiếng vang nặng nề của máy móc. Ngay sau đó, tiếng bánh răng chuyển động ù ù, không dứt bên tai. Cánh cổng đồng xanh hơi rung lên, ngay cả nhân vật trong mỗi một bức đồ án bên trên, tựa như đều đang vặn vẹo yêu dị. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dị trạng của cánh cổng đồng xanh làm toàn bộ U phủ quân đều đề phòng với toàn bộ tinh thần. Ngay cả U Tuyền lão tổ, một trong những kẻ mạnh nhất huyết yêu giới, cũng nhìn chằm chằm phù điêu vạn vẹo mộ huyệt. Di tích của cường giả cổ đại là thứ mà người tu chân cùng cường giả yêu tộc yêu nhất. Nếu có thể phát hiện một hai thứ truyền thừa, có thể làm thực lực người trong tu luyện sinh ra sự nhảy vọt về chất. Nhưng trong đó thường thường cơ quan tầng tầng có chút vô ý sẽ chiết kích chầm ra tẩy. Nhưng căn cứ đám đông chuyên gia nghiên cứu cộng thêm mấy ngày này thăm dò, cơ bản đã chứng minh một kết luận: hỗn độn thần mộ phong bế là vì từng xảy ra một sự cố cực kỳ thảm thiết, dẫn tới người trong thần mộ đều bị giết chết trong nháy mắt. Có lẽ là vì bệnh độc cực lợi hại tiết đi, dẫn tới không ít người tẩu hỏa nhập ma, sinh ra biến dị, tự giết lẫn nhau mà chết. Dưới tình huống như vậy, hỗn độn chết phi thường gấp gáp, sau khi chết cũng không đủ tùy tùng giúp hắn bố trí cơ quan. Đây cũng là một trong nguyên nhân U Tuyền lão tổ có gan trực tiếp thăm dò. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng bánh răng chuyển động cùng tiếng xích sắt ma sát phía dưới cánh cổng đồng xanh càng lúc càng gần. Ngay từ đầu giống như là từ dưới lòng đất truyền đến, giờ phút này lại như là từ trong tai mắt mọi người trực tiếp phát ra, làm người ta cảm giác bị xoay. Không những là trung tâm cánh cổng đồng xanh, còn có lục phủ ngũ tạng của mình. Cánh cổng chưa mở ra, một ít chuyên gia thể trạng yếu kém đã bắt đầu mơ hồ, nôn khan, rầm. Ngay sau đó, cánh cổng đồng xanh bỗng nhiên chìm xuống. Toàn bộ phi trùng ánh huỳnh quang cùng đèn phà, tất cả đều nhắm cánh cổng đồng xanh. Toàn bộ U phủ quân lui 10 mét. U Tuyền lão tổ tuyên bố mệnh lệnh, mấy chục cái đèn pha từ thiên nguyên giới thu được, cùng buôn lậu được, lấy tinh thạch làm trung tâm, dùng tới 100 tòa tụ quang phủ trận để tăng phúc cùng nhau nhắm cánh cổng đồng xanh. Mà mấy trăm con phi trùng, so với đom, đóm lớn hơn vài cỡ, trên đầu và mông đều được khảm tinh thạch, cũng bay đến trên không của cánh cổng đồng xanh. Bọn chúng ngưng tụ lại sinh ra ánh sáng, đèn bốn phía đều chiếu rọi như ban ngày. Dù là như thế, đi ngay phía trên cánh cổng đồng xanh, hào quang vẫn bị nhiều tầng hạn chế, như bị sương mù đen trong cánh cổng đồng xanh tuôn ra cắn nuốt. Tiếp theo, ánh sáng bị áp xúc đến cực hạn, có thể mơ hồ nhìn thấy cánh cổng đồng xanh chìm xuống 4-5 mét, trước hướng bên trái xoay 3 vòng, lại hướng bên phải xoay 2 vòng rưỡi. Sau đó keng một tiếng, như đầu mối của cánh cổng mở ra, cánh cổng đồng xanh như cánh hoa phân liệt lùi về sâu trong tầng đá. Cánh cổng đồng xanh trải ở mặt đất, thông đạo phía sau cánh cổng xâm nhập lòng đất vuông góc, tựa như một cái giếng, đứng ở bên cạnh tự nhiên không nhìn thấy đáy. Bách Túc tiến hành trinh sát, Huyễn Điệp yêu nữ truyền qua giọng chói tai, một gã ủ phủ quân cất tiếng trả lời đi ra. Đặc thù nhân loại trên thân hắn cực ít, càng giống hỗn hợp thể của một con nhện cùng con rết to lớn. Phía trước thân thể mọc hai chi thật dài, giữa lông tơ phía cuối chi thế mà dày đặc mười mấy con mắt kép đỏ bừng. Ủ phủ quân Bách Túc đem chi duỗi đến cực hạn, chi của hắn tựa như trải qua gen điều chế đặc thù, là chuyên môn vì trinh sát mà sáng tạo, chi dài đến 3 thước, gấp lại duỗi toàn bộ thế mà đạt tới hơn 10 mét, do hơn 10 khớp nối liền, có thể tự do đổi hướng ở trong thông đạo khúc chiết phức tạp. U phủ quân Bách Túc đem chi phủ kín mắt kép thỏ vào trong cái hàng tối om. Hai đại thống lĩnh U phủ quân Hắc Bá cùng Tuyền Qua đều đem hai tay đặt ở gần đầu Bách Túc. Hắn thông qua gốc thần kinh hợp thành tiếp nối với não vực của hắn, cùng hưởng tầm nhìn của hắn, nhìn từ sóng âm chấn động lúc ban đầu dò xét, hành lang này ít nhất dài 20 km. Trên vách hang có các vòng hoa văn dạng ốc giúp người ta ra vào, nhưng vách hang cực kỳ bóng loáng, người thường không có công cụ phụ trợ vẫn không vào được. Trong hành lang che kín sương mù đen xí, mặc dù mắt kép của Bách Túc trải qua điều chế cùng tu luyện đặc thù vẫn không thể xuyên thấu đến hơn 100 mét bên dưới. Ồ, hình như có thanh âm cuối hành lang, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nổ vang đột kích, như một mắt suối phun, từ dưới lòng đất chợt dâng lên. Chú ý đề phòng, cẩn thận dị động, Huyễn Điệp yêu nữ Tuyền Qua đem Bách Túc kéo lại, giữa hai cái sừng to lớn đỉnh đầu man mưu đại đâu trùng, Hắc Bá, một ánh chớp dạng quả cầu nhanh chóng bành trướng. Hầu như trong cùng thời điểm, thủy triều tiếng ù ù trào lên cửa hang, ầm một tiếng, thế mà như núi lửa bùng nổ, cả mảng lớn khí đen xông ra. À, Bách Túc, kia còn có một khúc chi cuối cùng chưa rút ra khỏi giếng, bị khí đen đụng phải, lại phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi. Mắt kép thế mà lại như là cục u dị dạng chợt to ra, sau chốc lát, bốp bốp bốp bốp, nổ tung từng cái, Bách Túc kêu thảm thiết, đau thấu tim. Huyễn Nghiệp yêu nữ Tuyền Qua tay mắt lanh lẹ, cánh bướm hơi nhoáng lên một cái, một luồng hào quang 7 màu kéo 3 vòng ở trên chi bị xương của Bách Túc. Chi cụt cất tiếng trả lời rơi xuống, thế mà như là rắn độc bị chặt đầu, nhảy bật lên 10 mấy lần mới ở trong tiếng xẹt xẹt hóa thành một vũng nước mủ, khí đen phóng lên cao, đem đại bộ phận phi trùng huỳnh quang đều bao phủ ở trong. Ánh sáng của một nửa phi trùng huỳnh quang tắt trong chớp mắt, khô quắt héo rũ như mưa đá, bốp bốp rơi vào trong giếng. Một nửa huỳnh quang phi trùng khác lại bừng sáng ánh yêu dị, trong lỗ khỉ phát ra tiếng tê tê, vò cánh cùng chi điên cuồng sinh trưởng, ngay cả cánh cũng to lên một đoạn, từ ban đầu to bằng ngón cái biến thành to bằng nửa bàn tay. Huỳnh quang phi trùng sau khi phóng to quả thực là những quả pháo sáng chắp cánh, trở nên cực kỳ tàn bạo, khát máu, bụng đói kêu vang, phát ra tiếng rít chói tai, lao về phía U phủ quân ở 4 phương 8 hướng. Huỳnh quang phi trùng mất khống chế rồi, một gã U phủ quân kinh hô. Đại bộ phận thành viên tổ chức của U Tuyền lão tổ đều là trùng tộc, tên như ý nghĩa, đều là chuyên gia ngự trùng thuật. Các yêu thú loại côn trùng ở dưới sự thao túng của bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, một bộ phận huỳnh quang phi trùng U phủ quân này dùng tinh huyết điều chế, giống như khí quan của mình, thế mà không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thời khắc mấu chốt, man nưu đại đầu trùng Hắc Bá quát to một tiếng, tia chớp dạng quả cầu giữa hai cái sừng chợt đánh ra, nổ tung ở giữa huỳnh quang phi trùng biến dị, biến thành một tấm lưới điện to lớn phạm vi 10 mấy mét. Hồ quang màu u lam đem toàn bộ huỳnh quang phi trùng bao phủ hết ở bên trong, xèo xèo xèo xèo. Mặc dù bị hồ quang mãnh liệt dây dưa, huỳnh quang phi trùng cũng chưa nháy mắt chết đi, vẫn dãy giụa mãnh liệt, vài lần thiếu chút nữa xé rách lưới điện, xông ra khỏi vòng vây. Hà, giáp sát quanh thân Hắc Bá, rầm rầm, chấn động, từng viên yêu đan được khảm ở trên người chợt lóe sáng, hồ quang phóng ra từ màu u lam biến thành màu đỏ thẫm, dưới hồ quang đỏ đậm kích động. Tuyệt đại bộ phận huỳnh phi trùng rốt cuộc bị giật thành từng cục than, phành, một tiếng hóa thành cho bụi. Lại vẫn có 10 mấy con phi trùng sinh mệnh lực đặc biệt ương nại, chẳng những chưa bị giật chết. Ngược lại, ở trong hồ quang tiến một bước biến dị. Quanh thân mọc ra từng cái mũi nhọn, vòi hút cũng to thêm ba phần, giống như là những cái trông sắt loang loáng. Cái gì? Hắc Bá Nhi chịu nhục nhã vô cùng, bộ mặt bị giáp đen bao bọc bóc, hơi ra từng luồng huyết khí, đôi bàn tay như hai chiếc xe lửa vũ trụ hung hăng đập vào nhau, siêu cấp yêu đan như miếng hộ tâm ở ngực chợt lóe sáng. Hồ quang bắn ra từ đỏ thẫm biến thành trắng bệch, rốt cuộc đè mấy chục con huyền quang phi trùng biến dị giật chết toàn bộ, phun ra thuốc ổn định. Mau, Huyễn Điệp yêu nữ, tuyền qua. Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, vài tên u phụ quân bọc như cái bánh trưng cất tiếng trả lời đi lên. Trên người bọn họ mặc tầng tầng lớp lớp quần áo phòng hộ kín hết, thậm chí còn có bộ trang bị phòng cổ độc đến từ thiên nguyên giới, đeo mấy bình áp suất cao màu bạc thật lớn, từng cái phù trận trên thân bình lập lòe tỏa sáng, phốc phốc phốc phốc, từng luồng bọt biển màu xanh biếc từ trong bình áp suất cao phun ra, ở quanh khí đen hình thành một vách ngăn kiên cố. Khí đen vừa dính đến bọt biển màu xanh biếc, bọt biển lập tức như là sôi trào, đem khí đen bao bọc nhiều tầng, trung hòa thêm, sinh ra lượng lớn khí thể vô hại màu xanh lục nhạt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ khí đen này cất chứa ở chỗ sâu nhất của mộ hỗn độn, tựa như có hiệu quả khiến hoạt tính tế bào điên cuồng kích phát, bất cứ sinh vật nào một khi dính đều sẽ đem sinh mệnh lực ở nháy mắt tiêu hao hết, trở nên cực độ điên cuồng. May mắn, loại khí đen cổ xưa này kết cấu coi như đơn giản, có thể bị thuốc ổn định trung hòa. Một chuyên gia cổ độc học đùa nghịch mấy pháp, bảo kiểm tra đo lường yêu khí, bản thổ huyết yêu giới, cùng không khí đến từ thiên nguyên giới, nói nhanh, khí đen này ở sâu trong mộ hỗn độn phong bè đoán thao tàn xã cao năm, trong 4 vạn năm, phò quả đất thay đổi đè ép, lại thêm áp khí bên ngoài biến hóa rất lớn, cho nên vừa mở ra cánh cổng đồng xanh mới có thể phun ra, dự tính 5 phút đồng hồ sau sẽ tiêu tán hết. Nhưng chỗ sâu nhất của mộ hỗn độn có thể còn có khí đen lưu lại, đề nghị ở trước khi thăm dò, dùng thuốc ổn định tiến hành phun ra, trung hòa trước. Quả nhiên, 3 phút sau, lực phun ra của khí đen liền dần dần giảm, như suối phun hao hết áp lực, chậm rãi biến thành dòng chảy nhỏ giọt. 5 phút đồng hồ sau, không có khí đen phun ra nữa. Dù vậy, U Tuyền lão tổ vẫn như cũ bảo U Phủ quân tiếp tục chờ đợi nửa giờ, đồng thời bảo chuyên gia đem một pháp bảo kiểm tra đo lường không khí thông qua dây thừng mềm dài nhỏ treo vào chỗ sâu trong cái giếng. Chiều dài dây thừng mềm là 10 km, ít nhất ở chỗ sâu 1 vạn mét cũng chưa kiểm tra đo lường được thành phần cổ độc quá nồng. Sâu trong cổ mộ phong bế 4 vạn năm, không khí tự nhiên không thích hợp người thường hít thở, nhưng yêu cầu của yêu tộc đối với không khí vốn đã không cao như con người. Bọn họ lại mang theo bình oxygen, hẳn là không đến mức xảy ra vấn đề. Thừa dịp nửa giờ thời gian cho khí tan, U Phủ quân ở trên giếng tiến hành tác nghiệp thổ công, dùng xích sắt chắc chắn, lâm thời dựng lên một bình đài lên xuống. Nhưng, bởi vì cực hạn của cường độ xích sắt chỉ dài 5.000 mét, nếu dài nữa, sẽ bị trọng lượng chính mình làm đứt. Không ít cao thủ trong U Phủ quân đều có năng lực phi hành cùng lơ lửng, mặc dù không thể bay, cũng có thể như là thằn lằn thạch sùng bám lấy vách hang lên xuống. Bình đài lên xuống này chủ yếu là chuẩn bị cho vận chuyển vật tư. Bọn họ chuẩn bị ở dưới giếng, cách mỗi 5.000 mét sẽ dựng một chỗ bình đài lên xuống. Thông qua không ngừng tiếp sức, có thể đem thứ có giá trị trong mộ vận chuyển ra hết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ong ong ong ong ong. Nửa giờ sau, nhóm trinh sát đầu tiên dùng yêu thú loại côn trùng được đưa đến phía dưới giếng. Đám yêu thú loại côn trùng này trải qua điều chỉnh gen đặc thù, tất cả đều có được khí quan thị giác cùng cảm giác phát triển. Từng đôi mắt kép dạng rỡ tỏa sáng trong bóng đêm. 100 mét, 200 mét, 300 mét, ở dưới cao thủ ngự trùng thao túng, yêu thú loại côn trùng càng lúc lặn xuống càng sâu. Nhưng ở lúc xâm nhập đến dưới 5.000 mét, toàn bộ yêu thú loại côn trùng, tất cả đều mất đi kết nối tinh thần với chủ nhân, châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Lại đưa nhóm yêu thú loại côn trùng thứ hai, kết quả cũng tương tự. vốn các yêu thú này ít nhất có thể được đưa đến trên 100 km, vẫn giữ kết nối mỏng manh với chủ nhân. Nhưng ở trong cái giếng quỷ dị, nhiều nhất kiên trì hơn 6.000 mét, liên tiếp bị chặt đứt, vô luận dùng bí pháp tăng phúc như thế nào cũng không làm được việc gì. Nhóm thứ ba đưa vào là con rối chiến thú đến từ thiên nguyên giới, nhưng các pháp bảo thuần túy dùng máy móc, tinh thạch và phù trận tạo thành này cũng tương tự ở khoảng cách 5-6.000 mét đã mất đi liên hệ với người thao túng. Xem ra, chỗ hỗn độn ẩn thân là dùng tài liệu phòng phóng xạ cùng dao động đặc thù xây dựng, lại thêm pháp trận đặc thù, có thể ngăn cách tất cả thần niệm dao động cùng tinh thần kết nối, quấy nhiễu toàn bộ thông tin. Vài tên chuyên gia cơ quan học cùng kết cấu học nghiên cứu rất lâu, lại đem mấy pháp bảo dò xét đưa vào trong giếng, cuối cùng đưa ra kết luận. Nói cách khác, chúng ta trên mặt đất không có khả năng biết mọi thứ xảy ra ở sâu trong giếng. U Tuyền lão tổ bình tĩnh tự nhiên nói, vậy chỉ có thể phái người đi xuống thăm dò thực địa. Lão tổ, ta đi nhé. Màn Nghiêu đại đầu trùng, Hắc Bá là người thứ nhất đứng dậy, ôm ôm nói, thể trạng của ngươi quá cường tráng, chỉ một mình ngươi đã đem cái giếng chiếm cứ một nửa, chẳng may gặp dị biến, rất khó cho việc bỏ chạy. Huyễn Điệp yêu nữ, Tuyền Qua thản nhiên nói, vẫn là ta đi đi. U Tuyền lão tổ trầm ngâm một lát, Tuyền Qua đi đi. Chỗ sâu trong mộ hỗn độn, không biết cất giấu hung hiểm cỡ nào, cơ quan khác đều có thể lần lượt hóa giải, nhưng nếu là thủ đoạn tinh thần công kích thì cực kỳ khó chơi. Tuyền Qua là chuyên gia tinh thần chiến, kỹ xảo bay cũng càng thêm cao siêu hơn Hắc Bá, mặc dù ở trong giếng chật hẹp, di chuyển cũng tương đối tiện. Tuyền Qua, ngươi nhớ kỹ, U Tuyền lão tổ đem thanh âm tụ lại thành một tuyến âm quanh co khúc khỉu, trực tiếp đưa vào lỗ tai Tuyền Qua, chấn động màng tai của cô. Sau khi đến phía dưới, di tích cùng bảo vật khác đều có thể chậm rãi khai quật, nhưng phải ngay lập tức đem thứ kia tìm ra. Thuộc hạ đã rõ, Tuyền Qua cung kính nói, còn xin lão tổ bảo cho biết tin tức chi tiết của vật ấy. U Tuyền lão tổ suy nghĩ sâu xa một phen, nói, vật đó hẳn là một đoạn tin tức huyền ảo phức tạp, cực kỳ khổng lồ, có lẽ còn bao gồm chốt mở khởi động giống như chìa khóa, là cổ ngọc giản của 4 vạn năm trước, tuyệt đối không thể chịu tải. Ở trước khi chấp hành nhiệm vụ một lần này, ta từng bảo các ngươi đều cẩn thận nghiên cứu các pháp bảo thời đại cổ tu dùng để chứa đựng thần niệm tin tức. Theo ta phỏng đoán, không phải tàng tinh hạp, hộp dấu sao, thì là uẩn thiên hồ, hồ lô đựng trời, vân vân, cổ pháp bảo dung lượng lớn hơn gấp 100 lần so với ngọc giản. Thuộc hạ đã rõ, Tuyền Qua cùng U Tuyền lão tổ thảo luận thêm một đợt, quyết định các chi tiết, chọn 30 tên U phụ quân dáng người tương đối nhỏ gầy, lại có thiên phú bay, cũng để 10 tên tù binh ở phía trước mở đường. Các ngươi không phải hỗn độn tín đồ trung thành nhất sao? Bên dưới là chỗ hỗn độn đại thần của các ngươi táng thân, nói không chừng còn có thể tận mắt thấy thi hài hỗn độn. Đây chính là vinh quang vô thượng của các ngươi. Tuyền Qua cười dữ tợn nói, nếu thần của các ngươi thật sự phù hộ các ngươi, thuận thuận lợi lợi hoàn thành lần khai quật này, các ngươi cùng đồng bạn đều có thể sống sót. Nếu là có ai sợ hãi không tiến lên, lầm trận lùi bước, hừ hừ, chẳng những chính hắn phải chết, chúng ta còn có thể từ trong tù binh còn lại tùy tiện bắt ra 10 tên, chôn cùng hắn. Nếu là không muốn hại chết chính mình cùng đồng bạn, phải hướng hỗn độn đại thần của các ngươi lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng hắn đừng nhảy ra tác quái đi. Dầm, xiềng xích của 10 tên tù binh hỗn độn chi nhận đều được mở ra, cũng cho bọn họ một ít cường hóa dược tề khôi phục thể lực, thậm chí cho bọn họ một bộ quần áo phòng hộ đồng phục giống với U phủ quân. Cái này cũng không phải U phủ quân để ý mạng nhỏ của bọn họ, chỉ là bọn họ nếu chúng cổ độc, bản thân độc phát mất mạng thì thôi, nếu là giống với đám huỳnh quang phi trùng kia biến thành quái vật phát rồi khỏe mạnh vô cùng, chẳng phải chuyện xấu. 10 tên tù binh hỗn độn chi nhận nhìn nhau, tuy tạm thời khôi phục tự do, nhưng ở dưới đám đông U phủ quân trấn áp cũng không tạo ra được chút sóng gió nào cả. Huống chi bên trên còn bắt giữ rất nhiều đồng bạn, ngay cả thủ lĩnh Hỏa Nhĩ Vương của mình cũng bị nhốt, bọn họ cũng vô lực phản kháng. Hỗn độn đại thần, phù hộ chúng ta đi. 10 tên tù binh hỗn độn chi nhận lặng lẽ niệm trong lòng, ở dưới nanh vuốt của U Phủ Quân, bắt ép tung người nhảy vào giếng. Cái giếng sâu không thấy đáy, như thông mãi đến sâu trong tâm trái đất. Trên dưới đều bị sương mù đen mờ bao phủ, như là các cục bông màu đen bay qua bên người. Một luồng khí mỏng manh từ bên dưới thổi hướng lên trên, như là một đôi tay vô hình khẽ nâng bọn họ. Vô luận tù binh hỗn độn chi nhận hay là tinh nhuệ trong U Phủ Quân, tất cả đều sở trường phép khinh thân. Trên vách hang bóng loáng còn được khảm từng vòng hoa văn, có thể mượn lực trái lại không làm khó được bọn họ. Bên cạnh mỗi một U Phủ Quân đều lượn lờ không ít phi trùng thông tin, chỉ là ở sau khi xâm nhập lòng đất 5-6 ngàn mét, thông tin phi trùng và bên trên liền mất đi liên lạc, chỉ có thể dùng để thông tin nội bộ. Càng đi vào lòng đất, sương mù đen càng thêm dày đặc, đến cuối cùng quả thực đưa tay không thấy năm ngón. Cho dù bọn họ mang theo lượng lớn đèn pha và huỳnh quang phi trùng, cũng chỉ có thể mơ hồ phác họa ra hình dáng của nhau. Đội thăm dò ước chừng ở trong giếng hạ xuống hơn nửa giờ, rốt cuộc hạ xuống đến đáy giếng. Xung quanh truyền đến từng đợt tiếng ong ong, ánh sáng đèn pha cũng biến thành một mảng mờ nhạt. Hướng về phía thanh âm quét qua, lại thấy yêu thú loại côn trùng vừa rồi bị đưa đến trong giếng dùng để trinh sát, tất cả đều như là ruồi bọ không đầu xoay vòng vòng. Thấy đèn pha, không ít phi trùng không đầu không đuôi lao về phía ánh đèn, phốc phốc phốc phốc, va ra hình ảnh ánh sáng rời rạc. Từ trường nơi này cực kỳ hỗn loạn, căn bản không phân biệt rõ phương hướng, khó trách những yêu thú này đều sẽ mất đi khống chế. Trong tay một tên U Phủ Quân bưng một khối la bàn nhiều công năng tinh diệu liên bang luyện chế, kim đồng hồ bên trên quay thật nhanh như cối xay gió, chất lượng không khí vẫn ổn, hàm lượng oxy tuy chỉ có 25%, nhưng chưa đo được thành phần kịch độc chí mạng. Một tên U Phủ Quân khác thuần thục sử dụng máy tính chiến tranh, là thủ đoạn trao đổi tốt nhất của hai nền văn minh. Ở trong mấy năm liên tục loạn chiến với thiên nguyên giới, lượng lớn pháp bảo và kỹ thuật tu chân đều chảy vào huyết yêu giới. Trước dùng máy dò xét sóng âm tiến hành đo vẽ bản đồ, lại lấy phương hướng ngược kim đồng hồ tiến hành thăm dò. Nơi này tầm nhìn cực kỳ kém, chú ý mọi người tập kết cùng một chỗ, bao gồm tu binh ở trong, cách mỗi 5 phút đồng hồ điểm danh một lần, để tránh có người tụt lại phía sau. Tuyền qua nói nhanh, bốn phía một mảng đen xí, đèn pha nhiều nhất chỉ có thể chiếu rọi hơn 10 mét, ngay sau đó bị màu đen như mây mù cắn nuốt, huỳnh quang phi trùng càng mất khống chế, xoay vòng vòng ở đỉnh đầu bọn họ. Huỳnh quang lúc sáng lúc tối, không những không thể chiếu sáng hữu hiệu, ngược lại đem không khí nhuộm đẫm càng thêm khẩn trương. Ba, ba, ba, tiếng sóng âm đơn điệu quanh quần ở hơn 2 vạn mét dưới lòng đất, rất nhanh phác họa ra đại khái hoàn cảnh bốn phía, đưa về trong sinh hóa tình phiền dán chiếm mắt bọn họ. Nhìn từ kết quả sóng âm đo vẽ bản đồ, đây là một không gian dài rộng đều ở 500-600 mét, so sánh với thần điện trong lòng đất bên trên khí thế hoành tráng, quy mô lớn, tự nhiên là gặp sư phụ. Không gian nối liền một thể, không có cột, chỉ là ở trung ương có một khối thật lớn nhô lên, đã giống tảng đá lớn, lại giống vương tọa, càng giống một cái quan tài thật lớn. Toàn bộ không gian nước đọng sâu che cả đầu gối, cũng không biết có phải không gian vỡ tan hay không, nước ngầm từ bốn phía ùa vào, hay là 4 vạn năm trước đã tích tụ ở đây, trải qua 4 vạn năm bốc hơi cùng lên men, nước đọng đã biến thành chất lỏng dính dính, gần như dầu trơn, bước ra mỗi một bước đều sẽ kéo ra các sợi tơ nhỏ. Nhưng trừ độ cao hàm lượng vi khuẩn vượt chỉ tiêu, thật ra không có độc tính cùng tính ăn mòn quá mạnh mẽ. 5 tên tù binh ở phía trước, 5 tên tù binh ở phía sau bắt đầu thăm dò. Đội thăm dò mỏ mẫm đến mép không gian, tiến lên ngược chiều kim đồng hồ, vách tường lại là các khối đá đen thật lớn đắp thành, bên trên khắc từng hàng chữ nhỏ như đầu ruồi rậm rạp theo xoa. Đây là cái gì? 7-8 cái đèn pha cùng nhau chiếu xạ lên, lại thấy trên vách đá đen cao tới 40-50 mét, từ trên xuống dưới tất cả đều bị văn tự con số cùng phủ văn to bằng hạt gạo chiếm đầy. Có một số văn tự viết chỉnh tề từng nét bút, có chút văn tự lại là rồng bay phượng múa, mấy đến cực điểm. Cũng có một số văn tự như là chữ gà bới cùng thiên thư, nhìn một cái đã khiến người ta đầu váng mắt hoa. Nhưng từ cơ cấu thể chữ cùng góc độ và độ mạnh khắc vào đá đến xem, đều là ra từ bút tích của người, tựa như là công pháp nào đó, không đúng, là bí pháp điều chế cổ độc nào đó, cũng không đúng, sao giống bức vẽ lưu trình luyện chế pháp bảo nào đó, hiểu rồi, là rất nhiều loại kỳ công tuyệt nghệ, lộn xộn hỗn tạp cùng một chỗ, các công pháp đó đứt quãng, ít ỏi qua loa, còn có rất nhiều dấu vết bôi vẽ cùng sửa chữa, hẳn là, bà nháp, xem ra, căn phòng bí mật này, thật là phòng tu luyện cùng phòng nghiên cứu của hỗn độn, hắn đem vách tường xung quanh đều coi là bản nháp, để tự hỏi công pháp mới, vừa có ý nghĩ gì, liền thông qua chân khí, khắc vào trên tường, mau, đem toàn bộ dấu vết trên tường quét hết, vận chuyển về bên trên, lại để chuyên gia cẩn thận phân tích, tranh thủ phân tích ra mấy thứ bí pháp hữu dụng, bức tường xung quanh, tất cả đều lưu lại lượng lớn lối suy nghĩ cùng ý niệm của hỗn độn, trừ những thứ này. Lại còn có lượng lớn vết cào như dã thú, đem không ít văn tự cùng công thức phá hủy hết đi, không ít vết cào xâm nhập vách tường mấy mét, như là hung thú cực độ bạo ngược, cuồng tính bùng nổ tàn lưu lại. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kỳ quái, nơi này đã là chỗ hỗn độn tu luyện, phòng ngự lại nghiêm mật như thế, quả quyết không có khả năng bị dị thú đột nhập vào. Những vết cào khủng bố này là ai lưu lại? Vết cào thật lớn xuất hiện, làm đội thăm dò càng thêm xin lòng cảnh giác. Dùng ước chừng hơn 2 giờ, mới đưa vách tường xung quanh hoàn thành đo vẽ. Trong lúc đó cũng phái ra 2 nhân viên thông tin trở lại mặt đất liên lạc. Hơn nữa, từ mặt đất lại sai 10 tên u phủ quân sốc vác, mang theo nhiều yêu khí, pháp bảo cùng công cụ đo vẽ hơn nữa xuống. Sau đó, bọn họ hướng trung ương mộ hỗn độn tiến quân. Mất đi bức tường làm chỗ dựa, chỉ sau 10 mấy mét, bọn họ giống như là lâm vào một mảng đại dương, mênh mông, màu đen, 4 phương 8 hướng, và đỉnh đầu đều bị sương mù đen, không tan, bao vây. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có nước đọng sâu, ngang đầu gối nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, xèo xèo, xèo xèo, toàn bộ u phủ quân đều kích hoạt yêu đan, được khảm ở trên người, từng luồng yêu khí, hồ quang, và lửa mơ hồ dâng trào ở trong yêu đan. Cẩn thận chút, chúng ta cách vật thể to lớn giữa không gian chỉ còn lại có hơn 200 mét, phía trước không có ngăn cản, bảo trì đường thẳng, hạ tốc độ đi tới, mọi người đều đừng tụt lại phía sau. Tuyền qua là chuyên gia tinh thần chiến, từ trên người cô phóng ra từng vòng lân phấn giống như gợn sóng 7 màu nhộn nhạo ra, tự có một hiệu quả an thần tĩnh khí. Chính là lúc này, rầm rầm, trong nước đọng bỗng truyền đến tiếng vàng quỷ dị. Trong nước có gì? Theo một tiếng kinh hô, vu vu vu vu, mấy chục bóng đen quỷ dị bí ẩn từ trong nước đọng lao vút ra, bắn về phía mọi người như tia chớp. Lại là loại phi kiếm hút máu, che ký mạch máu lý diệu, từng gặp được. Những phi kiếm này, như là suốt 4 vạn năm, cũng chưa từng hút được máu tươi thật sự. Mạch máu đều héo rút, không ra bộ dáng gì cả, như con giun phơi nắng khô ủ rũ ở trên thân kiếm. Chính bởi vì như thế, tiếng rít của bọn nó mới đặc biệt đói khát, đặc biệt tàn nhẫn. Ngăn cản bọn họ, Tuyền Khoa khẽ búng 10 ngón tay, mấy chục tia lân phấn từ đầu ngón tay bắn ra, ở giữa không trung biến ảo thành cầu vồng sặc sỡ, ma sát tốc độ cao với không khí. Vù, một tiếng hừng hực bốc cháy lên, ngọn lửa nhiều màu giăng khắp nơi, bện thành một tấm lưới kín không kẽ hở, chụp vào đầu, đem mấy chục thanh phi kiếm che kín hết thảy. U phủ quân cũng đều thể hiện tài năng, quần áo phòng hộ bịt kín hết, xốc lên từng khe hở, lộ ra những viên yêu đan. Yêu đan kích động ở quanh thân ngưng tụ thành các tấm khiên linh năng, cùng trường đao lửa ánh sáng ảo hóa ra hơn 100 đạo kiếm khí ánh đao, hướng phi kiếm hút máu hung hăng chém tới. Những phi kiếm hút máu này yên lặng suốt 4 vạn năm, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, ở dưới đòn chém của u phủ quân tranh nhau gãy, vô lực về lại trong nước đọng. Nước đọng như sôi trào, phát ra từng đợt tiếng xì xì. Lại có một tù binh hỗn độn chi nhận thất kim thoát ly trận hình, bị một thanh phi kiếm hút máu gãy vừa lúc cọ trúng cánh tay, cắt ra một vết thương thật nồng. Phi kiếm hút máu như giỏi trong xương chui vào trong cơ thể tù binh này, trong tích tắc đã đem nửa thân gã tù binh này hút thành thây khô. Chỉ là còn chưa chờ phi kiếm hút máu lại lần nữa bay ra, mấy chục đạo kiếm khí đao mang đã bổ đầu, cả người lẫn kiếm đều chém thành mảnh vụn. Xem ra, hỗn độn đại thần của các ngươi đối với các ngươi quả thật đặc biệt chiếu cố nha. Mặt Tuyền Qua mang theo sự châm chọc nói. Còn chưa dứt lời, biến cố lạ đột nhiên xảy ra. Trong thủy vực bên cạnh mọi người, bỗng vài người khổng lồ như tháp sắt ngồi dậy, dùng đèn pha chiếu, thế mà lại là con rối kim loại làm từ đồng xanh, quanh thân khắp linh văn rậm rạp rách đầy. Những con rối người khổng lồ này tất cả đều vỡ thành mảnh vụn, thân trên dưới chia lìa, luôn ngâm ở sâu trong nước đọng, cho nên mới chưa bị phát hiện. Mặc dù không có nửa thân dưới, bọn họ cũng cao hơn 2 mét, đôi bàn tay vươn ra dài 7-8 mét, trong cánh tay hình ống tròn đen sì càng giấu vô số binh khí, pháp bảo. Con rối người khổng lồ dựa vào tinh thạch được khảm ở ngực cùng các khớp điều khiển, ước chừng giống với phi kiếm hút máu, cảm ứng được khí tức của vật còn sống mới có thể từ trạng thái hôn mê thức tỉnh. Trong miệng bọn họ phát ra tiếng gầm nhẹ, ôi ôi, gian nan chuyển động các khớp lom lổ vết gì, duỗi ra hai tay lập lẻ ánh sáng lạnh lẽo đánh về phía U Phủ Quân. Không cần bối rối, công kích tinh thạch của bọn nó. Tuyền Qua lớn tiếng quát, tốc độ búng của 10 ngón tay chợt tăng lên một bậc, từng mảng lân phần biến ảo thành những con bướm nhẹ nhàng bay múa xoay loạn quanh thân con rối người khổng lồ. Đậu ở trên, những viên tinh thạch lóng lánh, lân phấn con bướm nháy mắt thấm vào tinh thạch. Tinh thạch vốn lập lẻ tỏa sáng như là trộn lẫn quá nhiều tạp chất ảm đạm đục ngầu không rõ, con rối người khổng lồ vỡ thành mảnh một lần nữa, dừng vận chuyển trong thân hình dì xét gần hết, phát ra một tiếng thở dài trống rỗng. Cuối cùng mấy con rối người khổng lồ còn lại cũng bị U Phủ Quân loạn đao phân thây, trừ một gã U Phủ Quân bản thân bị thương nặng, đại đa số mọi người đều bình yên vô sự. Những con rối người khổng lồ này không giống như là hộ vệ chuyên môn, ngược lại giống loại nhân vật kiểu như người hầu nào đó, là trợ thủ của hỗn độn. Sau khi kiểm tra các pháp bảo giấu trong cơ thể con rối người khổng lồ, Tuyền Qua ra kết luận, những pháp bảo này phần lớn không có tính công kích, đều là dùng để giải phẫu, luyện khí, duy tu cùng tiến hành các loại thực nghiệm. Nhạc đệm nho nhỏ chưa quấy nhiễu bọn họ thăm dò, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, đội thăm dò tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi đặc biệt chú ý nước đọng, không gặp phiền toái quá lớn nữa. Trái lại còn từ trong nước đọng vớt được không ít ngọc giản và mảnh pháp bảo. Sau 15 phút đồng hồ, bọn họ rốt cuộc mò đến quanh quan tài thật lớn giữa không gian. Vô luận U Phủ Quân hay tù binh hỗn độn chi nhận, tất cả đều ngừng thở. Mười mấy cái đèn pha bắn về phía giữa, ra ngoài dự liệu là hiện ra ở trước mặt bọn họ đã không phải vương tọa nguy nga, cũng không phải quan tài âm trầm, mà là một bố trí tương tự ao nước. Cái ao nước này lấy thủy tinh vô cùng tinh thuần chế tạo ra, cao hơn mặt đất 3-4 mét, dài rộng đều gần 10 mét, bên trên khắc dòng bày phượng múa linh văn rậm rạp thì tài, hợp thành một đại trận huyền ảo phức tạp tới cực điểm, không biết có tác dụng gì. Phía trên ao còn có một khối tài liệu tương tự luyện chế mà thành nắp đậy, dựa vào thanh trượt nối liền với ao, dùng cực ít sức là có thể khép lại. Sau khi khép lại thì kín không kẽ hở, hình thành một cái chỉnh thể kín không kẽ hở. Chung quanh ao thủy tinh còn có những cái hũ to, có một số trực tiếp nối liền với ao thủy tinh, còn có một số dùng ống mềm nối liền với ao thủy tinh. Lâu ngày, ống mềm dùng ruột yêu thú luyện chí thành, tất cả đều đã mục nát. Nhìn lướt qua, một cái ao thủy tinh này trái lại có chút giống máng bồi dưỡng sinh hóa yêu tộc thường dùng, nhưng bên trong trống rỗng, trừ chất lỏng long lanh trong suốt, cái gì cũng không có. Đừng nói thì hài, hỗn độn, ngay cả xương cốt cũng không có nửa cái. Thật sự là kỳ quái thay. Tất cả chứng cớ đều cho thấy nơi này chính là chỗ hỗn độn táng thân. Vì sao chưa phát hiện một chút thi hài nào? Tuyền Qua khẽ cau mày, nếu không có thi hài, thứ kia lão tổ muốn lại sẽ đặt ở nơi nào? Đúng lúc này, ở dưới một cái đèn pha chiếu, Tuyền Qua cực kỳ sâu sắc phát hiện trong chất lỏng trong máng thủy tinh đựng hình như có một thứ giống như mã não lóe lên một cái. Đó là cái gì? Lóc xoáy hơi động tâm, tiến lên một bước, ghé vào bên cạnh ao thủy tinh cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, Phía sau tuyển quả truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một tù binh hỗn độn chi nhận, giống như bị yêu ma nhập vào, các khớp tay chân đều vặn vẹo mất tự nhiên, nhảy dựng lề. Ngoài cánh cổng đồng xanh, Man Ngưu đại đầu trùng, Hắc Bá, đứng ngồi, không yên đi qua, đi lại vài giờ. An tâm một chút, chớ nóng vội, Hắc Bá. Ta đã bảo tuyển qua cách mỗi 10 phút, thì thả một nhân viên liên lạc về nơi đây. Ít nhất 10 phút trước, tất cả bình yên vô sự, U Tuyền lão tổ lại bình tĩnh tự nhiên, thậm chí nhàn hạ thoải mái pha một ấm trà xanh, ngồi đối diện luận đạo cùng chuyên gia, hỗn độn học sở chính thanh. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu quái dị này, làm mọi người đều biến sắc hẳn. Hắc Bá càng sốt ruột, khó giằn nổi, muốn nhảy vào giếng. Đợi chút, U Tiền lão tổ lớn tiếng quát, tình huống không rõ, đừng tùy tiện đi vào. Bất thình lình, tiếng kêu quái dị kia càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng hỗn độn, giống như là một tên điên bị dọa vỡ mật, nói năng lung tung. Một bóng người từ sâu trong giếng dần dần hiện ra, sừng ở đỉnh đầu Hắc Bá, một lần nữa lượn lờ những vòng hồ quang chói mắt. Từng luồng điện theo bốn vách giếng hướng phía dưới lan tràn, mười mấy cái đèn phả cũng đặt trên giếng, đem ánh sáng mạnh chiếu thẳng xuống, vừa lúc chiếu vào trên một bóng người bè bét máu thịt, là một tù binh. Hắc Bá nghiến răng, bộ mặt dữ tợn, quần áo phòng hộ quanh thân tên tù binh này bị xé rách thành mảnh nhỏ, tính cả trên người hắn cũng bè bét máu thịt, cả cánh tay trái cũng bị xé đi, cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ hắn chạy đến trên mặt đất. Hắn như là bị một con thú ác mộng khổng lồ vô cùng dữ tợn đuổi theo, lao thật nhanh ở trên vách giếng, bất chợt ở dưới kia máu bao phủ lao dài mặt đất, hụi một tiếng ngã xuống đất, ngã tới mức máu văng khắp nơi. Tiêu độc, cách ly, U Tiền lão tổ nhanh chóng lui về phía sau, phốc phốc phốc phốc, bọt biển tiêu độc cùng thuốc ổn định màu xanh biếc đem tù binh hỗn độn chi nhận cuộc tay này hoàn toàn bao vây. Trong bọt biển vẫn như cũ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, muốn chết, chết rồi, chết cả rồi, bọn họ chết hết rồi. Hắc Bá lòng nóng như lửa đốt, tiến lên một bước, lớn tiếng quát, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau, đừng qua đây. Tù binh hỗn độn chi nhận thật sự đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán, ngay cả Hắc Bá và U Tuyền lão tổ cũng không nhận ra, mang theo bọt biển cả người cựa quậy ở trên mặt đất, liều mạng chạy ra ngoài, ở trên đất kéo ra một vết máu thật dài. Lão tổ, xem ra tình huống phía dưới thật sự không ổn, để ta dẫn đội đi xuống xem xét đi. Hai mắt Hắc Bá đỏ đậm, thở hổn hển như trâu, đợi chút, có chút không đúng. U Tiền lão tổ lại ngửi được một chút hơi thở quỷ dị bí hiểm, nheo mắt lẩm bẩm. Đúng lúc này, mấy con phi trùng thông tin xoay quanh ở trên giếng bỗng nhiên dùng vỏ cánh điên cuồng chấn động, hợp thành một tiếng thét chói tai đến từ sâu trong giếng. Đừng tin tưởng hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tiếng thét chói tai này giống như là tín hiệu bom dẫn nổ, có một số u phủ quân đã nghe ra tiếng là thống lĩnh Tuyền Qua phát ra, nhưng bọn hắn còn chưa từng nghe Tuyền Qua hốt hoảng như thế, chật vật như thế, tuyệt vọng như thế. Ở trước khi bọn họ phản ứng lại, bọt biển ổn định bao vây trên thân gã tù binh hỗn độn chỉ nhận kia chợt nổ tung, mãnh liệt lại có yêu khí như thực chất, như kiếm khí đao mang thổi quét phạm vi trăm mét, toàn bộ u phủ quân đều không tự chủ được nhau mắt lại, giống như cảm ứng được những thanh đao sắc bén ập vào mặt. Yêu khí bùng nổ mạnh mẽ như thế chỉ chứng minh một sự kiện tuyến lạc thể sâu trong tế bào của người này đang lấy trạng thái núi lửa bùng nổ điên cuồng phát ra năng lượng. Trong tích tắc này, chỉ có U Tiền lão tổ và Hắc Bá bọn số rất ít cao thủ phản ứng lại, nhưng ở dưới tên tù binh hỗn độn chi nhận này xảo diệu di chuyển vị trí dẫn đường, hắn lại là bị thân thể cao lớn của Hắc Bá chắn rất kín kẽ, bao gồm U Tiền lão tổ ở trong, cao thủ u phủ quân còn lại đều không thể vòng qua Hắc Bá trực tiếp công kích. Giống Màn Ngưu đại đầu trùng, Hắc Bá là một trong các cao thủ mạnh nhất trong u phủ quân ngoại trừ U Tiền lão tổ, lực phá hoại đạt tới cấp độ yêu hoàng, hắn phản ứng không tính là chậm. Tia chớp dạng cầu giữa hai cái sừng một lần nữa bùng nổ, mấy chục luồng hồ quang hướng trên thân tù binh hỗn độn chi nhận hung hăng bổ tới. Còn có vài đạo hồ quang dự báo trước bổ tới phía trước tù binh hỗn độn chi nhận, nếu đối phương chạy về phía trước nhất định sẽ bị tia điện bổ trúng. Mặc dù đối phương có thể chống đỡ được mấy chục tia điện tấn công, tốc độ ít nhất sẽ chậm lại một chút. Vậy là đủ U Tuyền lão tổ đuổi theo. Nào ngờ, yêu khí của đối phương sau khi nổ tung, chẳng những chưa bổ nhào về phía trước, ngược lại như là bọ cạp rơi vào trong nồi chảo, rất quỷ dị nhảy về phía sau, trực tiếp nhảy đến trong lòng Hắc Bá. Hành động của đối phương hoàn toàn ra ngoài Hắc Bá đoán trước. Mấy chục luồng hồ quang tất cả đều trượt. Tốc độ của tên tù binh hỗn độn chi nhận so với Hắc Bá cao hơn một cấp. Hai chân như trụ pháo lắp hai bánh của tinh thải chiến hạm, đánh thật mạnh ở trên yêu đan ngược Hắc Bá. Lực lượng bùng nổ như lũ, điên cuồng đánh vào trong yêu đan. Ầm, trong yêu đan ẩn chứa vô tận linh năng, bị ngoại lực mãnh liệt đánh vào, như là lò xo áp xúc đến mức tận cùng. Tự nhiên mà vậy, sinh ra một kháng lực cường đại. Động tác của đối phương lại là xảo diệu đến cực điểm. Khi lực lượng yêu đan phản chấn tăng lên tới cực hạn, nương lực lượng này, hai chân bắn thật mạnh ra. Ở dưới hai luồng lực lượng dung hợp, như viên đạn trong pháo từ quỹ đạo bắn ra, gào thét lao thẳng tắp về phía trước, nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh, đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành một tia sáng màu máu nhanh như điện chớp. Từ đáy giếng phát ra tiếng kêu, đến kẻ này bùng nổ yêu khí, đến hổ quang của Hắc Bá tấn công, đến người này không tiến mà lui, nương phản lực yêu đan, ở ngược Hắc Bá lao ra, động tác mau lẹ, không tới nửa giây, thân hình khổng lồ của Hắc Bá như tinh thạch chiến xa hạng nặng, lại giống diều đứt dây, bị người này dễ dàng đạp bay đi. Vừa lúc đập về phía U Tuyền lão tổ, thân hình U Tuyền lão tổ náo lên, chỉ dùng ba ngón tay đã nắm một cái sừng đỉnh đầu Hắc Bá, đem hắn vững vàng đón được, đặt ngay ngắn. Chỉ là thế công của U Tuyền lão tổ cũng bị cản chút, mất đi thời cơ tốt nhất lưu lại người này. Bá, bá, trong bóng đêm, bốn tên U Tuyền lão tổ mặt không biểu cảm chui ra, ngăn cản ở trên tuyến đường chạy trốn của người này. Tất cả đều là phân thân U Tuyền lão tổ dùng kiếm xanh ảo ảnh ngưng kết thành, trước đó đã mai phục trong các chỗ bóng tối. Nhưng người này như là đã sớm biết rõ phương thức chiến đấu của U Tuyền lão tổ. Ánh sáng màu đỏ nháy mắt biến hóa vạn lần, hai phân thân chưa chạm tới tóc của hắn đã bị bỏ lại, hai phân thân khác lại là bị lòng bàn tay hắn đánh ra ánh sáng trắng nhà sạch sẽ lưu loát đánh nổ. Ánh sáng màu đỏ biến mất ở sâu trong bóng đêm, sắc mặt U Tuyền lão tổ nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, xanh tới mức như là muốn nhỏ ra chất lỏng, cũng hóa thành một luồng hào quang màu xanh lục đuổi theo không tha. Đồng thời vùng tay, vài phân thân kiến xanh ảo ảnh ngưng tụ thành đều dung hợp cùng nhau trở lại bên cạnh cánh cổng đồng xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa hang. Trong tích tắc, Tuyền qua dân nan bay ra, bộ dáng vô cùng thi thảm, làm Hắc Bá cùng U Tuyền lão tổ đều chấn động. Giờ phút này, Huyễn Điệp yêu nữ không còn sự yêu dị cùng mị hoặc ngày thường nữa, cánh năm màu sạc sỡ rách sơ xác, trên người hầu như không có nửa miếng thịt nguyên vẹn, đặc biệt bụng bên trái sinh ra một lỗ thủng lớn nhìn thấy ghê người, lục phủ ngũ tạng đều đáng thương bại lộ trong không khí. Nhìn từ hình thái vết thương, lại là bị người ta đánh trộm từ phía sau. Mặt Tuyền qua sưng như đầu heo đá ngầm muối, xấu xí đến cực điểm, một bộ dáng khóc không ra nước mắt, buồn bã nói: "Lão tổ, thuộc hạ vô năng." "Đừng nói lời thừa." Phân thân U Tuyền lão tổ nghiến răng nói: "Chuyện rốt cuộc là thế nào? Có một tù binh hỗn độn chi nhận làm bộ bị cơ quan pháp trận sâu trong mộ hỗn độn mê hoặc như thành kẻ điên, ta tiến lên xem xét, nhất thời không phát hiện, bị hắn đánh lén." Tuyền quả kinh hồn chưa định nói: "Không, hắn hẳn là không phải tù binh chúng ta bắt được, là về sau trà trộn vào, thực lực của hắn rất mạnh, đối với tinh thần công kích của ta hầu như hoàn toàn miễn dịch." "Thực lực của hắn đương nhiên rất mạnh." Mặt phân thân U Tuyền lão tổ càng lúc càng đen, ngay cả Hắc Bá cũng không phải đối thủ của người này, bị hắn một cước đạp bay, thực lực của hắn khẳng định đạt tới cấp yêu hoàng. Không ngờ trừ Hỏa Nhĩ Vương trong hỗn độn chi nhận thế mà còn cất giấu tên yêu hoàng thứ hai. Không đúng, cho mỗi phần thần U Tuyền lão tổ nhúc nhích, giống như từ trong không khí ngửi được một ít khí tức quỷ dị. Người này đánh tan phân thân của ta, sử dụng là thần thông kiểu pháo hủy diệt tế bào, nhưng cấp độ cực cao, ngược lại có chút giống là tên cao thủ kia. Bên người Kim Tâm Nguyệt, con ngươi phân thân U Tuyền lão tổ chợt co rút. Tên cao thủ kia bên người Kim Tâm Nguyệt, khi ở sâu trong dãy núi Bách Hoang tránh né, đuổi giết từng thi triển một chiêu này. Hắn sao có khả năng ở chỗ này? Lão tổ Tuyền qua gian nan di động thân thể, đưa tay nói, người này còn từ trung ương mộ hỗn độn cướp đi một món đồ. Hả? Phân thân U Tuyền lão tổ một lần nữa biến sắc. Là cái gì? Hẳn là một cổ pháp bảo giống với tàng tinh hạp. Rất có khả năng chính là vật kia lão tổ bảo thuộc hạ tìm kiếm. Tuyền qua thành thành thật thật trả lời, người này luôn ẩn nấp ở trong tù binh, thẳng đến sau khi tàng tinh hạp xuất hiện mới bùng nổ làm khó dễ. Xem ra hắn chính là vì vật ấy mà đến. Phân thân U Tuyền lão tổ hít sâu một hơi, vẻ mặt đờ đẫn. Sau một lát, lửa giận không chỗ phát tiết rốt cuộc bùng nổ. Ầm một tiếng, ngàn vạn kiến xanh ảo ảnh tạo thành phân thân tất cả đều phát nổ, biến thành một cơn bão kêu loạn, biến ảo thành một hình người cao lớn, mơ mơ hồ hồ, phát ra tiếng giống giận đâm thủng bầu trời. Sâu trong lòng đất, tốc độ chân thân U Tuyền lão tổ lần nữa tăng vọt một bậc, cách luồng ánh sáng màu đỏ phía trước càng lúc càng gần. Hành lang hẹp dài, không có lối rẽ thứ hai, cũng không chỗ để dịch chuyển, thuần túy so đấu tốc độ tuyệt đối của hai người. Trong vòng 3 giây, liền có thể đi vào phạm vi công kích của U Tuyền lão tổ, mà ánh mắt sắc bén của U Tuyền lão tổ đã sớm đem người này xé nát 17-18 lần. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, rầm, rầm rầm rầm rầm. Quanh hành lang, mấy chục quả bom tinh thạch, bom axit, bom nọc độc đồng thời nổ, linh năng, kim độc, axit trộn lẫn cùng một chỗ, như thiên nữ tán hoa, giống như cuồng phong giống giận, tràn ngập không gian chật hẹp. U Tuyền lão tổ giống to một tiếng, căn bản chưa đem vụ nổ nho nhỏ để vào mắt, quanh thân hình thành một khiên bảo vệ yêu năng, vô luận axit, nọc độc hay là mảnh vỡ pháp bảo bén nhọn đánh vào bên trên, đều như là bị nhựa cây đặc sệt dính, không thể va chạm vào thân thể hắn. Nhưng bom liên hoàn bố trí cực kỳ xảo diệu, có lẽ tầng nham thạch phía trên đã sớm bị axit ăn mòn, sau khi dẫn nổ, ngàn vạn tấn đá tất cả đều sụp xuống, đem hành lang bịt chặt. Nổ cho ta! U Tuyền lão tổ cuồng nộ, mở ra cái mồm to như chậu máu, khóe miệng rách đến bên tai, trong miệng phun ra một luồng hào quang xanh nồng đậm, ở trên tầng đất đá cứng rắn đánh tung ra một cái hô lớn sâu 7-8 mét. Nhưng tầng đất đá sau khi trải qua vụ nổ mãnh liệt vốn đã xốp giòn không chịu nổi, hắn vừa mới đánh ra cái lỗ lớn, đất đá phía trên liền tiếp tục sụp, một lần nữa đem cái lỗ lớn lấp đầy, chọc U Tuyền lão tổ giận sôi lên, nổi trận lôi đình. Đối phương đã sớm thăm dò địa hình, ở trong hành lang này bố trí cạm bẫy chạy trốn, mặc dù lấy sự mạnh mẽ của U Tuyền lão tổ muốn đột phá hành lang phong bế, ít nhất cũng cần nửa phút đồng hồ. Hơn nữa, U Tuyền lão tổ cũng không biết đối phương ở trong hành lang còn chôn nhiều bom hơn hay không, lại có phải đang ở trong bóng tối một đầu khác của hành lang, lặng lặng chờ đợi hắn hay không. Nhớ lại vừa rồi, đối phương trong tích tắc đá một phát, thực lực người này ít nhất tương đương với Hỏa Nghĩ Vương. U Tuyền lão tổ tuyệt không muốn ở trong một nơi lạ lẫm hoàn cảnh đối đầu với kẻ địch đáng sợ như vậy. Hơi dò dự trong bóng đêm, trong thông tin phi trùng bên người U Tuyền lão tổ liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đó là thủ vệ phụ trách thủ hộ phòng nghiên cứu tầng 2 trong lòng đất cùng thần điện tầng 1 trong lòng đất. Nghe tiếng như là có một con hồng hoang hung thú lấy trạng thái gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, thẳng đường hướng mặt đất đột kích. Chặn hắn, chặn hắn! Gương mặt tuấn mỹ vô cùng của U Tuyền lão tổ hoàn toàn vặn vẹo. Kẻ lẫn vào trong tù binh, đoạt đi trí bảo sâu trong ngôi mộ, tự nhiên chính là Lý Diệu. Trong toàn bộ kế hoạch, lẫn vào danh địa tù binh đã là hung hiểm vạn phần, đòi mạng hơn ở dưới mí mắt U Tuyền lão tổ tiến vào mộ hỗn độn. Nếu khi đó bị U Tuyền lão tổ phát hiện đóng cửa đánh chó, thật là muốn lấy cái mạng nhỏ của Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, U Tuyền lão tổ sau khi nắm được hỗn độn thần mộ, nhất định đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên bí mật hỗn độn, cho dù còn có thể phân ra một bộ phận tâm tư, suy xét khẳng định cũng là làm sao từ trên người Hỏa Nghĩ Vương bóc lột, áp bức ra nhiều lợi ích hơn nữa. Hắn tuyệt đối không ngờ, còn có một cao thủ cấp yêu hoàng, to gan lớn mật, phát rồ, sẽ mạo hiểm xuất hiện ở dưới mí mắt của hắn. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu xông ra vòng vây, một lần nữa xuất hiện ở trong thần điện trong lòng đất, mà cao thủ tinh nhuệ nhất trong U Phủ Quân, tất cả đều ở tầng 3 trong lòng đất. Cách hắn còn có mười mấy giây thời gian,